Chương 1401, Bái Sư, Rút Đao. La Phong thấy Hổ Vương thần sắc không tầm thường, tuần hỏi tiền bối, mời nói. Hổ Vương gật đầu, nói, ngươi có nguyện ý hay không làm ta ký danh đệ tử? Làm ngươi đệ tử. La Phong hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, tiền bối, trước ngươi nói không thích ràng buộc, không tính thu ta vì đệ tử. Khục. Hổ Vương một đôi lông mày rậm giật giật, nhẹ ho hai tiếng, nói, ta trước khi đích xác không có dự định thu ngươi vì đệ tử, chỉ là, phía dưới tu luyện, chỉ có ta Nam Lâm Hổ Đầu trong bộ lạc người có thể tu luyện, ngươi không phải ta Hổ Đầu bộ lạc tộc nhân, sở dĩ ngươi phải tiếp tục phía dưới tu luyện, phải trở thành ta đệ tử. Nghe vậy, Nam ở bên cạnh nghỉ ngơi Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nhiệt khí, ánh mắt chẳng đáng. Nó theo Hổ Vương thiên tái thời gian, chưa từng nghe nói qua Hổ Đầu bộ lạc có loại này quy củ. Đây rõ ràng là ý muốn nhất thời thuyết pháp. Sự thực cũng đúng là như vậy, trải qua mấy ngày này ở chung, Hổ Vương đối với La Phong sinh ra rồi lòng yêu tài, biết sợ rằng lại khó gặp được như vậy tư chất nhân tài, ý muốn nhất thời quyết định thu La Phong vì đệ tử. Đương nhiên, lời như vậy hắn tự nhiên sẽ không nói, vì vậy mới có rồi Nam Lâm Hổ Đầu bộ lạc cũng không tồn tại quy củ. Thì ra là thế. La Phong gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là trong mắt có một chút do dự. Hổ Vương nhìn hắn một cái, nói, làm sao, lẽ nào ta không có tư cách làm ngươi sư phụ? Dĩ nhiên không phải. La Phong vội vàng lắc đầu, chắp tay nói, tiền bối có thể thu ta vì đệ tử, là La Phong có phúc. Chỉ là, ta hiện tại thân là Linh Lung Điện đệ tử, lần này ly khai Thương Lan Vương triều lúc, từng đã đáp ứng hai vị điện chủ, đại biểu Linh Lung Điện tham gia thánh địa tuyển chọn. La Phong đem sự tình nói rõ sự thật, nếu đáp ứng rồi Thủy Linh Lung, tự nhiên không thể nuốt lời, chỉ là trước mắt lại là ngàn năm một thở cơ hội. Ngươi là lo lắng cái này. Hổ Vương cười cười, ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, nói, ngươi đây không cần phải lo lắng, ta tứ hải phiêu bạn, cũng không khả năng vẫn giáo dục ngươi, chỉ là thu ngươi vì ký danh đệ tử, không có nhiều như vậy quý củ. Ngươi bái ta làm thầy, như trước có thể tham gia thánh địa tuyển chọn, tiến nhập thánh địa tu luyện, chỉ cần ngươi không nên quên rồi ta người sư phó này. Thế nào, có ý định sao? La Phong hít sâu một hơi, bái lạy xuống, La Phong gặp qua sư phụ. Ha ha ha ha. Hổ Vương ngửa mặt lên trời cười to, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Hắn tuy là sẽ thỉnh thoảng chỉ điểm Hổ Đầu bộ lạc thế hệ trẻ tu luyện, nhưng vẫn không có đang chiêu thức thu quá đệ tử. La Phong câu này sư phụ, làm cho sai hắn cả người thư sướng, vung tay lên, cười nói, tốt, đứng lên đi. La Phong đứng lên, hỏi sư phụ, còn chưa từng hỏi qua tên họ của ngươi. Cho tới bây giờ, La Phong chỉ biết là đối phương là Bích Thiên Thành Nam Sơn Tiểu Lầu Trưởng Quỹ, còn lại hoàn toàn không biết. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngoài ra, ta thu ngươi vì đệ tử sự tình, tạm thời không nên truyền ra ngoài, ngươi mệ vị bằng hữu kia cũng giống vậy. Hồ Vương đạo, hắn lo lắng La Phong biết thân phận của hắn, sau này hành tẩu giang hồ, quá mức ỷ lại danh tiếng của hắn, đây đối với La Phong thành trưởng, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ừ. La Phong gật đầu, không hỏi thêm nữa, so với sư phó thân phận, hắn quan tâm hơn kế tiếp tu luyện, mở miệng nói, sư phụ, hạ một giai đoạn tu luyện là cái gì? Không cần phải gấp. Hổ Vương lắc đầu, nhìn La Phong, trong mắt hiện ra một tia lệ quang, cười nói, kế tiếp tu luyện, phải liều mạng thượng tính mệnh, ngươi hay nhất thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Đến rồi ngày mai, ngươi muốn nghỉ ngơi cũng không khả năng rồi. La Phong tâm thần hơi dùng mình, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt tu luyện đã vô cùng không đơn giản, từ Hổ Vương mà nói đến xem, kế tiếp tu luyện, đem càng thêm gian nan, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Không bằng nắm chặt thời gian khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hổ Vương nhìn La Phong, ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, có rất ít người có thể đang dụ dỗ trước mặt, còn có thể giữ được tinh táo. La Phong, ngươi làm sao sẽ cùng Kiếm Mộ dính líu quan hệ, là bởi vì cái kia Nguyệt Hải Đường. Hổ Vương nhớ tới Nguyệt Hải Đường thân phận, mở cửa hỏi. Việc này không cần thiết giấu giếm, La Phong gật đầu thừa nhận, không sai. Ha ha, quả thế. Hổ Vương trên mặt tươi cười, nói, hắn thấy ngươi bị ta bắt đi, kém chút cùng ta liều mạng, thoạt nhìn đối với ngươi, so với tánh mạng mình còn coi trọng. La Phong cười cười, sư phụ, ngươi đừng nhìn tiểu tử ngày thường nhu nhược, làm lên sự tình đến nhưng rất ương ngạnh. Tiểu tử là... Hổ Vương sững sờ, có vẻ hơi ngoài ý muốn. La Phong nói, chính là Nguyệt Hải Đường, hắn vẫn kiếm mộ thánh kiếm sử quan hệ huyết thống. Ngươi lẽ nào? Hổ Vương mới vừa muốn nói gì, nói được nửa câu, lại đột nhiên ngừng lại. La Phong nghi ngờ nói, sư phụ. Ha ha ha. Không có gì. Nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai mà bắt đầu hạ một giai đoạn tu luyện. Hổ Vương cười ha ha. La Phong kỳ quái, nhưng nghĩ tới ngày mai tu luyện, lập tức nhiệt huyết sôi trào, không có sẽ ở ý vừa rồi nói chuyện cổ quái, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Trên đời này quả nhiên không có toàn năng thiên tài. Xú tiểu tử, nhìn ngươi sau đó kết cuộc như thế nào? Hổ Vương nhìn La Phong, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì thú vị sự tình, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nguyệt Lạc tinh ẩn. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất thần dương từ đông đỉnh núi bắn ra. La Phong từ trong tu luyện khôi phục lại, mở hai mắt ra, Hổ Vương đã chờ ở một bên. Sư phụ. La Phong vội vàng đứng dậy. Hổ Vương gật đầu, hai tay ôm ở trước ngực, đối với La Phong nói, ngươi dùng toàn lực công kích ta. Chuyện này. La Phong không có khẽ nhíu một cái, có chút do dự. Hổ Vương hừ một tiếng, xú tiểu tử, ngươi nên sẽ không nghĩ đến ngươi có thể bị thương rồi ta đi, ngươi còn sớm rồi 800 năm. La Phong cũng biết mình lo ngại rồi, nói, sư phụ, ngươi cẩn thận rồi. Mặc dù động thủ, bất quá, ta lo lắng ngươi ngay cả đao đều không nhổ ra được. Hổ Vương nhíu lông mày, rồi nói tiếp, tốt như vậy rồi, ngươi nếu có thể ở trước mặt của ta rút ra bội đao, ta liền đưa ngươi một quyển quyền pháp. Thực sự, La Phong con mắt sáng choang, theo tu vi tấn trước, Thiên Hỏa Vương quyền đã không thích hợp hắn, đã sớm muốn đổi lại một loại quyền pháp tu luyện. Chỉ là vẫn không có thích hợp. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể đủ làm được. Hổ Vương gật đầu. Tốt lắm. La Phong trong lòng nóng lên, tuy là hắn không biết đạo sư phó thực lực chân chính, nhưng khẳng định siêu việt rồi Nguyên Hải Kỳ, đối phương lấy ra quyền pháp, khẳng định không đơn giản. Nếu là muốn đánh bại đối phương, khẳng định tuyệt đối không thể, nhưng chỉ là nhổ đao, vậy quá dễ dàng rồi. Xem chiêu. Hét dài một tiếng. La Phong bước ra một bước, liền muốn rút đao. Giờ khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hổ Vương khoanh tay đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhưng ở La Phong trong mắt, thân ảnh của đối phương đột nhiên vô hạn cất cao, một đôi lấp lánh hữu thần con mắt, phảng phất lưỡng luân gian thái dương giống nhau, thiêu đốt cùng với chính mình linh hồn, bàng bạc cuồn cuộn áp lực cuồn cuộn mà đến, sai hắn cảm giác thân thể không gì sánh được trầm trọng, động một ngón tay út thủ lĩnh đều chắc trở. Đây là La Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, trước đây dễ dàng có thể rút đế viêm phá thiên đao, lúc này, phảng phất cùng vỏ đao ngay cả với nhau, mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không nhúc nhích chút nào. Ngươi đang làm gì? Chả thế nào không rút đao? Chẳng lẽ không muốn quyền pháp bí tịch rồi hả? Hổ Vương nhìn La Phong, không mặn không lật đạo. Chương 1402, cho thuốc mạnh. Đối mặt Hổ Vương trên người tản mát ra bàng bạc áp lực, La Phong đau khổ chống đỡ. Đừng nói rút đao, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có chút chắc trở. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, bản thân vị sư phó này, sự đáng sợ của thực lực, đối phương giống như là một tòa cao không gặp đỉnh ngọn núi cao và hiểm trở, mà hắn, chỉ là chân núi một chỉ tầm thường con kiến, hai người chênh lệch, dùng cách biệt một trời đều cảm giác có chút không cách nào hình dung. Làm sao, mới vừa khí thế đi nơi nào rồi hả? Hổ Vương cao giọng cười nói. Chỉ có thể dùng đại thế rồi. La Phong nhãn thần lóe lên, cắn răng một cái, lập tức toàn lực thôi động yêu hình thuật cùng đại thế. Ngang. Hư không có tiếng rồng ngầm quanh quẩn, La Phong trên người vọt lên cao mấy trượng yêu hỏa, áp lực chợt giảm bớt không ít, lạc một tiếng, trôi đao chiến chiến nguy nguy di động rồi nửa tấc. Khí thế kia. Hổ Vương khuôn mặt hiện lên ra vẻ ngoài ý muốn, trong mắt chợt bộc phát ra một đoàn tinh mang. Rầm rầm rầm rầm. Trước mắt La Phong thân sức ép lên tăng gấp bội, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mẹo, phương viên mấy ngàn thước mặt đất, từng tấc cấp tốc trầm xuống. Bùm một tiếng, La Phong đại thế đầu tiên bị phá, trên người yêu hỏa đều bị khổng lồ áp lực, chèn ép co rút lại vào rồi trong cơ thể, không còn cách nào ngưng tụ thành hình, thật vất vả rút ra nửa tấc đế viêm phá thiên đao, lần thứ hai vào vỏ. Phúc! Đại thế bị phá trong nháy mắt, La Phong lại cũng không chịu nổi kinh người áp lực. Chỉ cảm thấy bị một ngọn núi đánh vào rồi trên người, hai bên cảnh sắc bay về phía trước nhanh rời đi. Phịch một tiếng nện ở ngoài mấy trăm thước trên một khối nham thạch, thật sâu bị sa vào, há mồm phun ra một hơi huyết vụ. Tiếng bước chân vang lên, Hổ Vương đi tới gần, ném rồi một vò rượu cho La Phong, đem rượu này uống rồi. La Phong một hơi thở uống xong nửa vò rượu, cảm giác được tiểu lực ở trong người tăng ra, toàn thân đau nhức cảm giác mới ung dung rồi chút, ngẩng đầu nhìn Hổ Vương, cười khổ nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng bản thân muốn chết rồi. Ừ, đây mới là tu luyện thế bước đầu tiên. Thế? La Phong khẽ nhíu mày. Hổ Vương nói, ngươi nên biết, võ giả giao thủ, ngoại trừ rồi hữu hình chiêu chiêu thức giao phong bên ngoài, còn có vô hình khí thế của giao phong. Cao thủ một ánh mắt, là có thể sai người thường sợ vỡ mật nước. La Phong gật đầu. Cái gọi là thế, chính là tinh thần của người ta. Các ngươi trăm quốc cương vực võ giả nói tinh khí thần, tinh là chỉ nhân thể phách, khí chính là nguyên khí huyết khí, mà thần ngón tay đúng là tinh thần của người ta. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, đối với võ giả mà nói, đều vô cùng trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Chờ ngươi tu luyện tới phân thần cảnh lúc, thì sẽ biết tinh khí nhưng thật ra là chỉ người ba hồn bảy vía trong thất phách, thần tắc là tam hồn. Hổ Vương chậm rãi nói đến, xem rồi La Phong liếc mắt, đột nhiên dừng lại, nói ra, mấy thứ này, chờ ngươi sau này đến rồi phân thần cảnh, tự nhiên sẽ biết. Hắn lo lắng một thời nói quá nhiều, ngược lại sai La Phong rơi vào hỗn loạn. La Phong đang nghe đến mê mẩn, nghe vậy, không khỏi có chút thất lạc, tinh khí thần dĩ nhiên cùng nhân ba hồn bảy vía có quan hệ, loại thuyết pháp này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe. Ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, ngoại trừ rồi hữu hình công kích bên ngoài. Ẩm. Hổ Vương vừa nói, đột nhiên một quyền đánh về phía La Phong. La Phong cả kinh, lập tức thi triển thiên vân bước, thân ảnh lóe lên ra, vừa vặn tránh được Hổ Vương nắm đấm. Còn chưa kịp may mắn, Hổ Vương thanh âm vang lên lần nữa, còn có mắt thường không nhìn thấy tinh thần công kích, hơn nữa, uy lực có đôi khi có thể so với hữu hình chiêu chiêu thức càng đại. Tiếng nói vừa dứt, Hổ Vương mở trừng hai mắt, vô ích khí hình thành một vòng thực chất rung động, khuyết tán ra. Ầm ầm. Rung động trùng kích đến La Phong trên người. Đưa hắn đụng bay ra ngoài, trong tiếng nổ, trực tiếp đem một ngọn núi đụng sụp xuống rồi một mảng lớn. Kế tiếp ngươi cần phải nắm giữ chính là thế, như thế nào trưởng không khí thế của mình, dùng để đối địch. Ngươi giác tỉnh rồi đại thế, tu luyện hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Bất quá mỗi cái tinh thần lực của người số lượng, bởi vì tư chất cùng tu luyện công pháp võ học bất đồng, các có sai biệt, có người thế sắc bén như kiếm, có nặng nề như núi, có bạo liệt như lửa. Sở dĩ đang tu luyện trước khi, ngươi trước hết nhận thức rõ ràng, mình đại thế. Hổ Vương tiếp tục nói. La Phong từ trong phế tích đứng lên, hắn cảm giác xương cốt toàn thân phảng phất đều phải thành mảnh nhỏ mở dạng, nếu như không phải có loại rượu có thể khôi phục thương thế. Hơn nữa đoạn này thời gian thực lực đại tăng, hắn cảm thấy theo đối phương tu luyện, cho dù có thập cái tánh mạng cũng không đủ chết. Phun ra một cửa chọc khí, La Phong hỏi như thế nào mới có thể nhận rõ mình đại thế. Rất đơn giản. Hổ Vương một bước đi tới La Phong trước người, bắt hắn lại cổ tay, nói, ta sẽ đem ngươi đại thế triệt để kích thích ra, đến lúc đó liền nhất thanh nhị sở rồi. Vừa nói, Hổ Vương nhìn chằm chằm La Phong hai mắt, trong con ngươi tinh mang lóe lên, trước mắt, một cổ bài sơn hải đảo vậy áp lực, đập hướng La Phong. Sau một khắc, ngang, một tiếng to rõ long ngâm từ La Phong trong cơ thể vang lên. La Phong trên người xuất hiện một cái đạo cự đại long khí, một đôi long nhãn cư cao lâm hạ đánh giá Hổ Vương, ngửa mặt lên trời rít gào. Giống. Vốn có ở một bên ngủ gật lạc tinh liệt thiên hổ cự viêm, phảng phất cảm thụ được cái gì, chợt nhảy dựng lên, một đôi hổ nhãn, chết nhìn chòng chọc La Phong, toàn thân xích sắc hỏa diễm vù vù phấp phới, có vẻ không gì sánh được ngưng trọng, thậm chí là kiên kỵ. Tại sao có thể như vậy? Hổ Vương một bả buông ra rồi La Phong tay trái. Thần sắc cực kỳ chấn động. Hắn vốn có muốn giúp La Phong tra rõ ràng đại thế thuộc tính, thế nhưng, ý niệm thẩm thấu đến La Phong đại thế chung, nhưng cái gì đều không thể cảm thụ được, bên trong giống như là một mảnh nhỏ hỗn độn, cái gì cũng không tồn tại, thế nhưng sai cử viêm đều cảm thấy kiêng kỵ khí tức, lại chân thực tồn tại. Sư phụ, làm sao rồi hả? Hổ Vương hít sâu một hơi, lắc đầu, không có gì. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện đi. Hắn nói là sự thực, chính hắn đều nói thật không biết, La Phong đại thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này, nghìn năm qua, vẫn là lần đầu tiên. Chỉ có thể đi qua tu luyện chậm rãi quan sát, xem có thể hay không nhìn ra cái gì. Tu luyện thế nào? Nghe La Phong hỏi, Hổ Vương lấy lại tinh thần, cười nói, rất đơn giản. Vừa nói, Hổ Vương liền lui qua một bên. Giống. La Phong còn chưa phản ứng kịp, cự viêm đột nhiên nhảy đi qua, vừa lên tiếng, khí thế nhất thời vô hạn cất cao. Ở La Phong trong mắt, cự viêm hầu như chiếm hơn nửa cái thế giới, xích viêm ngập trời, hung lệ khí tức, trước đây chưa từng gặp, u đọc sách ngay sau đó, một tiếng gầm điên cuồng ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Ẩm. Hổ gầm vang lên trước mắt, La Phong phía sau mấy ngọn núi, trong nháy mắt đổ nát vì phế tích, cả người dường như cơn lốc trong một mảnh lá cây, liên tiếp đụng nát mấy khối đá lớn, thật sâu hãm xuống mặt đất. Hổ Vương ngồi chung một chỗ trên sân nham, lấy ra một vò rượu mánh quán rồi vài hớp, nhìn từ trong phế tích gian nan đứng dậy La Phong, ha ha cười nói. Muốn trong vòng thời gian ngắn tiến bộ, nhất định phải cho thuốc mạnh. Ngươi tiểu tử muốn đi Bắc Hải băng cung, chỉ còn lại không tới một năm thời gian, ta liền không khách khí với ngươi rồi. Ngươi đang thời điểm nguy hiểm, lực lượng tinh thần là tột cùng nhất thời điểm. Ngươi nếu không muốn chết, hay dùng ngươi đại thế đối kháng cự viêm đi. La Phong đáy lòng cười khổ, xem ra đối phương tối hôm qua nói không hề có một chút nào sai, không nghiêm túc đối đãi trận này tu luyện, khó giữ được tánh mạng. Bất quá, chính như đối phương từng nói, hắn không có bao nhiêu thời gian rồi, loại tu luyện này phương chiêu thức, đang cùng ý hắn. Giống. Không có quá chỉ chốc lát, lại là rít lên một tiếng ở trong cánh đồng hoang vu vang lên, kinh thiên động địa. Chương 1403, chân nguyên cảnh 6 trọng, kích thích. Liên tiếp vài ngày, La Phong đều ở đây cùng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ Cự Viêm, tiến hành thế tu luyện, mỗi lần kết thúc lúc, đều là vết thương chồng chết, phảng phất từ trước quỷ môn quan đi qua, nếu không phải hắn thể chất viễn siêu thường nhân, hơn nữa chân dương đốt thần diệu cường đại dược lực, căn bản không còn cách nào kiên trì. Hổ Vương ở ngày đầu tiên chỉ điểm La Phong vài câu phía sau, liền đối với tu luyện của hắn chẳng quan tâm, mỗi ngày khắp nơi săn bắn các loại nguyên liệu nấu ăn, có đôi khi một ngày đêm đều không thấy tăm hơi, sau khi trở về liền uống say mềm, vù vù đại thụy. Dùng lời của hắn nói, thế tu luyện, then chốt ở vu tự mấy lĩnh ngộ. Ngày một dạng ở tàn khốc cùng phong phú trung cực nhanh. Ngày thứ bảy, La Phong sáng sớm liền cùng cự viêm bắt đầu tu luyện. Cự viêm chân đạp đại địa, xích sắc hỏa diễm ở nó trên người đón gió bay lượn, khí thế bằng bạc, phảng phất một đầu dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời thượng cổ manh thú xuất thế. 3. Bước về phía trước một bước, cự viêm quanh thân khí thế bành trướng, xích sắc hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt đến cao mấy trượng, thân ảnh làm cho một loại vô hạn cất cao cảm giác, tùng lập thiên tế, xa xa nguy nga ngọn núi ở trước mặt nó, đều không đáng giá nhắc tới. Giống. Rít lên một tiếng, một vòng thực chất trùng kích lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế bạo trùng đi ra ngoài, nghiền ép hư không, nơi đi qua, một ít cây cỏ lập tức tùng kéo xuống. Sinh cơ bị cái này khí thế kinh khủng sở trấn áp. La Phong sớm có chuẩn bị, toàn lực đem đại thế dung hợp vào đế viêm phá thiên đao trùng, hai tay nắm chặt chuôi đao, trong hư không ẩn ẩn có long ngâm quanh quẩn, nhất đao chém thẳng vào da. Chém. Ầm ầm. Đã bị đại thế ra chỉ hung manh ánh đao. Cùng trùng kích đụng vào nhau, ngoài dự đoán của mọi người là, đao quang hỏa trùng kích rằng co rồi trong nháy mắt, mới vừa rồi nát bấy. Phải biết rằng, trước khi La Phong đại thế, ở Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ Cự Viêm trước mặt, vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị nát bấy, thậm chí không còn cách nào triệt để thi triển ra, lần này lại kiên trì rồi trong nháy mắt. Đại thế bị phá, La Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, đem mặt đất xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Di, đột phá rồi. Ho ra một ngụm máu tươi, La Phong đứng lên, lập tức cảm giác được thân thể và vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng. Tu vi tấn thăng đến rồi chân nguyên cảnh lục trọng. Đã vậy còn quá nhanh. La Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, mấy ngày nay tu luyện, hắn vẫn cảm giác tu vi mỗi một khắc đều có rõ ràng tiến bộ, biết khoảng cách chân nguyên cảnh lục trọng cảnh giới, đã không xa, nhưng trong khoảng cách lần đột phá, vẹn vẹn quá rồi không đến tứ thiên thời gian, lần thứ hai tấn trước, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. La Phong bắt đầu hoài nghi, đây hết thể cùng mấy ngày nay uống rượu có quan hệ, nếu không, coi như là thiên phú của hắn, cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong vòng 4 ngày lần thứ 2 đột phá. Ẩm. Hai tay nắm chặt, không khí bị La Phong bóp bạo liệt, bốn phía không gian đều tùy theo chấn động. Tu vi bước vào chân nguyên cảnh lục trọng, cảm giác tuyệt nhiên bất đồng, chân nguyên chất lượng so với chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Cảm giác được trong cơ thể mênh mông bạo liệt lực lượng, La Phong lao đi khỏe miệng tiên huyết, nhìn về phía đối diện Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ, nhếch miệng cười. Chúng ta tiếp tục đi. Xa xa, Hổ Vương tọa ở một tòa nham sơn thượng. Cái này tiểu tử, càng là quan sát hắn tu luyện, càng là cảm giác nhìn không thấu hắn. Tuy là chân dương đốt thần diệu, có thể hồn hậu võ giả chân nguyên, đối với chân nguyên cảnh võ giả tốc độ tu luyện, cũng nhất định có đề thăng, nhưng chỉ gần 3 ngày liền từ chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đột phá đến chân nguyên cảnh lục trọng. Hơn nữa, Hổ Vương nhìn lần thứ 2 bị cự viêm khí thế đánh bay La Phong, ực mạnh một hớp rượu, nhãn thần trở nên sắc bén. Hắn đối với thế tu luyện, tốc độ tiến bộ, cũng thực sự khiến người ta khó có thể tin. Tuy là còn không có bước ra một bước mấu chốt nhất đại thế đại thành. Nhưng liền uy lực mà nói, hắn đã có thể cùng nhất đại thế đại thành võ giả đánh đồng, chắc chắn mạnh hơn. Ngắn ngủi này mấy ngày tu luyện, thành tựu của hắn, đã tương đương với người bình thường mấy năm khổ tu. Đích nói thầm một câu, Hổ Vương cười cười, lần này tới điều tra hư vô chi động, mặc dù không có đầu mối gì, gặp phải cái này tiểu tử, nhưng thật ra chuyến đi này không tệ rồi. Thu hồi ánh mắt, Hổ Vương sờ sờ bụng một dạng, hướng nam bên vừa nhìn, đã lâu không có đi xuất vân quốc rồi, lần trước đi thời điểm, cầm phía sau nha đầu kia vẫn chỉ là một gã phổ thông ca cơ, hiện tại đã là thánh địa thập đại tôn giả đứng đầu, hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ rồi. Cảm khái một câu, Hổ Vương hướng La Phong nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, thừa dịp cái này tiểu tử tu luyện, không bằng đi xem đi hoàng thành. Hy vọng nơi đó món ăn nổi tiếng phụ dung tuyết nhục thân vẫn là 10 năm trước mùi vị. Hổ Vương suốt đời hai loại tốt nhất, một là rượu, một là nhục thân, lúc này nghĩ đến xuất vân quốc rượu ngon món ngon, không khỏi nuốt nước miếng một cái, truyền âm Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ chiếu cô thật tốt La Phong, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền không có rồi hình bóng. La Phong hướng Hổ Vương phương hướng ly khai nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện, cái này mấy thiên Hổ Vương tới tới đi đi, hắn đã sớm tập quán hắn rồi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là lưỡng ngày trôi qua. Đệ cửu thiên, La Phong đang ở tu luyện thần long cửu biến, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên tiếp một ngày mới khảo nghiệm. Siêu. Âm thanh xe gió khởi, một đạo thân ảnh giống lưu tinh, rơi ở bên cạnh. Đem mặt đất đánh rách tả tơi ra mấy đạo to đại liệt vết. La Phong mở hai mắt ra, thấy là Hổ Vương, đứng dậy hỏi tiền bối. Không, sư tôn, ngươi hai ngày này đi nơi nào rồi hả? Từ hai ngày trước đối phương ly khai, La Phong vẫn không có cảm giác được đối phương khí tức. Hổ Vương không nghĩ tới La Phong biết hắn ly khai rồi hai ngày, sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, nhìn chung quanh một chút có không có nguy hiểm gì. Hắn tự nhiên không có ý tứ thừa nhận, mình ở đệ tử tu luyện thời điểm, một mình chạy tới xuất vân quốc hoàng thành phàm ăn đi rồi. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ cự viêm đã đi tới, vừa vặn nghe Hổ Vương những lời này, khinh thường phì mũi ra một hơi. Hổ Vương có trong nháy mắt xấu hổ, sắc mặt lập tức khôi phục rồi nghiêm túc, nhìn La Phong nói. Tiểu tử, hai ngày này ngươi tiến bộ như thế nào rồi hả? La Phong chắp tay nói, ta cảm giác đại thế thành trưởng không ít, nếu như lại đối mặt sư tôn. Cũng có thể làm được rút đao trình độ. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Thế tu luyện hư không phiêu miểu, La Phong cũng rất khó chuẩn xác nắm chặt, chỉ là thông qua tương đối, cảm giác đại thế ở mấy ngày nay trong tu luyện, có rồi biến hóa rất nhỏ, trở nên càng thêm cô đọng cùng thuần túy, thu phóng cũng càng thêm tự nhiên. A, tiểu tử, xem ra ngươi rất tự tin a, cũng dám nói có thể ở trước mặt ta rút đao. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được sự tình. Hổ Vương khoanh tay, cười nói. La Phong ánh mắt tự tin, ta cảm thấy phải bây giờ ta, cũng có thể làm được. Nhìn La Phong bình tĩnh ánh mắt, Hổ Vương cũng hứng thú, tốt lắm, ta không thích môi một dạng võ thuật. Rốt cuộc là có phải hay không thực sự, thử một chút thì biết rồi. Được. Sư tôn, bắt đầu đi. La Phong hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra đế viêm phá thiên đao. Ánh mắt nghiêm nghị. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, trải qua đã nhiều ngày như địa ngục tu luyện, mình rốt cuộc đạt được rồi như thế nào trình độ. Hổ Vương lắc đầu, nói ra, nếu muốn thử, chúng ta liền chơi điểm kích thích. Kích thích. La Phong sửng sốt. Chương 1404, lấy một địch sáu, ác hồn lệ quỷ. Tiền bối, thử cái gì? La Phong hỏi. Ngươi lập tức thì sẽ biết rồi. Hổ Vương đi tới hai bên trái phải một chỗ cản gió nham sân hạ, ngồi xếp bằng, đối với Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ gật đầu. Hưu. Cự viêm thân ảnh khổng lồ hóa thành một đạo dải lụa màu đỏ, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi mịt mờ trong cánh đồng hoang vu. La Phong đã có chút tập quán hổ vương không câu nệ một cách hành sự phong cách, trong lòng biết kế tiếp khảo nghiệm, tuyệt không sẽ đơn giản, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tĩnh điều tức. Giống, giống, giống, giống, giống, giống. Cũng không lâu lắm, yên tĩnh hoang nguyên, đột nhiên vang lên từng đợt khủng bố tiếng thú gào. Trong phút chốc, cả vùng đất cũng bắt đầu hơi rung động, một trận tiếng bước chân nặng nề, giống trống trận, từ đàng xa cấp tốc tới gần. Đây là... La Phong mở hai mắt ra, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ngoài 10 dặm, yêu khí cuộn sạch, cắt bay đá chạy, một ít thật nhỏ cây cối, bị nổ tận gốc, bị mãnh liệt gió yêu ma thổi sang giữa không trung, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý bầu trời, lập tức âm trầm xuống. Thật là mạnh yêu khí. La Phong hít sâu một hơi. Sau đó, hắn nhíu mày. Hắn thấy do yêu ma trùng, có 5 đầu cự đại yêu thú, mỗi một thủ lĩnh đều có núi nhỏ cao thấp, bên trái nhất là một đầu sinh một cái đen kịt hạt vĩ cự đại yêu lang cả người bộ lông bất sinh, lại dài nhất phiến phiến hắc sắc miếng vảy, gần lưỡng trượng dài đen kịt hạt vĩ, cuối cùng câu một dạng như loan đao giống nhau, chu vi tràn ngập màu xám cho vũ khí, hiển nhiên có kịch độc. Ngoại trừ rồi yêu lang, hai bên trái phải còn có một sinh lần đầu nổi ba chỉ ánh mắt yêu mãng xà. Đôi nhỏ tử sắc chi chu, cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm kịch độc yêu viên, hai đầu trên người du thoán nổi điện quang độc rất tê. 6 thủ linh yêu thú tụ tập cùng một chỗ, yêu khí dung hợp, thẳng lên vân tiêu, khí thế phô thiên cái địa, La Phong cảm giác được, cái này 6 thủ linh yêu thú khí tức cũng không ở chân nguyên cảnh lục trọng phía dưới, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Mà giờ khắc này, 6 con khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu thú trong mắt, không có chút nào thuộc về yêu thú hung tàn cùng bạo lệ, có chỉ là vô cùng vô tận sợ hãi, ở chúng nó trên đỉnh đầu, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ chậm rãi đặc bộ, mặc dù không có phóng xuất ra yêu khí, uy thế cũng đã hoàn toàn bao trùm ở 6 thủ lĩnh yêu thú trên, dường như quân lâm thiên hạ yêu trung chi vương. Trong nháy, 6 thủ lĩnh yêu thú liền tới đến La Phong trước người, theo cự viêm gầm nhẹ một tiếng, lập tức chiến căng căng dừng lại. Quỳ dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. La Phong nhìn 6 con cả người phát run yêu thú, có chút không nói gì, trong nơi này còn có nửa điểm yêu thú dạng một dạng. Đều đến đông đủ rồi. Hổ Vương ngồi dưới đất, liếc rồi 6 thủ lĩnh yêu thú liếc mắt, đối với La Phong nói, tiểu tử, ngươi nếu là có thể đồng thời đánh bại chúng nó, thì có ở trước mặt ta rút đao tư cách. Lao quy củ, chỉ cần ngươi đồng thời đánh bại chúng nó, ta liền đưa ngươi một quyển thích hợp ngươi tu luyện quyền pháp. Được. La Phong vẫn đối với Hổ Vương nhắc tới quyền pháp, thèm chảy nước miếng, lúc này nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra nóng rực chiến ý. Hổ Vương ánh mắt nhìn về phía 6 con nằm dưới đất yêu thú, 6 thủ lĩnh yêu thú cả kinh, thân thể khổng lồ, lập tức chen thành một đoàn, sợ đến không dám hô hấp. Các ngươi nghe kỹ rồi, nếu là muốn mạng sống, liền toàn lực công kích cái này tiểu tử. Nghe vậy, 6 thủ lĩnh yêu thú liếc nhau, hung ác độc địa tàn nhận ánh mắt. Lập tức hội tụ đến La Phong trên người. Hổ Vương ở trên tảng đá nằm xuống, nhúng tay móc móc lỗ thai, thản nhiên nói, nếu là ngươi môn có thể giết hắn đi, ta liền tha các ngươi ly khai, còn đưa các ngươi một viên có thể giúp đỡ bọn ngươi tu luyện linh đan. Giống. Hổ Vương tiếng nói vừa dứt, kinh thiên động địa thú hống lập tức vang lên, 6 thủ lĩnh yêu thú nhìn La Phong, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thân trên tuân ra kinh khủng yêu khí, hung ác khí tức, dường như núi phong hải khiếu. Mạnh liệt đập hướng La Phong, sai áo quần hắn phần phật bay lượn. Trí khôn của bọn họ không thấp, từ Hổ Vương cùng cự viêm trên người, cảm giác được rồi cự đại nguy hiểm, tùy ý một ánh mắt, tựa hồ cũng có thể mang chúng nó hủy diệt, vốn tưởng rằng lần này tại kiếp khó thoát, Hổ Vương mấy câu nói, khiến chúng nó chứng kiến một chút hy vọng sống. Nhân loại trước mắt thiếu niên, khí tức so với chúng nó còn yếu, huống chi, chúng nó số lượng cũng chiếm rồi ưu thế tuyệt đối, muốn thủ thắng. Dễ như trở bàn tay, đến lúc đó không những được tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể được một viên có thể tăng cao tu vi linh đan. Cảm giác được 6 thủ lĩnh yêu thú tràn ngập sát ý ánh mắt, La Phong không sợ hãi chút nào, một đôi con mắt tinh mang bạo phát, không cần khách khí, cùng lên đi. Giống, giống. Hai tiếng rít gào liên tiếp vang lên, hai đầu thể hình to lớn độc giác yêu tê trên người lôi đỉnh cuộn cuộn, đồng thời nhằm phía La Phong. Hành vân vô thường. La Phong thân ảnh lóe ra, từ hai đầu độc giác yêu tê trung gian đi qua. Giống. Hai đầu độc giác yêu tê cũng không phải nhân vật đơn giản, thân thể dừng lại trong nháy mắt, móng trước đột nhiên mánh kích trên mặt đất. Trên da ẩn ẩn truyền đến châm đâm cảm giác, La Phong mắt sáng lên, thân ảnh trùng thiên dựng lên, quay người nhất đao bổ ra. Hạ lôi vẫn thiên. Gần như cùng lúc đó, dưới chân hắn mặt đất nổ lên, hai cái lôi đỉnh trùng thiên dựng lên, cùng sáng như tuyết ánh đao, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Mãnh liệt lôi quang ở giữa không trung nổ tung, khiến người ta nhãn không thể nhìn kỹ. Lúc này, một đạo hắc quang cùng một đạo tử tuyến đồng thời tàn sát bừa bãi hướng La Phong, bên cạnh hạt vi yêu lang cùng tử sắc cự mãng, nắm cơ hội, lập tức xuất thủ đánh lén. Xích. La Phong thân ảnh nghiền nát, cũng tàn ảnh. Sau một khắc, một vệt ánh đao đột nhiên xuất hiện, bổ vào hạt vi yêu lang trên người, ở bên ngoài trên da lưu lại một đạo thật sâu vết máu. A cũng không tệ lắm. Cự viêm, hắn cũng được cho ngươi nửa đệ tử rồi. Hổ Vương ánh mắt lộ ra tiêu ý, La Phong thời cơ xuất thủ cùng phản ứng, đều hết sức mau lẹ. So với 9 ngày trước cùng Tương Phượng Phượng giao thủ, chiêu chiêu thức càng thêm nước chảy mây trôi, thậm chí có thể ở kẻ thù ra chiêu tiền để trước làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị, đối mặt 6 gã thực lực trên mình đối thủ, còn có thể hơi chiếm thượng phong, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cùng 9 ngày trước, đều không thể so sánh nổi. Cự viêm tùng kéo một cái hạ mi mắt, lẳng lặng nhìn La Phong cùng 6 thủ lĩnh yêu thú quyết đấu. Giống nhân loại trước mắt thiếu niên khí tức rõ ràng không phải rất mạnh đại, 6 giả liên thủ, lại vẫn bị đối phương áp chế, khiến cho đầy bụi đất, một trận chiến này thế nhưng quan hệ tự thân tính mệnh, chiến bại liền đại biểu tử vong. 6 thủ lĩnh yêu thú đều giống giận, chuẩn bị liên thủ triệt để đem La Phong diệt giết. Với lúc, đi thử một chút ta mấy ngày nay thành quả tu luyện đi. La Phong đem đế viêm phá thiên đao tả cắm ở địa, hai mắt nhìn về phía 6 con đánh tới yêu thú, không lùi không tránh, trong mắt tinh mang lóe lên. Ngang. Giờ khắc này, La Phong thân ảnh ở 6 thủ lĩnh yêu thú trong mắt, bắt đầu vô hạn cất cao, trong hư không, đản sinh ra một đầu cự long, chiếm giữ ở La Phong trên người, hai người phảng phất dung hợp một thể. Cự long ngửa mặt lên trời rít gào, thiên địa dường như muốn trở nên vỡ vụn. Ngao ô. 6 con đằng đằng sát khí yêu thú, phảng phất thấy rồi vật gì đáng sợ, yêu khí dần dần thu liễm, trong mắt hiện ra do dự, không biết nên không nên tiếp tục đi tới. Phần thiên quân vương bộ. Năm 6 thủ lĩnh yêu thú thất thần trong nháy mắt, La Phong vận chuyển chân nguyên, một bước đạp xuống. Nhất thời, kim sắc lửa quang tăng vọt, không khí đều bị triệt để châm lửa, phương viên km biến thành rồi hỏa diễm thế giới. Ầm. 6 thủ lĩnh yêu thú mới vừa lấy lại tinh thần, thân thể đã bị hỏa diễm trùng kích phải bay ra ngoài, đem mặt đất đập ra 6 cái hố to, khí tức suy yếu. 3. Cước bộ rơi xuống đất, La Phong đem đao vào vỏ. Ánh mắt nhìn về phía Hổ Vương, sư tôn, như thế nào đây? Nhìn lướt qua trên đất 6 thủ lĩnh yêu thú, Hổ Vương ánh mắt hơi đông lại một cái, trong lòng nói, dường như thu một cái khó lường đệ tử. Hắn vốn tưởng rằng La Phong sẽ từ từ cùng 6 thủ lĩnh yêu thú quay vần, áp dụng tiêu diệt từng bộ phận phương chiêu thức thủ thắng, mà kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. La Phong dĩ nhiên có thể lấy đại thế, đồng thời chấn áp 6 con co chân nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực yêu thú. Một kích thủ thắng. Mặc dù thân là Nam Lâm Hoang vực tứ đại thú vương một trong, Hổ Vương lúc này đáy lòng cũng khó mà bình tĩnh, La Phong tốc độ tiến bộ, đã không chỉ là kinh người, mà là đáng sợ. Nhìn La Phong, Hổ Vương khẽ hít một cái, hắn phát hiện mình phải một lần nữa dò xét đã biết vị đệ tử. Cắc cắc cạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cực cao trên bầu trời, mấy đạo kinh người sương mù màu máu, rơi thẳng xuống, lăng không hóa thành từng đạo huyết ảnh. Huyết ảnh phát sinh từng đợt tàn nhẫn tiếng cười, nhanh như tia chớp hướng La Phong nào tới, thê lương sấm nhân răng rấp, dường như cửu lũ chi địa kiếm ghim đi ra ác hồn lệ quỷ. Chương 1405, Thất sát ma quân. Giống. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ cảm giác được cái gì, phát sinh gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ, trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất, một đôi hổ nhãn, nhìn phía trên cao, cực kỳ sắc bén, cả người xích viêm ở trong gió phiêu hốt không ngớt. Thất sát Minh Yên nghĩ không ra huyết ma tông thất sát ma quân dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, thực sự là nhiều năm không gặp lão bằng hữu rồi. Còn giống như có Hắc Minh tông người. Hổ Vương nhìn lướt qua sát khí dày đặc ba đạo huyết ảnh, trên mặt lộ ra lánh khóc nụ cười. Năm đó Trăm Quốc cương vực cùng Tây Mạc ma vực giao chiến, hắn và thất sát ma quân thế nhưng lao đối thủ rồi. Ô! Lạc tinh liệt thiên hổ trên người xích viêm, đột nhiên biến thành sáng chói màu vàng óng, nóng bỏng ôn độ, trực tiếp đem phụ cận nham thạch đều thiêu đốt thành rồi dung nham, trong mắt sát cơ lạnh lạnh, liền muốn bay ra vách núi. Cự viêm! Lãnh tĩnh một điểm. Hổ vương nhúng tay ngăn lại cự viêm, nói, hiện tại không biết mục đích của bọn họ, không nên đánh rắn động cỏ, nơi đây cũng không phải giao thủ địa phương. So với cái này, hiện tại chúng ta có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Hổ vương quanh tay, ánh mắt hướng La Phong nhìn lại, trầm ngâm nói, hôm nay đã là trẻ tuổi thời đại rồi. Hưu! Ba đạo huyết ảnh tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mới vừa rồi còn ở cao mấy ngàn thước vô ích, thoáng qua liền đến La Phong đỉnh đầu. Từng cái trên người huyết khí bắt đầu khởi động, phát ra trận trận chói tai cười thảm, mở miệng to như chậu máu liền hướng La Phong kéo cắn. Đây là vật gì, thật là tà ác khí tức. Bị ba đạo huyết ảnh ánh mắt tập trung, sát ý mãnh liệt, sai La Phong cảm giác giác chân nguyên đô bắt đầu chậm rãi ngưng kết, cái này sai trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức rút đao, quơ đao chém một cái. Ẩm! Cô động vô cùng sáng như tuyết ánh đao. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo kinh diễm quy tích, đem ba đạo huyết ảnh tất cả đều bao phủ, bay vút qua, ba đạo huyết ảnh tùy theo bị một phân thành hai. Cách! La Phong còn chưa kịp thở phào một cái, đột nhiên, ba đạo nứt thành hai nửa huyết ảnh, biến thành một đoàn huyết vụ, dung hợp vào một chỗ, cấu thành hiện to bằng gian phòng giữ tợn mặt to, phát sinh một trận bén nhọn tiếng kêu, lần thứ hai mánh phát mà xuống, tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Ghê tởm! Hành vân vô thường. La Phong chửi bới một tiếng, thân ảnh lôi ra một mảnh tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất tránh được. Ầm ầm. Huyết khuôn mặt đụng trên mặt đất, sai khắp hoang nguyên trở nên chấn động, La Phong bị xung kích chấn đắc liền lùi lại mấy bước, dừng lại lúc, về phía trước vừa nhìn, không khỏi hít sâu một hơi linh khí. Hắn vừa rồi chỗ vị trí, phương viên vài trăm thước tất cả đều hóa thành rồi phế tích, xuất hiện một cái xúc mục kinh tâm 10 thước hố sâu. Một kích không trúng, huyết khuôn mặt điên cuồng gào thét một tiếng, lần thứ hai đánh giết tới đến. Hạ lôi vẫn thiên. La Phong phía sau lùi một bước, đem mặt đất thải đạp ra một cái dấu chân thật sâu, mượn lực nhất đao hướng huyết khuôn mặt chặt chém đi ra ngoài. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, mặt đất bị lê mở nhất đao cự đại chém vết, cắt bay đá chạy, huyết khuôn mặt lên tiếng trả lời mà nước. Có thể sau đó một khắc, giữa không trung huyết vụ bắt đầu khởi động. Nước ra huyết khuôn mặt trong chớp mắt lần thứ hai ngưng tụ chung một chỗ. La Phong chân mày căng thẳng, hắn cảm giác được, lần thứ hai khép lại huyết khuôn mặt, trên người sắc ý, so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng, tăng lên rất nhiều. Đây là huyết ma tông thất sát ma quân thất sát Minh Yên, muốn đánh bại, trước hết đem bên trong sát ý lao giết. Bằng không, càng là công kích, nó càng là cường đại. Hư ảo lực lượng, liền muốn dùng hư ảo lực lượng đi đối kháng. Hổ vương thanh âm ở bên cạnh vang lên. Thì ra là thế. La Phong ánh mắt chấn động, nhìn lần thứ hai vồ giết tới huyết khuôn mặt, hai tay cầm đao, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Khi huyết khuôn mặt khoảng cách La Phong trước người năm thước vị trí, há mồm sẽ đem La Phong thôn phệ lúc, La Phong chợt mở hai mắt ra, một đôi con mắt, sáng lên như thiểm điện. Ngang. Trong hư không có từng hồi rồng gầm, La Phong chu vi, hoa nở hoa tàn, gió nổi lên tuyết bay. Lông ngỗng đại tuyết phô thiên cái địa, phân tranh bay xuống, nghiêm nhiên là tứ quý ý cảnh. Xì xì xì xì xì xì két. Hoa tuyết rơi vào vô giết tới huyết trên mặt, phảng phất rơi vào trong nước hỏa hồng bàn ủi, phụ cận huyết vụ lập tức không còn cách nào ngưng tụ thành hình. Đông tuyết cướp thiên hạ. Hét lớn một tiếng, La Phong cơ đao chém một cái, trung điệp ánh đao mang theo bay tán loạn đại tuyết, ở trong thiên địa kéo ra một đạo tuyết trắng màn tre, đem huyết khuôn mặt triệt để bao phủ. Ầm ầm. Huyết khuôn mặt đầu tiên bị này cổ cực hàn ý bao trùm, trong nháy liền biến thành một cái tọa băng điêu, sau đó ánh đao chém tới, kiên trì rồi mấy hơi thở thời gian, xôn xao nữa một tiếng, triệt để nát bấy, biến thành từng luồng huyết hồng vũ khí, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Gì? Cùng lúc đó, khoảng cách La Phong ngoài mười mấy dặm vạn dặm trên bầu trời, một đạo huyết người tâm phúc ảnh thân hình hơi dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hai bên trái phải một gã thân xuyên hắc y rìa, toàn thân bao phủ ở trong mơ hồ trung niên, mở cửa hỏi thất sát ma quân, làm sao rồi hả? Được xưng là thất sát ma quân người, nhìn qua chỉ là một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên, ngày thường cực kỳ tuấn tú, chỉ là sắc mặt phi thường tái nhợt, phảng phất người chết giống nhau, nhất là trán của hắn, có một cái huyết hồng đường dọc, có một tia sợi huyết hồng khí hơi thở từ đó tiêu tán đi ra, phảng phất đệ ba chỉ con mắt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thất sát ma quân hướng về sau phương nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía La Phong chỗ phương hướng, ta thất sát Minh Yên bị phá rồi, tiểu tử cư nhiên không chết. Thất sát ma quân, ngươi ở đây nói đùa sao? Thiếu niên kia đau khách, hẳn là chỉ là một gã chân nguyên cảnh võ giả, há lại có thể chống đỡ ngươi thất sát Minh Yên. Hắc bào trung niên lắc đầu cười quái dị. Thất sát ma quân sắc mặt âm lãnh, nếu quả thật là nói đùa, đây cũng là thôi rồi, thế nhưng, đây cũng là sự thực. Lúc này nghe hắc bào trung niên nói, tâm tình của hắn rất khó chịu, phảng phất nói hắn ngay cả một gã chân nguyên cảnh võ giả đều giết không rồi. Hắc bào trung niên thoáng nhìn sắc mặt hắn, khẽ nhíu mày một cái, chẳng lẽ là thật. Xem ra cái này tiểu tử có chút môn đạo, rất có thể là cựu đại thánh địa mới xuất hiện kiệt xuất thiên tài, chúng ta có muốn hay không trở lại giết rồi người này. Hai người ở trung thiên vực chạy đi, vừa rồi trải qua La Phong tu luyện địa phương, chú ý tới rồi La Phong. Hổ vương cùng lạc tinh liệt thiên hổ bị vách núi ngăn cản, hai người nhưng thật ra không có phát hiện. Ở chỗ này tu luyện, nhất định là trăm quốc cương vực người trong, thất sát ma quân một thời hứng khởi, thuận tay phóng xuất một đạo thất sát minh yên, chuẩn bị đem La Phong chém giết. Đối với hắn mà nói, muốn giết một gã chân nguyên cảnh võ giả, dường như bóp chết một con kiến giống nhau, sở dĩ cũng không có lý do sẽ kết quả, trực tiếp ly khai, không nghĩ tới sự thực lại xuất hổ ý liêu. Đối phương dĩ nhiên còn sống. Không cần rồi. Thất sát ma quân suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, một gã chân nguyên cảnh võ giả mà thôi, cũng không phải cầm phía sau loại nhân vật đó, cho hắn 100 năm cũng lật không nổi cái gì bọt sóng. Lấy chúng ta thân phận của hai người, xuất thủ giết một cái tiểu bối, cũng không ra thể thống gì, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Ánh mắt ngắm về phía trước, thất sát ma quân ngưng trọng nói, lần này con rối môn di chỉ xuất hiện thiên địa dị tượng, thậm chí ảnh hưởng đến rồi thượng thiên vực hư vô chi động, không thể tầm thường so sánh, cựu đại thánh địa khẳng định sẽ phái người đi trước, các đại vực một ít lánh đời lao quái vật cũng có thể đều sẽ chen vào một chân, chúng ta hay là trước đi xem là chuyện gì xảy ra, hảo đối với kế tiếp trăm năm kỳ hạn kịp chuẩn bị. Cũng đúng, xem ra lại là một hồi tinh phong huyết vũ. A hắc bào trung niên gật đầu, dưới hắc bào mặt phát sinh một trận khô héo khàn khàn tiếng cười, làm cho lòng người đã tê dại. Siêu. Siêu. Hai người đang nói còn chưa tan đi đi, người đã mất tung ảnh. Đặc sắc lộ ra giang hồ thù hận gần triển khai, cầu phiếu, cảm tạ. Chương 1406, người mạnh là vua, 100 năm kỳ hạn. Thực sự là mạo hiểm. Đem quỷ dị huyết ảnh chém giết, La Phong thở phào một hơi, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tà ác như thế khí tức, nếu như không phải đã nhiều ngày tu luyện. Thực lực của hắn tinh tiến, đồng thời đối với đại thế vận dụng, càng thêm lô hỏa thuần thanh, căn bản không khả năng chém chết mới vừa huyết ảnh, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Xem ra bọn họ đi nha. Hổ vương về phía chân trời nhìn một cái, lẩm bẩm trong miệng. La Phong kỳ quái, đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, tuần hỏi sư tôn, vừa rồi có người. Hổ vương gật đầu, đi tới La Phong phụ cận, mở miệng nói. Mới vừa rồi là thất sát ma quân thất sát Minh Yên, cái này chủng ma công uy lực vô cùng đại, bên ngoài trung ẩn hàm thất tình sát ý, có thể lao giết tinh thần của người ta, khiến người ta rơi vào điên cuồng, biến thành chỉ biết là giết hại khát máu quái vật. Thất sát ma quân, là ma tông cao thủ. La Phong khẽ nhíu chân mày. Không sai. Hổ vương ánh mắt hướng thiên không nhìn lại, nói, thất sát ma quân là huyết ma tông ba đại ma quân một trong. Thân phận đủ để cùng các ngươi cựu đại thánh địa thập đại tôn giả đánh đồng, hắn vừa rồi hẳn là chỉ là đi ngang qua nơi đây, xuất thủ giết ngươi cũng là một thời hứng khởi, không coi chăm chú, bằng không, lấy thực lực của hắn, ngươi tuyệt đối không thể sống sót. Bất quá, ngươi có thể đủ ngăn trở thất sát ma quân một luồng thất sát minh yên, cũng đủ để tự hào rồi. Hổ vương cười cười, vẻ tán thưởng không che giấu chút nào, hắn mới vừa rồi không có xuất thủ. Chính là muốn khảo nghiệm một chút La Phong, kết quả sai hắn có chút kinh hỉ. Phải biết rằng, thất sát ma quân thất sát Minh Yên. Coi như chỉ là không đến một thành uy lực, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể không bị thương chút nào đỡ. Huống chi La Phong bây giờ còn chỉ là chân nguyên cảnh tu vi. Thập đại tôn giả. La Phong hít sâu một hơi, không nghĩ tới mới vừa xuất thủ giết người của chính mình. Sẽ là loại này đại nhân vật, có chút kinh ngạc nói, cầu long núi ước hẹn. tu vi vượt lên trước nguyên hải cảnh ma tông cao thủ, không thể giao thiệp với trăm quốc cương vực, cái này thất sát ma quân, chẳng lẽ không sợ khiến cho cửu đại thánh địa không được. Hổ Vương lấy ra một vò rượu, ngửa cổ ực một hớp, lắc lắc đầu nói, quy củ chỉ là dùng để ràng buộc nhỏ yếu người, như là thất sát ma quân loại cao thủ này, chạy đi đâu không được. Nghe vậy, La Phong gật đầu, mặc kệ ở nơi nào, người mạnh là vua đạo lý đều là vĩnh hằng bất biến, tiểu đến gia tộc, lớn đến giang hồ, nhưng cần gì phải địa phương đều là như thế. Tiểu tử, lần tu luyện này, sợ rằng phải dừng ở đây rồi. Hổ Vương quay đầu, nhìn La Phong nói, thất sát ma quân xuất hiện ở nơi này, rất có thể cùng con rối môn di chỉ xuất hiện dị tượng có quan hệ, ta cũng phải đi nhìn một cái. Con rối môn di chỉ. La Phong tâm thần khẽ động, hắn đã mấy lần nghe người ta đề cập con rối môn, từ đã biết xích tiêu có thanh ngọc linh chu phía sau, càng đối với cái này ngàn năm trước trong một đêm tiêu thất phải vô ảnh vô tung siêu cấp thế lực, tràn ngập hiếu kỳ, lập tức hỏi. Sư tôn, con rối môn di chỉ dị tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi nên biết ngàn năm trước, con rối môn trong một đêm thần bí biến mất sự tình chứ? Hổ Vương hỏi một tiếng, không đợi La Phong trả lời, tiếp tục chắp tay nói ra. Con rối môn đã từng là trăm quốc cương vực cự vô phách thế lực, thực lực không ở cửu đại thánh địa phía dưới, lại trong một đêm, ly kỳ tiêu thất, hơn nữa phía trên thượng tiên vực, thậm chí xuất hiện rồi ngay cả phong vương cường giả đều không thể đặt chân hư vô chi động. Coi chuyện này lúc ở ngũ đại khu vực đều tạo thành rồi cực lớn rung động, rất nhiều người đều muốn tra rõ chân tướng. Sau lại phát hiện, con rối môn biến mất địa phương, mỗi trăm năm gặp phải thiên địa dị tượng, hơn nữa mỗi lần đều có con rối cửa bảo vật vấn thế, cực kỳ cổ quái. Chính vì vậy, mỗi hơn trăm năm, khắp nơi cao thủ cũng sẽ ở con rối môn di chỉ chỗ tụ tập, có người hy vọng có thể đáp án đạo này nghìn năm câu đố, nhân hy vọng đạt được con rối trong môn bảo vật, đây chính là trăm năm kỳ hạn. Trăm năm kỳ hạn. La Phong trầm ngâm một tiếng, không nghĩ tới về con rối môn, lại có cái này rất nhiều sự tình. Hổ Vương nói tiếp, trong khoảng cách một lần trăm năm kỳ hạn, đã qua trăm năm, tiếp qua mấy tháng, lại là trăm năm kỳ hạn ngày mở dạng. Một tháng trước, con rối môn di chỉ đột nhiên xuất hiện rồi một đạo quang trụ, tốc hành thượng thiên vực, đây là trước nay chưa có sự tình. Có người nói hiện tại cái này đạo quang trụ còn đang từ từ biến đại, sai không gian phủ cận cũng bắt đầu vặn mèo. Năm nay trăm năm kỳ hạn, chỉ sợ sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh. Sư tôn chính là vì việc này mà đến. La Phong hỏi, ha ha, ta cũng rất muốn đáp án đạo này nghìn năm câu đố, huống chi, con rối bên trong cửa, còn có ta mấy quen biết đã lâu, cũng không biết bọn họ hiện tại sống hay chết. Hổ Vương nhớ tới chuyện cũ, cảm khái một tiếng, sau đó hướng thiên không nhìn một cái, nói, nhàn thoại liền nói đến đây, ta cũng nên lên đường rồi. Cái này ngươi cầm. Lúc nói chuyện, Hổ Vương đem một miếng chữ vật giới chỉ đưa cho La Phong. Đây là... La Phong tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Hổ Vương nhìn lướt qua bên kia sáu thủ lĩnh yêu thú, cười nói, nguyện thua cuộc, ngươi đã thắng rồi, ta làm sư tôn há có thể nuốt lời. Phương diện này có lúc còn trẻ tu luyện một loại quyền pháp, hẳn rất thích hợp ngươi. Còn như những vật khác, coi như là sư tôn đưa cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. La Phong hít sâu một hơi, hướng Hổ Vương xá một cái thật sâu, đà tạ sư tôn. Cự Viêm đã đi tới, Hổ Vương đang chuẩn bị ly khai. Đột nhiên xoay người, rộng lớn bàn tay vô vô La Phong đầu vai, nói. Một năm sau ngươi muốn đi Bắc Hải băng cung tìm cái kia giác tỉnh thánh hồn tiểu nha đầu. Việc này dính đến Bắc Hải thủy vực mấy đại thế lực, ta cũng không có phương tiện vì ngươi đứng ra, hết thể đều phải dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, vô luận tới chỗ nào, thực lực mới là nói chuyện lo lắng. Ta biết, đa tạ sư tôn nhắc nhở. La Phong gật đầu. Từ đầu tới cuối. Hắn cũng không có dựa vào Hổ Vương dự định. Thực lực đối phương xác thực rất mạnh, nếu như có thể vì hắn đứng ra, chỉnh sự kiện có thể phải đơn giản rất nhiều, nhưng cái này là hắn mình sự tình, chỉ hy vọng đi qua cố gắng của mình, đi gặp băng nếu lam, mà không phải một vị đi dựa vào người khác. Hổ Vương rất hài lòng La Phong ánh mắt, thân ảnh vút qua, rơi vào cự viêm rộng rãi trên lưng, do dự một chút, cất cao giọng nói. Tiểu tử! Trăm năm kỳ hạn ngày một dạng là tháng 11-18, ngươi nếu là có thời gian, có thể đi đi một chuyến, có lẽ sẽ có sở cơ duyên. Vốn có Hổ Vương cũng không hy vọng La Phong đi con rối môn di chỉ, bởi vì quá mức nguy hiểm, chỉ là, đáy lòng của hắn rõ ràng, La Phong muốn đi Bắc Hải thủy vực, tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều khốn cảnh, phải có đủ tiền thực lực mới được. Mà lúc này, La Phong chỉ còn lại không tới một năm thời gian, phải phá dưới mắt khốn cảnh, cần một ít kỳ ngộ. Giống. Thoại âm rơi xuống, cự viêm rít lên một tiếng, trên người hỏa quang long lánh, ngay lập tức cấp trí cao không, ở La Phong đỉnh đầu xoay quanh một vòng, hướng xa xa bay đi. Nhãn đưa hổ vương ly khai, La Phong phun ra một hơi trọng khí tức, ánh mắt hơi lóe ra, nghĩ thầm, tháng 11-18. Còn có 3-4 tháng thời gian, cũng có thể đi. Chương 1411, Trấn Thiên Quyền, yêu hoàng có lệ. Thu hồi ánh mắt, La Phong ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, chú ý tới trước bị hắn đả thương 6 con yêu thú. 6 con yêu thú thương thế, cũng không thập điểm nghiêm trọng, nhưng một thẳng đến lúc này đều không có dám rời đi. Chú ý tới La Phong ánh mắt, nằm sấp trên mặt đất thân thể, nằm sấp đến thấp hơn, thân thể run lẩy bẩy. Trước La Phong thi triển ra thực lực, rõ ràng trước mắt, chúng nó căn bản không dám có phản kháng cùng ý niệm trốn chạy. La Phong cười khổ, vung tay lên, nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi. Ô ô ô ô. Nghe vậy, 6 con yêu thú như được đại xá, tranh nhau chen lấn hướng về phương xa chạy trốn, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong cánh đồng hoang vu. Nếu hổ vương đã đi rồi, La Phong cũng dự định lúc này rời đi thôi, đi xuất Vân Quốc Vân Cẩm Thành cùng Nguyệt Hải Đường đám người hội hợp. Trước khi rời đi, La Phong kiểm tra một hồi hổ vương lưu cho hắn chữ vật giới chỉ. Đi tới một khối màu xanh nham thạch bên, La Phong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra chữ vật giới chỉ vừa nhìn, ánh mắt lập tức ngớ ngẩn. Nhị phẩm chữ vật giới chỉ, to bằng gian phòng trong không gian, ngoại trừ một quyển bí tịch ở ngoài, còn có một cặp rượu. Tất cả đều là khoảng thời gian này hổ vương cho hắn uống cái chủng loại kia rượu mạnh. La Phong qua loa liếc mắt nhìn, có tới hơn 20 vỏ. Sư tôn. La Phong hít sâu một hơi. Trước hắn liền mơ hồ nhận ra được, có thể nhanh như vậy đột phá chân nguyên cảnh 6 tầng. Loại này rượu mạnh không thể không kể công. Rượu này linh hiệu quả cách xa ở thiên mãnh vạn độc tiểu bên trên. Cái gì chí không thua với cực hỏa lệ long tàng trứng. Có thể tưởng tượng được, chỗ rượu này giá trị. Tâm tình hơi định, La Phong đem rượu vò thu cẩn thận, ngón tay một vệt, đem quyền pháp bí tịch lấy ra ngoài. Trấn Thiên Quyền. Cái tên thật bá đạo. Nhìn bí tịch bìa ba chữ lớn, La Phong tâm thần hơi lạnh lẽo, ba chữ lớn bút lực sừng rồng sức lực, nhất bút nhất họa, như đao tựa như kiếm, như muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Mở ra bí tịch, La Phong qua loa nhìn lướt qua, ánh mắt càng ngày càng sáng. Chính như Hổ Vương nói, này Trấn Thiên Quyền rất thích hợp hắn tu luyện. Môn quyền pháp này, trung điểm tam thức, mỗi một thức đều chí cương chí mãnh, một thức so với một thức mạnh, tu luyện thành thức thứ ba, tay đấm đem tăng trưởng đến trình độ cực kỳ khủng bố, được xưng có thể một quyền đem thiên địa đánh nước. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khuyết đại, nhưng từ miêu tả trên không khó nhìn ra, này Trấn Thiên Quyền chỗ kinh khủng. Không biết này Trấn Thiên Quyền là cái gì cấp bậc quyền pháp? La Phong đem bí tịch khép lại, nhiều lần liếc mắt nhìn, trên bí tịch cũng không có đánh dấu cấp bậc. Bất quá, căn cứ kinh nghiệm phán đoán, hắn cảm thấy này sách quyền pháp chí ít đều là địa cấp cao cấp, cái gì chí càng mạnh hơn. Tu luyện nữa một ngày, ngày mai sẽ khởi hành về Vân Cẩm Thành. Hơi suy tư, La Phong buông tha cho lập tức tu luyện quyền pháp dự định. Địa cấp quyền pháp, không phải trong thời gian ngắn là có thể tu luyện thành công. Huống hồ, hắn còn muốn sớm một chút về Vân Cẩm Thành, sau đó đi tới kiếm mộ, để tránh khỏi bỏ qua 18 tháng 1100 năm kỳ hạn. Đem bí tịch thu cẩn thận, La Phong lấy ra đế viêm phá thiên đao, bắt đầu tu luyện đao pháp, hắn dự định đem hổ vương mấy ngày nay truyền thụ cho đồ vật, củng cố một lần, lại khởi hành rời đi. Tứ tượng vô cực đao nước chảy mây trôi triển khai, bốn mùa tâm ý ở La Phong trong lòng không ngừng biến hóa, theo ánh đao bừa bãi tàn phá, bóng người của hắn dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ, cả vùng không gian phảng phất từ bên trong thế giới đi ra ngoài, bên trong bốn mùa diễn thay, tự thành một thể. Thời gian vội vã mà qua, sáng sớm ngày thứ hai, La Phong đình chỉ tu luyện, đơn giản thu thập một chút, tìm đúng phương hướng, triển khai thiên vân bộ, hướng về mênh mông cánh đồng hoang vu nơi sâu xa lao đi. Hắn dự định đi ngang qua xích huyết cánh đồng hoang vu, đi tới Vân Cẩm Thành. Lấy hắn bây giờ tu vi, một ngày hơn một vạn dặm rất dễ dàng, coi như trên đường gặp phải một ít yêu thú ngăn cản, cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian, còn có thể lợi dụng những này yêu thú mài giũa chính mình. Thất sát ma quân thất sát minh thuốc lá mạnh mẽ, để hắn biết được, chính mình còn thiếu rất nhiều. Soạn. Đao sáng long lánh, một con mới từ cây cối trong bóng tối lộ ra bóng người màu đen con nhện, cơ thể hơi chấn động, từ trung gian chia ra làm hai, bích lục tanh hôi máu tươi lưu trên đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố sâu, thi thể có tới to bằng cái thớt. Không nghĩ tới xích huyết trong cánh đồng hoang vu, dĩ nhiên có nhiều như vậy yêu thú. Trước dĩ nhiên không có phát hiện. Đế Viêm phá thiên đao vào vỏ, La Phong nhìn lướt qua trên đất con nhện thi thể, tiện tay lấy ra một quả khôi phục chân nguyên linh đan ăn vào. Hai ngày nay một mình ở xích huyết hoang nguyên trong chạy đi, hắn đã tao ngộ 2-3 thập con yêu thú tập kích, 7/10 đều cũng có chân nguyên cảnh thực lực cường đại yêu thú. Mà cùng hổ vương đồng thời lúc, căn bản không từng thấy đã có yêu thú qua lại. Tinh tế vừa nghĩ, La Phong lập tức bừng tỉnh. Yêu thú đối với nguy hiểm đều có bản năng trực giác, cảm giác được lạc tinh liệt thiên hổ tán phát khí thế khủng bố, trốn đều trốn không kịp, nơi nào còn dám hiện thân. Hiện tại hắn trước mắt xích huyết cánh đồng hoang vu, mới là đại ly vương triều ba đại hung địa một trong xích huyết cánh đồng hoang vu bộ mặt thật. Mở ra một phần địa đồ, La Phong tìm tới chỗ ở mình vị trí, lẩm bẩm trong miệng, không nghĩ tới xích huyết cánh đồng hoang vu lớn như vậy, dựa theo tốc độ bây giờ, tiến vào Vân Cầm Thành, hẳn là còn muốn 6-7 ngày thời gian. Nghe đồn cầm sau tiểu ra tự Vân Cầm Thành, không biết nơi đó là dáng dấp ra sao, nếu có thể chứng kiến cầm sau phong thái. Lâm bầm lầu bầu một câu, La Phong rồi lập tức lắc lắc đầu, đáy lòng cười khổ, cảm giác mình có chút nhớ nhung hơn nhiều, đem địa đồ thu hồi, bóng người nhanh chóng lướt ra, kế tục chạy đi. Theo thâm nhập, gặp phải yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, theo lần lượt chiến đấu, La Phong đao pháp cũng càng ngày càng tinh xảo, chân nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tu vi vững bước tăng lên. Ngoại trừ chạy đi, khi nhàn hạ, La hội nghị đỉnh cao lấy ra chấn thiên quyền bí tịch quan sát, chăm chú phỏng đoán, còn có chính là tu luyện yêu hình thuật. Thần long cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến, cần khí ngũ hành, hiện tại huyết liên không tại người một bên, không cách nào tu luyện, đại thế cũng đạt tới bình cảnh cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa. Cần một cái chỗ đột phá mới có thể thành công, vì lẽ đó La Phong đơn giản chuyên tâm tu luyện yêu hình thuật. Từ khi huyết liên tu vi tinh tiến, bồi dưỡng yêu vân quả tốc độ, so với trước đây nhanh hơn một đoạn dài, ngoại trừ La Phong đổ thiết yếu cho tu luyện, còn có thể có chút lợi nhuận. Khoảng thời gian này, La Phong tích góp tích 3 viên yêu vân quả, hiện tại vừa vặn sử dụng. Lại là 3 ngày trôi qua. Buổi tối, La Phong bàn ngồi chung một chỗ khuất gió bên dưới núi đá. Hai tay đặt bụng, lòng bàn tay một viên đỏ như máu chói mắt yêu vân quả, nhanh chóng xoay tròn, từng tia một yêu khí, không ngừng hòa vào trong cơ thể hắn. Giống. Theo yêu hình thuật vận chuyển, từng tiếng khủng bố thú giống ở La Phong đan điền vang vọng, quanh người hắn bắn ra màu máu đỏ yêu hỏa, cái gì chỉ ở phía sau ngưng tụ lại 6 cái lớn hỏa diễm hồ đôi, tùy ý quét qua, trên nham thạch lập tức thêm ra một đạo cháy đen vết tích, nhiệt độ hết sức đáng sợ. Sắt thép đều có thể trong nháy mắt luyện hóa. La Phong tu luyện yêu hình thuật thời điểm, ngoài mấy chục dặm, mấy đạo bóng đen chính đang rừng rậm nhanh chóng chạy đi. Lục đạo bóng đen qua lại ở âm u rừng rậm tươi tốt bên trong, tốc độ lại mau đến khó mà tin nổi, một cái chớp mắt chính là hơn 1000m khoảng cách, phảng phất quỷ mị như thế, vô cùng làm quỷ dị. Chờ chút. Đột nhiên, dẫn đầu một tên người mặc áo đen ngừng lại, mũi giật giật, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc quỷ dị. Ánh mắt hướng về La Phong vị trí ngắm tới. Đại nhân, làm sao vậy? Bên cạnh một người mở miệng hỏi. Đầu lĩnh người mặc áo đen một đôi dài nhỏ ánh mắt của hơi híp lại, lạnh lùng nói, ta cảm thấy hồ yêu bộ tộc khí tức, hơn nữa còn không phải đơn giản hồ yêu, rất có thể là thất vị trở lên thượng vị hồ yêu. Xem ra chính như yêu hoàng sở liệu, năm đó có hồ yêu bộ tộc người, chạy trốn tới Bách Quốc cương vực vùng cực Bắc. Nghe vậy, năm người kia liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng lạnh, một người nhe răng cười gằn, đại nhân, có phải hay không là chúng ta người muốn tìm? Chúng ta quá khứ liền biết rồi. Nhớ kỹ, trước tiên để lại người sống, yêu hoàng có lệnh, nhất định phải tìm ra năm đó cửu vị nhất mạch huyết thân tâm tích. Mắt nhỏ người mặc áo đen ra lệnh. Vâng. Còn lại 5 người đáp ứng một tiếng, bóng đêm đen thùi bên trong, một song song con mắt, đột nhiên bùng nổ ra nồng nặc huyết quang. Sau một khắc. Loạt soạn. Vài vóc xe rách thanh âm của đột nhiên vang lên, 5 người thân ảnh đầy đủ cất cao một cái đầu, trên người áo bào đen bị nổ nát, lộ ra phía dưới kinh khủng bắp thịt, dung mạo cũng cấp tốc phát sinh biến hóa, trên hai tay móng tay cấp tốc sinh trưởng, đảo mắt liền đã biến thành dữ tợn thú móng, khỏe miệng toát ra 2 viên sắc bén răng thú, từng cái thô to lang đuôi xuất hiện ở năm người phía sau. Gào gừ. Ngửa mặt lên trời một tiếng sói tru, ba bóng người một chuỗi, thân tựa như tia chớp nhảy vào rừng rậm, thời gian nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vèo, vèo, vèo. Mắt nhỏ người mặc áo đen cùng hai người khác đi theo ở phía sau, cũng đuổi theo. Chương 1412, yêu tộc, lang yêu. La Phong tự nhiên không biết, chính mình đưa tới hắn người chú ý, giờ khác này chính chuyên tâm tu luyện yêu hình thuật. Làm vi địa cấp bí thuật, yêu hình thuật là hắn bây giờ hai đại một trong những lá bài tẩy, một cái khác gát chủ bài lớn chính là đạt đến 8 phần 10 cựu cựu, khoảng cách cảnh giới đại thành, chỉ kém cánh cửa một bước đại thế. Hơn nữa, liền uy lực mà nói, dung hợp cựu vĩ hồ yêu khí yêu hình thuật, cái gì chí so với bây giờ đại thế, còn muốn hơn một chút. Không triển khai yêu hình thuật, La Phong hiện tại có tự tin đối mặt chân nguyên cảnh 6 tầng hậu kỳ võ giả, một khi triển khai yêu hình thuật, chân nguyên bên trong dung hợp cửu vị yêu hồ yêu khí, thực lực trong hội lên tới một tầng thứ mới, cùng chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả chính diện chống lại đều không là vấn đề. Phải biết, hiện tại hắn yêu hình thuật mới đạt tới 6 phần 10 yêu khí giải phóng trình độ, khoảng cách cảnh giới đại thành 9 phần 10 giải phóng, còn có rất lớn một khoảng cách. La Phong cái gì trí suy đoán, dung hợp cửu vị hồ yêu khí sau yêu hình thuật, uy lực đã không phải là địa cấp trung phẩm bí thuật đơn giản như vậy. Loại bí thuật này uy lực, vốn là cùng dung hợp yêu khí, cùng một nhịp thở. Giống. Thú giống từng trận, La Phong trong đan điền cửu vi xoắn ốc vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, bên ngoài cơ thể yêu hỏa bốc lên, lục đạo hỏa diễm hồ đuôi ở trong màn đêm vù vù thiêu đốt, từ bầu trời đêm quan sát, cả người phảng phất biến thành một con ngủ đông lục vi yêu hồ. Lộ bộ. Đột nhiên, một trận tế vi gợn sóng từ La Phong trong hai tay chấn động ra đến. Yêu vân quả mặt ngoài nứt ra một vết nước, cấp tốc lan tràn, cuối cùng thịt một tiếng, biến thành một đống bột mịn, theo gió tiêu tan. La Phong mở hai mắt ra, màu máu yêu hỏa dần dần thu lại tiến vào trong cơ thể hắn. Khinh khinh ói thở ra một hơi hơi thở, La Phong liếc mắt nhìn trong tay yêu vân quả bột phấn, tự nhủ, quả nhiên cùng bí tịch giới thiệu như thế, yêu hình thuật cảnh giới càng là mặt sau, tu luyện độ khó càng lớn. Mặt sau ba tầng, tu luyện độ khó càng là sẽ tăng lên gấp bội. Này mấy tu luyện yêu hình thuật, tiêu hao hai viên yêu vân quả, nhưng tiến bộ nhưng hết sức có hạn, chỉ là yêu khí chất lượng đề cao một điểm, khoảng cách 7 phần 10 yêu khí giải phóng, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bất quá, yêu hình thuật tiến bộ tuy rằng không lớn, mấy ngày nay mài giũa cùng khổ tu, lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch, La Phong cảm giác chân nguyên trong cơ thể chất lượng thẳng tắp tăng lên trên, dựa theo dị vãng cảm giác. Không tốn thời gian dài là có thể thuận lợi bước vào chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Sư tôn lưu lại rượu, quả nhiên không tầm thường. Tu vi sẽ lên cấp đến như vậy mãnh liệt, nghĩ tới nghĩ lui, La Phong cũng chỉ nghĩ đến một cái giải thích, chính là hổ vương lưu lại chỗ rượu này. Mấy ngày nay hắn lúc tu luyện, có ý định đem rượu cùng cực hỏa lệ long tàm trứng, máu tinh nguyên đan phối hợp sử dụng, hiệu quả nhưng ngoài ý liệu tốt. Kể từ cùng Nguyệt Hải Đường đám người tách ra, này mười mấy ngày thời gian, hắn tu vi từ chân nguyên cảnh 5 tầng trung kỳ, đột phá đến chân nguyên cảnh 6 tầng, thể phách tăng lên dữ dội, đại thế cảnh giới, đao pháp, kinh nghiệm chiến đấu cùng khắp mọi mặt đều có rất lớn tăng trưởng. La Phong hiện tại chính mình đều không thể nắm thực lực của chính mình, chỉ có thể gặp phải đối thủ chân chính, mới có thể biết. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, hắn bây giờ, từ lâu không phải 10 ngày trước chính hắn, có thể. La Phong cái gì chỉ muốn hiện tại lần thứ hai cùng Tương Phượng Phượng giao lật tay một cái, nhìn cần mấy chiêu thủ thắng. Xấu nhất tình huống, hẳn là sẽ không vượt quá 3 chiêu. Ồ, có yêu khí. La Phong lấy ra vỏ rượu, ực một hớp, cảm giác được nóng hừng hực tiểu lực ở trong người tăng ra, đang chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục tu luyện, đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt hướng về một bên âm u rừng rậm nhìn tới, khẽ cau mày, này yêu khí. Hắn cảm giác được có yêu khí tới gần, vốn dĩ làm sẽ là xích huyết hoang nguyên trong yêu thú, có thể là, theo yêu khí cấp tốc tiếp cận, hắn phát hiện, tới gần khí tức, cùng yêu thú lại có chỗ bất đồng. Rầm. Người tới tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn ở bên ngoài mấy dặm, vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp, liền từ trong rừng rầm vọt ra, ở La Phong trước người 20-30 mét vị trí dừng lại, bước chân nặng nề, đem mặt đất rung ra từng đạo vết rách. Ngay sau đó, ồ, 4 tiếng kinh ngạc khó tin, đồng thời vang lên. La Phong nhìn trước mắt ba bóng người, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Ba người này vóc người vô cùng làm cao to, mới nhìn đi, còn tưởng rằng là có được so sánh làm khôi ngô nhân loại võ giả, chỉ là ba người phía sau nhưng từng người mọc ra một cái hoành lớn lang đuôi, trên hai tay mọc ra dài nửa thước đỏ như máu lợi chảo, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng bút lông sói, một đôi mắt, đỏ như máu diêm rúa lẳng lơ, tản ra khát máu tàn nhận ánh sáng. Yêu tộc, lang yêu. Thấy rõ ba người diện mạo, La Phong khẽ nhíu chân mày, hắn ở đây Linh Lung Điện đã từng xem qua một quyển tên làm, Năm Bức Chí, Thư Tịch. Mặt trên đại khái giới thiệu sinh sống ở ngũ đại vực bên trong các loại sinh linh, trong đó có Đông Linh yêu vực yêu tộc. Không có nhìn lầm, trước mắt ba người, hẳn là thuộc về Đông Linh yêu vực 12 thiên yêu một mạch bên trong lang yêu một mạch. La Phong không nghĩ tới, sẽ lại nơi này gặp phải yêu tộc. Ồ, nhân loại! Chuyện gì xảy ra? Khuê đại nhân vừa nãy rõ ràng nói nơi này có hồ yêu tộc nhân. Ta vừa nãy cũng cảm thấy hồ yêu khí tức. Nhìn thấy La Phong, ba tên lang yêu đồng dạng một mặt kinh ngạc. Bọn họ mới vừa cảm giác được nơi này có hồ yêu nhất mạch khí tức, vốn dĩ làm sẽ gặp phải hồ yêu cao thủ, không nghĩ tới đây chỉ có một danh nhân loại thiếu niên. Đứng ở trước mặt nhất lang yêu, cao lớn nhất, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, máu đỏ tầm mắt rơi vào La Phong trên người. Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy hay không những người khác? La Phong khinh khinh lắc đầu, không có. Tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ẩm. Bên trái một tên tỏ rõ vẻ hoành nục lang yêu hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, đem mặt đất dẫm đạp ra một cái hố sâu, nhìn La Phong, giữ tận nói, vừa nãy ta cảm thấy hồ yêu bộ tộc mùi thối, có thể là này phương viên mới giảm, chỉ có ngươi một người, ngươi còn nói không biết. Hồ yêu bộ tộc. La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới yêu hình thuật. Nói mau. Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, tướng mạo hung ác lang yêu uống được. La Phong khẽ nhíu chân mày, đối phương hùng hổ dọa người giọng của, để lòng hắn sinh không vui, ngữ khí cũng thuận theo lệnh phai nhạt đi, ta đã nói qua, ta cũng không biết các ngươi nói hồ yêu, càng không biết hành tung của hắn. Ta còn có việc, cáo tử, cho thể diện mà không cần. Trẻ tuổi nhất lang yêu quát mắng một tiếng, đối với hai người khác nói, không cần cùng tiểu tử này phí lời, đưa hắn bắt lại, nghiêm hình tra tấn, ta cũng không tin hắn còn có thể mạnh miệng. Nói. Tuổi trẻ lang yêu trong mắt huyết quang lóe lên, một móng vung ra. Soạn. Tiếng xe gió vang lên, ba đạo hình như loan nguyệt đỏ như máu trào kính, nhanh như tia chớp bay vụt hướng về La Phong, nhưng là nhắm vào hai chân của hắn, phải đem hai chân của hắn chặt đứt. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, bước chân hơi điểm nhẹ, cả người phảng phất đã mất đi trọng lượng, bay lượn đến mười mấy bước ở ngoài, đế viêm phá thiên đao đã rơi ở trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía động thủ tuổi trẻ ba người. Ánh mắt lạnh lẽo như kiếm, bóng đêm đen thủi đều phong không ngăn được. Các ngươi muốn động thủ. Ba người tu vi ở chân nguyên cảnh 3 tầng, đến chân nguyên cảnh 6 tầng trong lúc đó, nếu là mười mấy ngày trước, hắn còn sẽ có kiên kỵ. Đáng tiếc, hắn bây giờ, từ lâu vượt xa quá khứ. Chương 1413, yêu hóa, cửu vị nhất mạch. Ha ha ha ha. Nghe thấy La Phong, tuổi trẻ lang yêu ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thấy La Phong so với hắn còn trẻ hơn, ở trong nhân loại, nhiều nhất chỉ có 17-18 tuổi, vừa bắt đầu sẽ không có để ở trong lòng. Bây giờ nghe ý của đối phương, dĩ nhiên là muốn khiêu chiến ba người bọn họ, quả thực là điếc không sợ xuống tới cực điểm. Các ngươi không dùng ra tay, ta tới cùng tiểu tử này cố gắng vui đùa một chút. Giữ tợn nở nụ cười, tuổi trẻ lang yêu bóp bóp nắm tay, khớp xương tuôn ra một trận không dứt giòn vang. Động tác nhanh lên một chút. Khuê đại nhân vẫn chờ tin tức của chúng ta. Cầm đầu cao to lang yêu đạo. Yên tâm, dùng không mất bao nhiêu thời gian, một cái hô hấp là đủ rồi. Tuổi trẻ yêu lang uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ánh mắt nhìn phía La Phong, bước chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Ẩm. Đại địa chân chiến, tuổi trẻ lang yêu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt là đến La Phong trước người, mắt lộ ra hung quang, một móng hướng về La Phong bao phủ tới, phải đem hắn bắt. Đến đây đi. Phù phù. Viêm quang lóe lên, tuổi trẻ lang yêu thanh âm của im bặt đi, thân thể dưới tác dụng của quán tính, sắt La Phong quần áo bổ nhào đi ra ngoài, một cái đầu lâu bay lên cao cao, lướt trí giữa không trung, trong cặp mắt, mang theo kinh ngạc cùng mê man. Ẩm. Đầu lâu rơi trên mặt đất, cút khỏi thật xa. La Phong tiếp được bay trở về đế viêm phá thiên đao, cười lạnh, xác thực dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hai gã khác lang yêu sửng sốt một chút, chợt giận dữ. Người muốn chết. Chết. Hai tên lang yêu hai mắt huyết quang đại thịnh, mãnh liệt yêu khí, từ trong cơ thể hai người bạo phát, hình thành yêu phong, đâm chúng bốn phía cắt bay đá chạy, rít lên một tiếng, từ hai bên trái phải thẳng hướng La Phong, bén nhọn móng vuốt sói, sẽ rách ra hoàn toàn đỏ ngầu chảo kính. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chảo kính rút đao ác liệt, lẫn nhau cắn giết, hình thành một đoàn kinh khủng yêu khí phong phi bạo, để toàn bộ rừng cây lá cây bay múa đầy trời, tựa hồ muốn La Phong, kể cả vùng không gian này đều triệt để cắn nát. La Phong khỏe miệng hơi dương lên, chân phải giơ lên, sau đó đông nhiên đạp xuống. Nhất thời, ngọn lửa màu vàng từ dưới chân hắn, đông nhiên bạo phát, đến gần lá cây lập tức bắt đầu thiêu đốt, chính là phần thiên quân vương bộ. Ầm ầm. Bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo khủng bố xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài, không gian bị đè ép ma sát, phát sinh kim thiết nổ đùng thanh âm. Ầm. Chảo kính cơn lốc, chỉ giữ vững trong nháy mắt, dồn dập phá nát. Không được. Chảo kính cơn lốc phá nát trước mắt, cao to lang yêu trong lòng nhảy vụt, thay đổi sắc mặt, chú ý không được công kích, bước ra lui nhanh. Hai người bọn họ đều là chân nguyên cảnh 6 tầng sơ kỳ cảnh giới. Liên thủ một đòn, cái gì chí có thể uy hiếp được chân nguyên cảnh 6 tầng hậu kỳ võ giả, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị phá, nhân loại trước mắt thiếu niên, thực lực mạnh đến quá mức bình thường. Chết! Vừa đánh tan đi hai người công kích, La Phong tay cầm đế viêm phá thiên đao, một đao chém đánh. Phù phù! Sáng như tuyết ánh đao trong đêm đen lôi ra một đạo tuyết màn, xông lên phía trước nhất lang yêu vẫn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị chạm đứt thành hai đoạn. Ánh đao dư uy không giảm, mang theo tinh lực, đuổi hướng về người cuối cùng. Ta không cam lòng. Giống. Cao to lang yêu chố mắt sắp nước, cả người yêu khi ầm ầm bạo phát, một đôi mắt bắn ra chói mắt huyết quang. Trong phút chốc, cả người đỏ như máu khí tức lượn lờ, một móng vô vào đao trên ánh sáng. Ầm. Tia lửa văng gấp nơi, bốn trụ không hơi chấn động một cái, ánh đao ầm ầm nát tan, một luồng lực buộc phát chấn động ra đến. Trong phạm vi cây cối đều trong nháy mắt biến thành hư vô. Vèo. La Phong lui về sau mấy chục bước, tách ra đạo này kinh khủng lực chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt bùng nổ ra tinh mang. Đây là... Gào. Huyên náo bên trong, truyền ra một tiếng thê thảm sói tru, theo tiếng bước chân văng lên, một đạo cự đại bóng tối, từ phế tích bên trong đi ra. Dựa vào nhàn nhạt nguyệt quang, La Phong thấy rõ đối phương tướng mạo cùng hình thể. Mới vừa lang yêu đã thay đổi một phen dáng dấp, hoàn toàn đã không có hình người, đã biến thành một con to bằng gian phòng to lớn yêu lang, trên người bàng bạc yêu khí, để bốn chu không đều ở đầy hơi vằn mẹo. Yêu hóa. Nhìn cự lang, La Phong hít sâu một hơi. Yêu tộc sở dĩ vi yêu tộc, là bởi vì bọn hắn trong cơ thể có yêu thú huyết thống, bình thường yêu thú huyết thống sẽ nằm ở trạng thái ngủ say, một khi bị triệt để kích phát, yêu tộc là có thể trong khoảng thời gian ngắn. Hóa thân yêu thú, thực lực tăng lên dữ dội. Yêu hình thuật trên bí tịch giới thiệu qua, yêu hình thuật chính là từ yêu tộc yêu hóa, diễn hóa tới, La Phong đối với cái này cũng không xa lạ gì. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu lang miệng lớn bên trong tí tách nước dãi, miệng nói tiếng người, một đôi mắt nhìn La Phong, chỉ còn dư lại hung tàn, khát máu, sau đó rít lên một tiếng, thân thể to lớn nhanh như chớp giật đánh về phía La Phong. Soạn. La Phong triển khai thiên vân bộ, bóng người chớp mắt lướt trí giữa không trung. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, La Phong vừa nãy vị trí chỗ ở, phương viên mấy trăm mét, đều trong nháy mắt sụp đổ xuống. Giống. Một đòn không trúng, lang yêu không chút nghĩ ngợi, vuốt phải mạnh mẽ hướng về mặt đất đập xuống. Ầm. Đại địa nát tan, từng khối nham thạch to lớn, bay lơ lửng lên trời, hướng về La Phong bao phủ tới, lang yêu bóng người to lớn chằn trọc xê dịch. Theo nham thạch, đuổi sát La Phong đi, to lớn móng vuốt ở trong màn đêm lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Thực lực xác thực trở nên mạnh mẽ không ít, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Có thể tiếc, ngươi gặp phải là ta. La Phong cười lạnh một tiếng, đế viêm phá thiên đao phát hỏa diễm tăng vọt, hai tay cầm đao, một đao chém đánh xuống. Hạ lôi vẫn thiên. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, bá liệt khí tức. Cơ hồ khiến không khí nhen lửa, ánh đao mạnh mẽ chém xuống. Ẩm. Lang yêu bốn chân đem một khối nham thạch đạp tan, một móng lăng không đón lấy ánh đao. Ngay sau đó, yêu phát sinh một tiếng to lớn thê thảm hét thảm, thân thể to lớn trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng, đem mặt đất đập ra một cái cự đại hố sâu. Giống. Lang yêu từ hố lớn bên trong giằng co, máu me khắp người, trong cặp mắt ánh sáng, nhưng là càng thêm tà ác, ngửa mặt lên trời rít gào không thôi. Thật mạnh phong ngự, yêu hóa sau yêu tộc quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Bất quá, trí tuệ nhưng là thấp xuống. La Phong nhìn từ trên mặt đất lần thứ hai giằng co lang yêu, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, lấy thực lực bây giờ của hắn, toàn lực triển khai tứ tượng vô cực đao, cùng cảnh giới võ giả, căn bản là không có cách chống đối, đối phương dĩ nhiên còn sống. Không muốn lại tiếp tục dây dưa, La Phong múa đao chém. Soạn. To lớn ánh đao ở trong rừng rậm bổ ra một đạo cự đại chằm vết, ngang dọc ngàn mét, lang yêu không có một chút nào sức phản kháng, thân thể bị một đao chém thành hai nửa, trên người lông tơ cấp tốc biến mất, biến trở về hình người. Mấy ngàn mét ở ngoài, một gốc cây đại thụ trên tán cây, ba bóng người lập ở trong bóng tối mặt, là mặt khác ba tên lang yêu. Tiểu tử này, Khuê đại nhân, để cho chúng ta đi giết hắn. Nhìn giữa không trung La Phong, một người tàn nhẫn tiếng nói. Bị xưng làm Khuê đại nhân mắt nhỏ lang yêu, lắc lắc đầu, không cần, chúng ta lúc này rời đi thôi. Khuê đại nhân, muốn thả quá thằng nhóc loài người này. Bên cạnh hai người hơi sững sờ, một mặt không cam lòng. Mắt nhỏ lang yêu nhìn về phía La Phong, lạnh lùng nói. Ba người chúng ta liên thủ, xác thực có thể mang hắn chém giết, nhưng là nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Tiểu tử này có mạnh như vậy hai tên lang yêu lấy làm kinh hãi. Mắt nhỏ lang yêu thu hồi ánh mắt, nói, đừng quên yêu hoàng dặn dò nhiệm vụ của chúng ta, tìm được cửu vĩ nhất mạch huyết thân mới là việc cấp bách. Còn những chuyện khác, sau này hãy nói. Vâng. Đi thôi. Lạnh lùng liếc La Phong một chút, mắt nhỏ lang yêu đưa hắn nhớ ở đáy lòng, bóng người lóe lên, trốn vào trong đêm tối. Cái khác hai tên lang yêu tuy rằng đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, theo sát ở phía sau, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1414, lần thứ hai đột phá, bách liệt chân quyền. Đem ba tên lang yêu chém giết, La Phong hướng về chỗ rừng sâu liếc mắt một cái, con mắt nơi sâu xa lóe qua một đạo lệ mang. Lấy linh hồn của hắn lực, phương viên mấy ngàn mét nhỏ bé động tĩnh đều có thể phát hiện, rời đi ba tên lang yêu, tự nhiên không có giấu giếm được hắn, trên thực tế, ba người vừa xuất hiện, hắn cũng đã phát hiện. Do dự một chút, La Phong buông tha cho đuổi tới dự định. Rời đi ba người, thực lực đều không yếu, một người khí tức càng là mạnh mẽ, mơ hồ cho hắn đều đến một tia cảm giác ngột ngạt, rất có thể là chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả. Nếu như là phổ thông chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, hắn cũng không phải chú ý đỏ sức một trận. Nay mười mấy ngày thực lực tinh tiến, hắn còn chưa từng toàn lực từng ra tay, vừa nãy chém giết ba người, đại thế cùng yêu hình thuật cũng không từng triển khai, nếu là thi triển lời nói, chiến đấu nhất định sẽ ở càng trong thời gian ngắn kết thúc. Chỉ là, La Phong đối với yêu tộc yêu hóa có chút kiêng kỵ, từ vừa nãy tên kia yêu tộc yêu hóa sau thực lực xem, yêu hóa sau yêu tộc, thực lực chí ít tăng lên 2 cấp độ. Nếu là thật có chân nguyên cảnh 7 tầng cao thủ, thêm vào yêu hóa, hắn cũng không có 10 trên 10 phần thắng. Nếu đối phương chọn rời đi, không lại tiếp tục dây dưa, hắn cũng không muốn tự gây phiền phức. Chen. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong cúi đầu liếc mắt nhìn thi thể trên đất, ánh mắt ngưng lại. Từ mấy con lang yêu đối thoại đến xem, đối phương hẳn là cảm thấy yêu hình thuật cửu vĩ hồ yêu khí hơi thở, đưa hắn trở thành hồ yêu, vừa mới chạy tới. Những này lang yêu trên người đều mang nồng đậm sát ý, nếu quả như thật có hồ yêu ở đây, e sợ sẽ lập tức bị giết. Nhìn dáng dấp, bọn họ là ở tìm tòi hồ yêu lúc, ngoài ý muốn phát hiện ta. Bất quá, đông linh yêu vực cách nơi này, vạn dặm xa xôi, rốt cuộc là cái gì hồ yêu, sẽ để cho bọn họ không xa vạn dặm đến này xa xôi nơi tìm tòi. La Phong trong lòng kỳ quái, vung tay lên, đem ba tên lang yêu trên người gì đó thu tới, muốn từ đó tìm kiếm manh mối. Kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng, ba nhân thân thể trừ một chút yêu đan cùng tiền tài ở ngoài, cũng không có cái khác vật có giá trị. Sớm biết vừa nãy lưu một người sống rồi. La Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đại ly vương siêu khoảng cách đông lĩnh yêu vực, cách hơn một nửa cái bách quốc cương vực, yêu tộc tung tích vô cùng làm hiếm thấy, hiện tại đột nhiên có như thế lang yêu xuất hiện, bên trong khẳng định có rất lớn ẩn tình. Mặt khác, hắn tu luyện yêu hình thuật, cùng yêu tộc cửu vĩ hồ yêu một mạch, có chút liên hệ, rất muốn biết rõ ràng chuyện này ngọn nguồn. Quên đi. Vừa nãy gây ra động tĩnh quá lớn, rời khỏi nơi này trước. Không nghĩ ra, La Phong không suy nghĩ thêm nữa, đem ba tên lang yêu của cải thu hồi, thân hình lóe lên, đi vào đến trong bóng đêm. Sau đó, tháng ngày trở về bình tĩnh. La Phong như trước ban ngày chạy đi, trên đường lợi dụng xích huyết hoang nguyên trong các loại hùng manh yêu thú, tu luyện đao pháp cùng đại thế, buổi tối thì lại tu luyện khổ luyện thần long cửu biến, tranh thủ mau chóng đột phá cảnh giới. Lại qua hai ngày, La Phong rốt cục được như nguyện lên cấp chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Chân nguyên chất cùng số lượng, đều có vô cùng bay vọt mạnh. Từ trong tu luyện tỉnh táo, La Phong nâng tay phải lên, lăng không hướng phía dưới đè tới. Rầm rầm rầm. Phía trước trong rừng rậm, một tòa cao mười mấy mét sườn đất, phảng phất chịu đến áp lực vô hình, bắt đầu nứt toác, từng tấc vùi lấp xuống lòng đất, bất quá thời gian một hơi thở, hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một sâu đậm trường ấn. Ta bây giờ chân nguyên chất lượng, hẳn là đuổi sát chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả. La Phong trong mắt lóe ra một tia sáng. Có thần long cửu biến long nguyên lực lượng gia trì, thêm vào bản thân hắn thiên phú dị bẩm, hiện ở chân nguyên trong cơ thể, bất kể là chất lượng, vẫn là chất phát trình độ, đều vượt rất xa chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ võ giả. Nếu như khả năng, La Phong cái gì chí muốn lập tức cùng tên kia chân nguyên cảnh 7 trọng cảnh giới lang yêu đại chiến một phen, đối phương coi như triển khai yêu hóa, hắn cũng có tự tin toàn thân trở ra, thủ thắng cũng có rất lớn cơ hội. Có thể nói, hôm nay La Phong đã chính thức đi vào chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả hàng ngũ, chân nguyên cảnh 7 tầng trở xuống, khó gặp địch thủ. Gần như có thể bắt đầu tu luyện chấn thiên quyền rồi. Tỉnh táo lại, La Phong ngón tay ở trạc long giới trên một vệt, lấy ra hổ vương lưu cho hắn chấn thiên quyền bí tịch. Mấy ngày nay, hắn nhàn rỗi lúc, đều sẽ đem chấn thiên quyền bí tịch lấy ra, cẩn thận phỏng đoán, tuy rằng vẫn không có chính thức bắt đầu tu luyện, đối với quyền pháp ý cảnh đã hơi có tâm đắc, hiện tại tu vi đột phá, có thể chuyên tâm tu luyện chấn thiên quyền. Giờ khắc này, La Phong đã rõ ràng, vì sao hổ vương sẽ nói này chấn thiên quyền thích hợp hắn tu luyện. Bộ này quyền pháp, tổng cộng chỉ có tam thức quyền pháp, mỗi một thức quyền pháp chiêu thức, đều rất đơn giản, không có bất kỳ xinh đẹp, ý tứ này đây lực phá đúng dịp, lực phá vạn pháp, lấy hung mạnh nhất, bá đạo nhất tư thái, đánh tan địch nhân ý chí chiến đấu cùng thân thể. Chấn thiên quyền thức thứ nhất, tên làm bách liệt chân quyền, là một loại xúc thế gia chiêu quyền chiêu, cũng là chấn thiên quyền một bước mấu chốt nhất. Khí thế cùng quyền chiêu phối hợp, mới là chấn thiên quyền tinh diệu vị trí. Bí tịch ghi chép, chấn thiên quyền thức thứ nhất một khi đại thành, quyền thế vừa để xuống, quỷ thần đều kinh hãi, vạn địch không chịu nổi, một quyền lên dưới, thiên địa nứt toác, trăm trượng bên trong, tất vật không để lại. Mặc dù có chút khuyết đại, nhưng từ bí tịch miêu tả, không khó nhìn ra, chiêu thức này quyền pháp đáng sợ, còn có muốn tu luyện chiêu thức này quyền pháp, then chốt ở chỗ thế tu luyện. Chẳng lẽ sư tôn sớm liền định truyền thụ cho ta bộ này quyền pháp, cho nên mới để cho ta tiến hành thế tu luyện? Nhìn bí tịch, một đạo ý nghĩ từ La Phong trong đầu lóe qua, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Chấn thiên quyền thức thứ nhất, một bước mấu chốt nhất chính là thế thu phóng, mà ở hổ vương dưới sự chỉ đạo, La Phong đã sớm nắm giữ điểm này, cũng nói đúng là, hắn trong lúc vô tình, đã bước ra tu luyện chấn thiên quyền bước thứ nhất. Hít sâu một hơi, La Phong bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu tu luyện chấn thiên quyền. Hắn hiện tại cần phải nắm giữ chính là chấn thiên quyền chân nguyên quỹ tích vận hành cùng xuất lực phương thức, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đang bầu trời đầy sao, chỉ còn dư lại linh tinh 2 điểm lúc, La Phong bước đầu nắm giữ chấn thiên quyền thức thứ nhất bách liệt chấn quyền xuất lực phương thức cùng chân nguyên quỹ tích, đạt đến nhập môn giai đoạn. Phía đông là bầu trời bao la dần dần ánh sáng phát ra, trong rừng rậm La Phong lẳng lặng đứng thẳng, một mảnh lá rụng lảo đảo đồng bền ở hắn đỉnh đầu, cũng không hề phát hiện, khác nào một bức tượng điêu khắc. San sát soạn. Thanh âm rất nhỏ vang lên, một con toàn thân đen thui, ván cửa độ lớn cự mãng, từ trong bụi cây thò đầu ra, một đôi ngã mắt tăm giác, nhìn chằm chằm La Phong, hiện ra điểm điểm hàn quang. Nếu có những người khác ở đây, giờ khắc này nhất định sẽ bị sợ hét dầm lên. Bởi vì, này đầu đen thui cự mãng, có thể là xích huyết hoang nguyên trong một phương bá chủ Ô Vân Cự Mãng. Sau khi trưởng thành Ô Vân Cự Mãng, thực lực có thể đạt tới đến chân nguyên cảnh 6 tầng trở lên. Trước mắt con này Ô Vân Cự Mãng, sớm đã thành niên, tản ra khí tức, cái gì thậm chí đã vượt qua chân nguyên cảnh 6 tầng. San sát soạn. Đánh ra chốc lát, thấy La Phong trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, Ô Vân cự mãng phun nổ ra đỏ thắm xà tín, thân thể bơi lội, vô thanh vô tức tới gần. Chương 1415, biến thái quyền pháp, xuất vân quốc. Ô Vân cự mãng bơi lội đến khoảng cách La Phong hai thập bộ vị trí dừng lại, cũng không có phát động tấn công, một đôi ngã mắt tăm giác, một không có chớp mắt nhìn chằm chằm La Phong, trong mắt ánh sáng âm u lấp lóe, hiển nhiên là do dự, trước mắt tất cả có phải hay không là cạm bẫy. Một lát sau, thấy La Phong từ đầu đến cuối không có chút nào động tác, Ô Vân cự mãng rốt cục không nhịn được mê hoặc, thân hình một chuỗi, đầu lâu to lớn, nhanh như tia chớp bắn đi qua, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, bên trong đen thui yêu khí như vân vụ giống như lan lộn, liền muốn đem La Phong nuốt chửng. Vụ. Lúc này, La Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Trong rừng cây, có bảng bạc tư thế bạo phát, bình tĩnh không khí, nhộn nhạo lên như là sóng nước gợn sóng. Ô Vân cự mãng thân thể khổng lồ, mỉm cười nói cương, hình chiếu La Phong bóng người lạnh lẽo con người, co lại nhanh chóng, bên trong tràn ngập bất an, còn có sợ hãi thật sâu. Vào giờ phút này, ở Ô Vân cự mãng trong mắt, La Phong vốn là có chút thân ảnh đơn bạc, bắt đầu vô hạn cất cao, đầu dơ cao bầu trời, chân đạp đại địa, tựa như một tòa đứng sừng sững ngàn vạn năm ngọn núi cao và hiểm trở, có vô tận phong mang, cái kia phả vào mặt bàng bạc áp lực, khiến nó ý thức cũng bắt đầu đọng lại. Công kích xuất hiện một tia đình trệ. La Phong mắt sáng lên, nắm lấy Ô Vân cự mãng công kích trong nháy mắt khe hở, tay phải nắm chặt thành nắm đấm. Vụ. Nắm đấm không gian chung quanh vặn vẹo biến hình, chân nguyên kịch liệt ma sát, để không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, một luồng cực kỳ bá liệt khí tức quét ngang đi ra ngoài, để toàn bộ rừng rậm đã phủ lên một trận sóng nhiệt. Bách liệt chân quyền. Mang theo hóng ánh liệt diễm, La Phong đấm ra một quyền, tầng tầng đánh ở trước người hư không. Vụ. Một vòng màu đỏ thấm gợn sóng, lấy La Phong nắm đấm làm trung tâm, khuyết tán ra, chỉnh cánh rừng, trong phút chốc, phảng phất rơi vào bất động, bao quát chỉ lát nữa là phải nhào tới La Phong trên người Ô Vân cự mãng. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, La Phong chu vi phạm vi trăm trượng không gian, mãnh liệt chấn động, từng cái thô to vết rách, lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra. Cả vùng không gian tựa hồ không chịu nổi đột nhiên bạo phát sức mạnh, bắt đầu đổ nát. Giống. Thê thảm tiếng gầm gừ vang lên, Ô Vân cự mãng thân thể khổng lồ, tựa hồ chịu đến sức mạnh khổng lồ xoa nắn, bắt đầu vặn vẹo biến hình, không có yêu khí bảo vệ địa phương, thân thể một đoạn liên tiếp nổ tung, thịt nát kể cả chung quanh đá vụn, bị bá liệt quyền kình ma sắt đến bốc cháy lên. Từ phía trên thiên không hướng phía dưới quan sát, chỉnh cánh rừng, khói lửa ngập trời. Tựa hồ đã biến thành nhân gian luyện ngục. Mấy hơi thở về sau, tất cả bình tĩnh lại, La Phong chu vi nhiều hơn một cái đường kính trăm trượng hố sâu, Ô Vân cự mãng nằm ở chính giữa, toàn thân máu me đồng địa, đã thoi thoát. Thật là khủng khiếp tay đấm. Con này Ô Vân cự mãng, mặc dù so sánh lại không bằng chân chính chân nguyên cảnh bảy tầng võ giả, nhưng bàn luận sức phòng ngự, e sợ còn muốn hơn một chút, dĩ nhiên cũng không ngăn nổi một quyền. La Phong nhìn hoàn toàn thay đổi rừng rậm, không nhịn được hít sâu một hơi. Chấn thiên quyền uy lực, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vẹn vẹn thức thứ nhất dĩ nhiên cũng làm có bực này uy lực. Phải biết, đây mới là bách liệt chấn quyền nhập môn giai đoạn mà thôi, mặt sau hai thức, uy lực càng là sẽ tăng lên mấy lần. Giờ khắc này, La Phong khẳng định, chấn thiên quyền cũng không phải thông thường địa cấp quyền pháp, tức là địa cấp trung phẩm quyền pháp, e sợ đều không có bực này uy lực. Ồ! Tâm tình thoáng bình tĩnh. La Phong đột nhiên cảm giác được cánh tay phải một trận đau nhức, túi đầu nhìn một chút, phát hiện tay phải lại khẽ run. Hơi hơi suy tư, La Phong lập tức đã minh bạch, vạn vật có lợi tất có tệ, chấn thiên quyền uy lực quá mức cường hãn, đối với tu luyện người gánh nặng cũng phi thường khủng bố. Nếu như không phải này mười mấy ngày cùng Hổ Vương tu luyện, hắn sức mạnh tăng vọt, thể phách tăng lên một đoạn dài, vừa nãy một quyền lực phản chấn đủ khiến chính hắn bị thương. Đây là hắn. Nếu là đổi lại cái khác chân nguyên cảnh 6 tầng võ giả, tay phải tàn phế đều có khả năng. Thực sự là biến thái quyền pháp. La Phong cười khổ một tiếng. Bộ này quyền pháp, quá mức cực đoan, không nói nhân loại võ giả, từ nhỏ rèn thể hoang tộc, e sợ không có mấy người có thể tu luyện cũng chưa chắc dám triển khai. Bằng không, một quyền đánh ra đi, còn chưa đánh tới kẻ địch, chính mình trước tiên bị tay đấm chấn thương rồi. Mặc dù có chút tì vết, La Phong đối với bộ này quyền pháp nhưng hết sức hài lòng, loại này gọn gàng dứt khoát phong cách chiến đấu, chính thích hợp hắn. Buổi sáng vệt ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua lá cây sức bắn xuống đến, La Phong hướng thiên không liếc mắt một cái, lấy ra địa đồ vừa nhìn, tự nhủ. Ngày mai hẳn là có thể đi ra xích huyết cánh đồng hoang vu, sau đó chính là xuất vân quốc, không biết Nguyệt Hải đường bọn họ thế nào rồi. Tương Phượng Phượng nha đầu kia, e sợ đợi được không kiên nhẫn được nữa đi. Cười cợt, La Phong thu hồi địa đồ, bóng người dưng ra, triển khai thiên vân bộ, hướng về phương xa bay lượn. Ngày thứ hai buổi sáng, chung quanh địa thế, dần dần trở nên bằng phẳng, cây cối cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. La Phong tới rồi xích huyết cánh đồng hoang vu ngoại vi, nơi này đã thuộc về xuất vân quốc địa vực. Lấy ra địa đồ nhìn một chút, La Phong khẽ lắc đầu, rồi lập tức cất đi. Miếng bản đồ này là hắn ở Đại Ly Vương Siêu Hoàng Thành Dung Hỏa Thành mua, mặt trên dùng nguyên khí ghi chép Đại Ly Vương Siêu các loại vị trí địa lý, nơi này đã là xuất vân quốc, trên bản đồ cũng không có tiến hành bất kỳ đánh dấu. Rời đi trước xích huyết cánh đồng hoang vu, lại tìm người hỏi đường. Nói thầm một tiếng, La Phong tăng nhanh tốc độ, bóng người hầu như dung hợp tiến vào trong gió, vút qua chính là hơn 1.000m, mắt thường đều khó mà bắt giữ hình bóng. Giữa trưa lúc điểm, La Phong đi ra xích huyết cánh đồng hoang vu, hiện tại hắn trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ to lớn bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên sinh trưởng cao hơn một người sức lực thảo, các loại dã thu vãng lai thành đội, chú ý tới hắn, lập tức hóa tan tác như chim ông, mấy con sông, vốn lượn kéo dài, mãi đến tận phía chân trời, phong cảnh như vẽ. Nhìn thấy này tấm cảnh sắc, La Phong có loại ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Này hơn nửa nguyệt, vẫn nằm ở khẩn trương trong tu luyện, hiện tại mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Có người ở bên trong vùng bình nguyên bay vút hơn trăm dặm, La Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước dòng sông nhìn tới, nơi đó ngồi xổm mấy con man thú, còn thiêu đốt lên một đoàn lửa trại, người chung quanh âm thanh ồn ào. Nhìn thấy man thú chu vi đi lại bóng người, La Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết Vân Cẩm Thành vị trí, đang muốn tìm người hỏi dò. Chậm lại tốc độ, La Phong hướng về man thú vị trí chỗ ở, nhích tới gần. Xèo. Đến gần đến 100m vị trí lúc, đột nhiên một tiếng sắc bén chói tai tiếng còi, phá vỡ bình nguyên bình tĩnh. Có động tĩnh. Chú ý man thú. Trước mắt, vốn là ở bờ sông nghỉ ngơi mọi người, dồn dập đứng dậy, từng cái rút vũ khí ra, cấp tốc đứng thành một vòng, đem 5 con man thú vây vào giữa, ánh mắt cảnh giác. Run. Tiếng xe gió vang lên, một mũi tên bắn ở La Phong bên chân, khiến cho hắn ngừng lại. Ngươi là người nào? Một tên cầm trong tay cung tên thanh niên, từ trong bụi cỏ đứng lên, mũi tên nhắm thẳng vào La Phong, lạnh giọng quát hỏi. Không cần sốt sắng, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút chuyện. La Phong tận lực khiến ngữ khí của chính mình hiền lành. Ngươi muốn nghe được cái gì? Thanh niên nhíu nhíu mày. Được rồi. Thanh niên hộ vệ chính phải tiếp tục đề ra nghi vấn, bị một thanh âm đánh gãy. Một tên thân mặc màu đỏ khôi giáp nữ kiếm khách từ trong đội ngũ đi ra, đánh giá La Phong một chút, phất phất tay, để mọi người đem vũ khí thả xuống, đối với La Phong nói. Người tới đi. Chương 1416, đúng dịp, cùng mộng khúc. Các vị, quấy rồi. La Phong đi tới, hướng về mọi người ôm quyền. Thấy La Phong tuổi khinh khinh, nếu như này nho nhã lễ độ, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt đánh giá La Phong. Để lộ ra hiếu kỳ. Nơi này tới gần xích huyết cánh đồng hoang vu, lại là xuất vân quốc cùng Đại Ly Vương triều giao giới nơi, thập điểm nguy hiểm, có rất ít võ giả dám đơn độc tới đây, huống hồ La Phong còn trẻ tuổi như vậy, nhìn răng rớp, tuổi sẽ không vượt quá 18 tuổi. Đừng đến thăm xem trò vui rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta kế tục chạy đi. Áo giáp màu đỏ nữ kiếm khách ở trong đám người này, tựa hồ rất có hy vọng, khiến người khác đi làm chuyện của chính mình. Đi tới La Phong trước người, cười nói. Chuyện vừa rồi, ngươi không lấy làm phiền lòng. Gần nhất vùng bình nguyên này rất không yên ổn, thường thường có đội buôn gặp phải tập kích chuyện tình phát sinh, tất cả mọi người rất hồi hộp. Làm sao sẽ, là ta không mời mà tới. La Phong cười cợt, đột nhiên hỏi làm sao ngươi xác định ta không có đánh đội buôn chủ ý ngươi sẽ không sợ ta là giang hồ cường phỉ. Khanh khách, giang hồ cường phỉ cũng sẽ không giống như ngươi vậy. Không chút nào ẩn nấp hành tích độc thân tới gần, càng sẽ không hỏi ra vấn đề thế này. Áo giáp màu đỏ nữ kiếm khách tiểu diễm nở nụ cười, khinh khinh lắc đầu, nàng sông sáo giang hồ đã có gần 10 năm, tự nhiên có thể thấy được, La Phong không phải giết người cướp hàng kẻ xấu, khí chất liền không giống nhau. Bằng không, nàng vừa nãy sẽ ngay đầu tiên, hạ lệnh đem La Phong bắn giết. Ta tên Viên Di, thị huyết diễm mạo hiểm đoàn huyết nhạn đội đội trưởng, phụ trách hộ tống đám này đội bơn. Áo giáp màu đỏ nữ kiếm khách tự giới thiệu mình. La Phong chắp tay nói, La Phong, Thương Lan Vương Triều nhân sĩ. Thương Lan Vương Triều người trong. Viên Di trong mắt xẹt qua nhàn nhạt kinh ngạc, nói, vậy sao ngươi một thân một người ở đây? Ta là đi ra lịch lãm. Lịch lãm. Viên Di đôi mắt đẹp lóe lóe, nơi này mặc dù chỉ là xích huyết cánh đồng hoang vu ngoại vi, nhưng là thường thường có lợi hại yêu thú qua lại, vậy linh toàn cảnh trung kỳ võ giả, cũng không dám độc thân đến đây. Nghe La Phong giọng của, tựa hồ cũng không có đem nơi này để ở trong mắt. Ngươi muốn nghe được cái gì? La Phong nói, ta có bằng hữu ở Vân Cẩm Thành, ta nghĩ đi nơi nào? Chỉ là không nhìn được đường. Vân Cẩm Thành. Viên Di con mắt lóe lóe, cười nói, vậy thì thật là đúng dịp, chúng ta cũng phải hộ tống đội buôn đi Vân Cẩm Thành, ngươi có thể cùng chúng ta đồng hành. Lý Trường Quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc nói chuyện, Viên Di quay đầu lại nhìn về phía man thú bên cạnh, một tên thân mặc cẩm y lìa gầy gò trung niên. Gầy gò trung niên đánh giá La Phong một chút, thoáng chần chờ, nói, chỉ cần không cho đội buôn thêm phiền phức, vậy dĩ nhiên có thể. La Phong biết đối phương lo lắng cho mình thành vướng bận, cũng không nói nhiều, vận lên trường kình, một trường hướng về mặt đất đập xuống. Ẩm. Đá vụn bay tán loạn, mặt đất hãm sâu ba thước. Yên tâm, ta có tự vệ thực lực, chỉ cần theo đội buôn là được rồi. Nếu là đội buôn có phiền toái gì, ta cũng có thể bang điểm bận bịu. La Phong đạo. Người ở chỗ này xem trên mặt đất trường ấn, đều ngẩn người. Tất cả mọi người là người luyện võ, tự nhiên có thể nhìn ra một trường này siêu phàm. Ba thước trường ấn, e sợ chỉ có linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, mới có thể làm đến như vậy ung dung. Chỉ có Viên Di một người không có giật mình, bằng chừng ấy tuổi liền có thể ra ngoài lịch lãm, thực lực đương nhiên sẽ không đơn giản. Vậy thì có lao là công tử. Gầy gò trung niên lấy lại tinh thần, cười rạng rỡ. Quay đầu lại ra lệnh, người đến, nhanh cho La công tử chuẩn bị ngựa. Gần nhất con đường nơi này đội bơn, đều chịu đến yêu thú cùng giang hồ cường phỉ tập kích, tổn thất nặng nề, hắn cũng vẫn lo lắng đề phòng. Hiện khi biết La Phong là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, nhất thời mở cờ trong bụng. Đội bơn có một tên linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả tọa chấn, tính an toàn chí ít để cao gấp đôi. Phải biết, muốn thuê một tên linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả bảo vệ đội bơn, đánh đổi cũng không nhỏ. Cần mấy ngàn nhị phẩm nguyên thạch, cơ hồ là hắn những hàng này phẩm lợi nhuận 2/10. Đội buôn nghỉ ngơi chốc lát, lập tức ra đi. La Phong vốn là dự định đánh nghe rõ ràng Vân Cẩm Thành phương vị về sau, liền cáo từ rời đi, chỉ là từ Viên Di trong miệng biết được, ngày mai buổi sáng có thể đến Vân Cẩm Thành, liền quyết định lưu lại, hộ tống đội buôn đồng thời Vân Cẩm Thành. Soạn! Đao sáng long lánh, một con tử trong bụi cỏ thoát ra cự lang, phát sinh một tiếng kêu rên. Nhảy lên thân thể chia ra làm hai, máu chảy như mưa rơi. A, Thanh Tấn Lang. Lại là một chiêu thuấn sát, thật lợi hại. Trong thương đội vang lên một trận tiếng hít vào, Thanh Tấn Lang là bên trong vùng bình nguyên này, lợi hại nhất yêu thú một trong, thực lực có thể cùng linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả tranh đấu, đặc biệt là đối phương yêu thích đánh lén, vô số người ở cũng bất giác, đã bị đã đoạt đi tính mạng. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy trên lưng ngựa là phong ánh mắt của, tức là ước ao lại là kính phục, còn có cảm kích. Từ khi La Phong gia nhập đội buôn, mọi người gặp phải mấy lần mạo hiểm tình huống, mỗi lần đều là La Phong sớm giải quyết, hữu kinh vô hiểm vượt qua, không có thương vong một người. Viên Di cưỡi ngựa cùng La Phong song song, liếc mắt nhìn Thanh Tấn Lang thi thể, đôi mắt sáng xoay một cái, đối với La Phong cười nói, ta trước nghe nói qua một người. Thương Lan Vương Triều bây giờ thế hệ tuổi trẻ người số 1, hắn cũng gọi là La Phong. Hơn nữa cũng là một gã đao khách. La Phong nhíu mày, cười nhạt nói, vậy thì thật là thật trùng hợp. Đích sắc rất đúng dịp. Viên Di cười cợt, nhìn La Phong một chút, không nhìn nữa khẩu. Phải biết sự tình, nàng đấy lòng đã có đáp án. Bất chi bất giác một ngày đi qua. Địa thế bắt đầu lên cao, chu vi không phải là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, ngọn núi liên miên, có nguy nga hùng vĩ, có xanh tươi tuấn tú, sáng sớm sương mù đồng bền ở ngọn núi trong lúc đó. Có một phen đặc biệt tiên vị. Bắt đầu từ nơi này, liền an toàn, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một phút. Trải qua một dòng sông lúc, Viên Di ghìm ngựa dừng lại, đối với mặt sau mọi người ra lệnh. Nghe vậy, mọi người phát sinh một tiếng hoan hô. Vì mau chóng rời khỏi nguy hiểm địa vực, đêm hôm qua, mọi người chỉ nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, thêm vào vẫn luôn rất hồi hộp, hiện tại tinh thần cùng thân thể đều thập điểm vẻ vải. La Phong tung người xuống ngựa, ở trên một tảng đá ngồi xếp bằng xuống, đã tọa điều tức. Khoảng thời gian này, cảnh giới đột phá đến quá nhanh, cảnh giới có chút phù phiếm, cứ thế mãi, có thể sẽ đối với sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Mấy ngày nay, có cái nhàn hạ, hắn ngay khi rèn luyện chân nguyên. Một lát sau, La Phong mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng nói, xem ra còn cần mấy ngày mới có thể đem cảnh giới vững chắc xuống. Tiếng bước chân vang lên, Viên Di đi tới. La Phong, lại quá hai canh giờ có thể đến Vân Cẩm Thành. Ngươi ở nơi đó có biết bằng hữu? La Phong nói, là cùng ta đồng thời lịch luyện đồng bạn. Viên Di gật gù, ở bên cạnh tùy ý ngồi xuống, nhìn một chút bên cạnh đội bơn, cảm kích nói, lần này đa tạ. Cùng nhau đi tới, nàng đấy lòng rõ ràng, nếu như không phải La Phong, bọn họ không thể bình yên vô sự đến nơi này. La Phong lắc đầu một cái, chính muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng về đằng sau phía bên trái phương là bầu trời bao la nhìn tới. Làm sao vậy? Viên Di thấy La Phong sắc mặt khác thường, cũng chuyển qua tầm mắt. Trên bầu trời xa xa, hai bóng người một trước một sau nhanh chóng bay lướt đến, ven đường chỗ đi qua, tầng mây sụp đổ, cuồn phong cuồn cuộn, sản sinh từng đạo kinh người hỗn độn khí lưu, phương viên mấy dặm tầng mây đều bị đè ép gặt ra, kèm theo từng trận sấm sét nổ vang, hiển nhiên là ở giao thủ. Thật kinh người thanh thế, hai người này không phải cao thủ bình thường. Viên Di hít sâu một hơi. La Phong nói, hẳn là chân nguyên cảnh võ giả. Bóng người càng ngày càng gần, La Phong meo cặp mắt lại, thấy rõ phía trước là một tên khí chất cao quý, cầm trong tay sáo ngọc thanh niên, theo thanh niên thổi, từng vòng kịch liệt gợn sóng từ trên người hắn chấn động ra đến, hình thành từng đạo như là sóng lớn thực chất tiếng gầm, hướng về phía sau đuổi theo thanh niên mặc áo lam bao phủ tới, một tầng tiếp theo một tầng, uy thế phảng phất vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm rầm. Mọi người trong tầm mắt, phía sau thanh niên mặc áo lam vung ra từng đạo khí thế ngọn lửa kinh người ánh kiếm, không ngừng đánh vào thanh đào bên trên, hình thành xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trên đất mọi người đều cảm nhận được mãnh liệt cuồng phong. Theo hai người càng đánh càng gần, tiếng sáo cũng thuận theo trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tiếng địch này, La Phong khẽ nhíu chân mày, hắn phát hiện tiếng địch này ẩn chứa ý cảnh, vô cùng làm cuồng loạn, tiếng sáo lọt vào tai, khiến người ta phập phồng thấp thỏm, tựa hồ có thể dao động tinh thần của người ta. Không được, đây là cuồng ngọc khúc. Viên Di biến sắc mặt, chợt nhắc nhở đội buôn mọi người nói, mọi người nhanh dùng nguyên khí niêm phong lại hai lỗ thai. Chương 1417, quyết đấu, bồi thường. Cuồng ngọc khúc. Nghe thấy Viên Di, La Phong tâm thần hơi động, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một loại cực kỳ lợi hại âm công. Lúc này, hai tên thanh niên võ giả ác chiến đến mọi người phía trên, thanh niên mặc áo lam một chiêu kiếm đem đánh tới sóng biển chém ra, ngọn lửa kinh người kiếm cương, ở trên hư không loáng một cái, xa xa một tòa nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở hơi chấn động một cái, từ trung gian nứt ra, mặt vỡ ra bắn ra hỏa diễm, chung quanh cây cỏ đều bắt đầu cháy rừng rực. 11 hoàng tử, nghe nói ngươi cuồng ngọc khúc, đã đột phá đến tầng thứ 7 cảnh giới, nghĩ đến uy lực không phải chỉ như thế chứ. Người ta một năm không gặp, hiếm thấy quá mấy chiêu, lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Thanh niên mặc áo lam cầm kiếm mà đứng, bóng người theo gió chập trùng, cười nhạt nói. Ta là lo lắng ngươi kim diễm kiếm khí không ngăn được. Bị xưng làm 11 hoàng tử cẩm y gì thanh niên tự tin nói. Hả, ta xem không hẳn. Thanh niên mặc áo lam mắt sáng lên, bảo kiếm trong tay rung động. Ẩm. Theo trường kiếm quét ngang, một luồng bá liệt khí tức. Từ thiếu niên mặc áo lam trên người bắn ra đi, trên mũi kiếm đột nhiên thả ra trùng thiên hỏa mang, đỏ đậm như máu, bốc cháy lên đại phiến thiên không, dòng sông đều bị làm nổi bật đến biến sắc, đỏ đồng đồng một mảnh, trong trẻo ba quang, phảng phất hỏa diễm ở mặt sông nhảy lên. 8/10 kiếm ý. La Phong nhìn thanh niên mặc áo lam, nhíu mày, từ khí tức phán đoán, người này tu vi so với hắn hơi thấp một bậc, hẳn là chân nguyên cảnh 6 tầng sơ kỳ cảnh giới. Phối hợp 8/10 kiếm ý, mới sẽ có như thế kinh người kiếm thế. Bất quá, đối thủ của hắn cũng không đơn giản, bị xưng làm 11 hoàng tử người, tu vi và hắn sắp xỉ, là chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ võ giả. Ha ha, ngươi đã tự tin như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang cuồng mộng khúc tầng thứ 7. Cẩm y gì thanh niên kiêu ngạo nở nụ cười, sáo ngọc ở trên tay hắn xoay quanh một vòng, đặt ở bên môi, theo trong mắt hắn tinh mang lóe lên, sắc bén gấp gáp tiếng sáo, khuyết tán ra, để chỉnh phiến thiên không cũng bắt đầu tùy theo vặn mẹo, phảng phất vùng không gian này đều ở đây đối phương dưới sự khống chế. Ào ào rào, khí lưu loạn tuôn, nguyên bản bình tĩnh dòng sông, cuốn lên từng đạo sóng lớn, đánh cho bờ sông ầm ầm vang vọng. La Phong khẽ nhíu mày, tiếng địch này quá mức bá đạo, bên trong đầy dây cực kỳ cuồng loạn ý cảnh, tiến vào lọt vào trong thai, phảng phất gõ vào linh hồn của con người bên trên, khiến người ta phập phồng thấp thỏm, không cách nào bảo vệ tinh thần. Bất quá, hắn lĩnh ngộ đại thế, chấn áp và tà, hơi chút vận chuyển, ngay lập tức sẽ chấn định lại. Những người khác nhưng không có thoải mái như vậy, từng cái khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thảm bại, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Tức là thân làm linh toàn cảnh 6 tầng võ giả viên di, cái chán đều hiện đầy mồ hôi lạnh. Ồ! Đột nhiên, kinh người thú giống vang lên, thành thật chiếm giữ trên đất nghỉ ngơi man thú, đột nhiên rít gào đứng dậy, trong lô mũi phun xuất ra đạo đạo cực nóng khí tức, trong đôi mắt che kín lớn tơ máu, bên trong tràn đầy hung tàn cùng cuồng loạn, vừa rít gào, vừa hướng về bốn phương tám hướng chạy vội đi ra ngoài. Ầm! Hai con man thú đụng vào nhau, sức mạnh khổng lồ, lập tức để hai người máu tươi bắn tóe, trên người khay chứa đồ nứt toác, bên trong yêu đan cùng các loại yêu thú vật liệu, khuynh rơi xuống dưới. A, cứu mạng! Đội trưởng! Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, một bên khác, hai phát điên man thú, trực tiếp hướng về hộ vệ tụ tập địa phương vào tới, bước chân nặng nề, mỗi lần đạp xuống, đều sẽ mặt đất rung ra từng đạo khủng bố vết rách. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bình thường cực kỳ dịu ngoan man thú, lại đột nhiên phát điên, từng cái sợ đến mặt tái mét. Nhìn thấy tình cảnh này, Viên Di một mặt trắng bệnh. Những người này đều là cùng nàng vào Nam ra Bắc, đồng thời đã trải qua vô số sinh tử cửa ải khó đồng bạn. Nàng muốn đi ngăn cản man thú, có thể là không ngừng chuyển tới trong tiếng địch ẩn chứa sức mạnh, làm cho nàng tay chân như nhũn ra, cái bản không kịp quá khứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người chết. Ầm. Thời khắc mấu chốt, La Phong hít một hơi, một quyền oanh trên mặt đất. Ầm. Đại địa chân chiến, man thú cùng trong đám người mặt đất, đột nhiên bay lên một nói nham thạch to lớn vách tường, hai con man thú va ở phía trên, phát sinh ầm ầm nổ vang. Được cứu. Nham thạch vách tường mặt sau tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người, nhìn vách đá, cũng không nhịn được mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Mọi người cùng nhau ra tay, khống chế lại man thú. Bất đắc dĩ, liền đem nó chém giết. Viên Di phục hồi tinh thần lại, cực kỳ cảm kích nhìn La Phong một chút, mở miệng phân phó nói. Nhất thời, hộ vệ bên trong cao thủ, điểm làm tiểu đội hành động, bắt đầu ngăn cản rơi vào nổi khủng hoàn cảnh man thú. Trên bầu trời, Cẩm Y Dị thanh niên quần áo trên người phần phật bay lượn, khí thế dần dần cất cao đến đỉnh điểm. Ô! Đột nhiên, tiếng sáo biến đổi, chân nguyên sóng âm huyễn hóa thành sóng biển, lăng không cong vòng thành từng đạo kinh người của nước, từ bốn phương tám hướng hướng về thanh niên mặc áo lam hợp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh phiến thiên không đều là sóng âm biến ảo của nước, lẫn nhau đè ép, tựa hồ muốn vùng không gian này kể cả thanh niên mặc áo lam đồng thời xé nát. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt triệt để nghiêm nghị, đột nhiên cười ha ha nói, được lắm cuồng ngọc khúc. Có tư cách để cho ta nắm suất toàn lực. Nói, thanh niên mặc áo lam hơi bốn lượn hạ thân thể, bên phải bảo kiếm trong tay, giấu ở sau lưng, tay trái ấn nhẹ, cả người hiện ra một loại túi người từ phía sau rút kiếm tư thái, trên người bắn ra hóng ánh ngọn lửa màu vàng, có tới cao hơn 10 trượng, đưa hắn bóng người triệt để bao phủ, chỉ có cái kia song biến thành lưu con mắt màu vàng nóng, ở trong ngọn lửa dạng người rực rỡ. Kim Diễm Huyễn Diệt Kiếp. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Theo hét dài một tiếng từ trong ngọn lửa truyền ra, trong nháy mắt, vô số đạo hỏa diễm kiếm khí xuất hiện ở trên bầu trời, hướng bốn phía sóng lớn cột nước phóng đi. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa diễm kiếm khí cùng sóng âm cột nước vừa tiếp xúc, mỗi lần va chạm, kinh thiên động địa âm thanh lập tức bộc phát ra, dưới phương quần sơn đô đang động dao động, trên ngọn núi sụp đổ mấy khối đá tảng, suýt chút nữa đập trúng đội buôn. Phảng phất chỉ có một trong nháy mắt, hoặc như là đã qua thật lâu. Hỏa diễm kiếm khí cùng sóng âm của nước, đồng thời dập tắt. Ầm. Thanh niên mặc áo lam bóng người về phía sau bay ngược, trên người hộ thân cương khí rung động không ngừng, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi. Xuất Vân Quốc Tô gia cuồng ngạo khúc, quả nhiên không tầm thường. Dương mắt lên, thanh niên mặc áo lam nhìn về phía đối diện đạo. Đây là tự nhiên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu không khả năng thắng. Cẩm Y Dị thanh niên đem thu hồi sáo ngọc, một mặt kiêu ngạo. Thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là thua nửa chiêu mà thôi, chờ ta tu vi bước vào chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. 11 hoàng tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, thanh niên mặc áo lam đem kiếm xuyên về vỏ kiếm, xoay người rời đi. Bại tướng dưới tay thủy chung là bại tướng dưới tay. Tức là ngươi tu vi vượt qua ta, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Cẩm Y Dị thanh niên khuôn mặt lộ ra một tia châm biếm ý cười, chuẩn bị rời đi. Đại nhân, ngươi không có thể đi bộ như vậy a. Nhìn thấy Cẩm Y Dị thanh niên phải đi, đội buôn trưởng quỹ nhìn lướt qua chu vi, thấy man thú bởi vì làm cuồng mộng khúc, tổn thương, chết thì chết, hàng tổn hại hơn nữa, đánh bạo đứng dậy. Nghe vậy, Cẩm Y Dị thanh niên tầm mắt tiến đến gần. Trưởng quỹ vội vàng nói, đại nhân, ta đội buôn toàn bộ phá hủy. Đây là ta một nhà già trẻ kế sinh ai, tiếp tục như vậy, ta chỉ có một con đường chết, kính xin đại nhân lòng từ bi. Cẩm Y Dị thanh niên khẽ nhíu mày, đạm mạc nói, hôm nay tâm tình ta được, những này nguyên thạch liền cho ngươi. Nói, hắn tiện tay vung lên, một cái túi gấm rơi xuống trưởng quỹ bên chân. Trưởng quỹ vội vàng nhặt lên túi gấm, mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Gấm bên trong túi chỉ có mấy viên tam phẩm nguyên thạch, cũng chính là mấy ngàn viên nhị phẩm nguyên thạch, chỉ đủ mua một con man thú. Chương 1418, được voi đòi tiên, phong vương đao khách. Đại nhân, chuyện này, đem túi gấm hợp lại, trưởng quỹ sắc mặt từng trận bạch. Làm sao? Cẩm Y Dị thanh niên hơi không kiên nhẫn quét trưởng quỹ một chút, nhìn tấm kia một cái nước mũi một cái nước mắt nét mặt già nua, quyết đấu thủ thắng tâm tình lập tức nhạt không ít, một đôi lông mày sâu sắc nhăn lại. Nghĩ tới đây lần đội buôn tổn thất nặng nề, trưởng quỹ lấy dũng khí đối với Cẩm Y Dị thanh niên nói. Đại nhân, ta lần này từ Xích Huyết cánh đồng hoang vu thu mua yêu thú vật liệu, hao tốn mấy trăm ngàn nhị phẩm nguyên thạch. Hiện tại lại tử thương rồi nhiều như vậy man thú, mấy viên tam phẩm nguyên thạch liền man thú tổn thất đều bù không bằng, kính xin đại nhân lòng từ bi. Trưởng quỹ chính muốn tiếp tục nói, trước người mặt đất đột nhiên nổ tung. Lưu lại một sâu sắc trường ấn, sợ đến hắn kêu to một đời, ngã trên mặt đất, không dám thở mạnh. Cẩm Y Dị thanh niên thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng quét trưởng quỹ một chút, bản hoàng tử tâm tính tốt, mới cho ngươi một điểm ban thưởng, ngươi không cần được voi đòi tiên. Vèo. Lúc nói chuyện, Cẩm Y Dị thanh niên tay khẽ vẫy, từ trưởng quỹ trong tay lăn tới trên đất túi gấm, phá không bay trở về trong tay hắn. Điên túi gấm, Cẩm Y Dị thanh niên mắt lạnh quét qua. Xem thường cười nói, một đội con kiến vậy đồ vật, cũng dám cùng ta nói điều kiện. Chọc bản hoàng tử không cao hứng, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Cảm giác được Cẩm Y Dị thanh niên lạnh lẽo tầm mắt, trưởng quỹ thân thể một trận run cầm cập, không còn dám nói. La Phong trong mắt hiện ra tức giận, người này ra tay không chú ý đúng mực, thương tới vô tội, không có nửa điểm hối hận không nói, lại vẫn khẩu thả cùng nôn, vô liêm sỉ tới cực điểm. Bước chân vừa bước ra, La Phong tay phải bị người kéo. La Phong, không nên vọng động. Viên Di nhìn ra La Phong ý đồ, khẽ lắc đầu một cái, hắn là xuất vân quốc 11 hoàng tử, bởi vì làm thiên phú tu luyện khá làm xuất sắc, ở mấy đại trong hoàng tử danh vọng rất cao, chọc giận hắn cũng không phải lựa chọn tốt. Nàng đấy lòng mơ hồ suy đoán ra La Phong thân phận, cũng đã từng nghe nói hắn ở đây thương Lan Vương triều các loại kinh người sự tích, lo lắng La Phong dưới cơn nóng giận. Thật sự làm ra cái gì không thể cứu vãn chuyện tình. Mới vừa 11 hoàng tử thực lực rõ như ban ngày, cái kia cuồng ngộng khúc uy lực, làm cho nàng giờ khắc này cũng còn trong lòng rẽ run, cũng không phải phổ thông chân nguyên cảnh cao thủ. Ở Viên Di xem ra, La Phong tuy rằng lợi hại, nhưng muốn cùng 11 hoàng tử giao thủ, còn quá mức miễn cưỡng, không muốn hắn mạo hiểm. Lúc này, 11 hoàng tử hừ lạnh một tiếng, bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời. Hô! La Phong sâu sắc thở ra một hơi, không có đổi tới, việc này cùng hắn cũng không nhiều quan hệ, chỉ là không ngỡ đối phương tác phong làm việc, nếu đối với mới rời, hắn cũng lười lại đi truy cứu. Như là động thủ thật, còn có thể liên lụy đến Viên Di đám người. Được rồi, có thể buông ta ra đi. La Phong quay đầu lại nhìn về phía Viên Di đạo. Viên Di khuôn mặt một đỏ, nhưng là lập tức khôi phục như thường, vung tay ra, cười nói, ta vừa nãy thật lo lắng ngươi sẽ liều lĩnh đuổi tới. Ta có đáng sợ như vậy? La Phong không nói gì. Đó cũng không phải. Viên Di hơi mím mím môi, nhìn La Phong tựa như cười mà không phải cười, chỉ là nghe nói qua một ít quan tin đồn về ngươi. Viên Di vào Nam ra Bắc, đi qua Thương Lan Vương triều phụ cận mấy tòa thành trì, vì lẽ đó La Phong cùng Dịch Thiên Sinh tử quyết đấu, mới vừa gia nhập Kim Điện liền hướng Thập Tân Long đưa ra khiêu chiến chuyện, nàng đều có chỗ nghe thấy. La Phong gượng cười, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Theo 11 hoàng tử rời đi, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm kê tổn thất, cứu trị người bệnh. Bởi vì làm man thú phát điên, đội buôn tổn thất nặng nề, 8 con man thú, một con man thú mang theo hàng hóa vọt thẳng vào chạy xiết dòng sông bên trong, không biết tung tích, 2 con man thú lẫn nhau sông tới đạp lên, tính mạng khó bảo toàn, hàng hóa cũng tận số tổn hại, tử thương gần nửa, tương đương thành nguyên thạch, vượt quá 100 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Nếu như không có La Phong ra tay ngăn cản, tình huống chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cũng không có người trong lúc hỗn loạn chết, chỉ có 4 người trọng thương, mấy người bị thương nhẹ, coi như là trong bất hạnh rất may. Viên Di mang theo hơn 10 người hộ vệ đi tới La Phong trước người, đưa hắn vây vào giữa. La Phong chính không biết vì sao, mười mấy người ôm quyền lạy xuống, đa tạ La Phong công tử mới vừa mới xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. La Phong, đa tạ. Viên Di vừa chắp tay, nghiêm mặt nói. Vừa nãy nếu không có La Phong đúng lúc ra tay, những người này vô cùng có khả năng đã mất mạng hoàn toàn. La Phong nói, dễ như ăn cháo mà thôi, không cần để ở trong lòng. Viên Di lắc đầu một cái, người chết không có thể sống lại, càng là được người đi lại giang hồ, càng hiểu được tính mạng quý giá. Không có gì ân tình, có thể hơn được ân cứu mạng, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Trưởng quỹ, tổn thất kiểm kê đi ra. Một bên khác, một tên thanh niên đem kết quả nói cho đội buôn trưởng quỹ. Nghe xong, đội buôn trưởng quỹ bóng người quơ quơ, sắc mặt màu xám, cái trán nếp nhăn đều khắc sâu một ít, bất đắc dĩ thở dài. Đối với Viên Di nói, viên đội trưởng, lần này gặp bất ngờ, liên quan với người bị thương bồi thường, ngươi xem có thể hay không kéo dài thời hạn một quãng thời gian. Viên Di nhìn một chút mấy vị người bị thương, thoáng suy tư, mở miệng nói. Lý trưởng quỹ, ngươi lần này tổn thất nặng nề, không thể bảo vệ tốt đội buôn, ta cũng vậy có trách nhiệm. Tốt như vậy, người bị thương bồi thường, từ cá nhân ta đến gánh chịu. Chuyện này, điều này tốt. Lý trưởng quỹ sửng sốt một chút, mấy vị người bị thương bồi thường, không phải là một số lượng nhỏ. Liền quyết định như vậy rồi. Ta có một ít tích chữ, điểm ấy nguyên thạch còn có thể gánh chịu. Viên Di nói thẳng. Nhiều. Đa tạ. Lý trưởng quỹ lau một cái nước mắt, hướng về Viên Di sâu sắc cúi đầu. Lý trưởng quỹ, đội trưởng của chúng ta có thể là nổi danh người tốt. Ngươi có thể mời đến nàng hộ vệ đội buôn, có thể là gặp may. Không sai. Chung quanh hộ vệ có người nói. La Phong nhìn Viên Di một chút, đối phương mặc dù là nữ tử, nhưng làm việc diễn xuất, nhưng là rất có phong cách của chính mình. Bị ý này ở ngoài, tất cả mọi người muốn mau sớm đến Vân Cẩm Thành. Làm sơ chỉnh đốn về sau, đội buôn kế tục chạy đi. Lại qua 2 canh giờ, buổi chiều lúc điểm, Viên Di thúc mã đi tới La Phong bên cạnh, hướng về phía trước nhìn tới, nói, phía trước chính là Vân Cẩm Thành. Phía trước, La Phong về phía trước phóng tầm mắt tới, một tòa thật to ngọn núi tiến vào tầm nhìn, ngọn núi 4 phía bị nước bao quanh, tuy là giữa trưa lúc điểm, chu vi nhưng là mây mù lượn quanh, tung bay theo gió mây khói, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Phản xạ ra các loại sặc sỡ sắc thái, bầu trời treo vô số đạo cầu vồng, xa xa nhìn tới, ngọn núi như là bị màu sắc rực rỡ tơ lụa bao vây. Viên Di cười nói, Vân Cẩm Thành thì ở đỉnh núi. Nghe đồn, năm đó một vị đao khách đi qua nơi này, thấy địa thế nơi này hậu đãi, liền quyết định ở đây thành lập một tòa thành trì, một đao đem cả ngọn núi đỉnh núi chặt đứt, vén đi tới đỉnh núi, ở tiết diện tu trúc một tòa thành trì. Bởi vì nơi này 4 mùa bị vân vụ vần quanh, còn như sợi tơ, vì vậy gọi là làm Vân Cẩm Thành. La Phong gật gù, nhìn ngọn núi, ánh mắt mang theo kinh ngạc, một đao đem ngọn núi chặt đứt, vị này đao khách, thực lực e sợ không đơn giản. Phải đem như vậy nguy nga một ngọn núi, một đao chém ngang bổ ra, không phải chuyện nhỏ. Lấy La Phong thực lực bây giờ, toàn lực ra tay cũng chỉ có thể đem chặt đứt một tòa hơn 1000m ngọn núi, vượt quá 2.000 mét liền không nắm chắc được bao nhiêu phần, mà trước mắt ngọn núi, ngang dọc có mấy ngàn trượng khoảng cách. Viên Di nhấc nhấc dây cương, nhìn La Phong, cười một tiếng, vị này đao khách thành danh ở mấy trăm năm trước, ngươi khả năng không biết. Nhưng ngươi nhất định nghe nói qua đồ đệ của hắn. Hắn đồ đệ là ai? La Phong hiếu kỳ nói. Bây giờ thập đại tôn giả bên trong duy nhất một vị đao khách, trăm ngàn năm qua đao thứ nhất tu thiên tài, tự vô sinh vương hậu, có hy vọng nhất phong vương đao khách, quỷ linh đao Đoạn Vân Thiên. Viên Di hít sâu một hơi, một đôi ánh mắt sáng ngời, nhìn La Phong, không biết có phải hay không là nhân duyên, hắn cũng là các ngươi Thương Lan Vương triều người trong. Chương 1419, Vân Cẩm Thành, Công Chúa Tô Thụy. Thập đại tôn giả một trong quỷ linh đao Đoạn Vân Thiên. Nghe thấy Viên Di, La Phong tâm thần hơi động. Đoạn Vân Thiên cùng thật sự là hắn có nguyên nhân duyên, đối phương không chỉ có là Thương Lan Vương triều người trong, càng là xuất từ Lưu Vân Lĩnh Tử Dương Học Viện, là cùng hắn chênh lệch hơn 30 năm cùng viện học viên. Hai người nói chuyện, theo rộng rãi sơn đạo, hướng về trên ngọn núi bước đi. Trên sơn đạo đội buôn lui tới, còn có 3, 5 phần 10 đội võ giả đi chung với nhau, tu vi đại thể ở linh toàn cảnh trở lên, cực nhỏ có mạch luân cảnh võ giả. Bầu trời, tiếng xe gió liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng có bóng người bay tới, hoặc bay trên trời, hoặc đạp kiếm mà đi, hoặc cưỡi khủng bố yêu thú vật cưỡi nhanh chóng xẹt qua, đưa tới kịch liệt khí lưu, đem tầng mây lôi kéo đến dường như ruột đông rách giống như bồng bềnh. La Phong hướng thiên không liếc mắt một cái, hai mắt hơi. Ngăn ngắn chốc lát, hắn cũng cảm giác được có hơn 10 người chân nguyên cảnh võ giả trải qua, có 3 người khí tức còn ở phía trên hắn, hẳn là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, đặc biệt là một tên đạp kiếm mà đi ông lão, mặt ngoài không có một chút nào khí tức biểu lộ, nhưng ở La Phong linh hồn lực nhận biết xuống, đối phương giống như là một vũng biển rộng, sâu không thấy đáy, tu vi so với lên xích tiêu còn kinh khủng hơn mấy lần. Mười phần thập là nguyên hải cảnh cao thủ, thậm chí còn không. Phải đơn giản nguyên hải cảnh cao thủ. Không hổ là chỉ đứng sau 3 đại vương triều xuất vân quốc. La Phong đấy lòng thoáng cảm thán, tức thời ở Thương Lan vương triều hoàng thành Bích Thiên Thành, chân nguyên cảnh võ giả đều không thông thường, chớ nói chi là nguyên hải cảnh đại năng. Một lát sau, đội buôn tới rồi đỉnh núi, La Phong này mới nhìn rõ Vân Cẩm Thành. Vân Cẩm Thành tọa lạc tại đỉnh núi to lớn mặt cắt trung tâm, hùng vĩ trình độ. So với Đại Ly Vương Triều Hoàng Thành Dung Hòa Thành, không ngại nhiều để, ngang dọc 80-90 dặm, tường thành cao khỏi bệnh 100 mét, đây là ngoại thành tường. Từ nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy trong thành còn đứng vững một tòa xuyên thẳng vào vân to lớn tường thành, qua loa phòng trường, độ cao vượt quá 500 mét. Rộng rãi cửa thành, có giáp trụ lóe sáng hộ vệ thủ ở nơi đó, kiểm tra rồi đội buôn hàng, lý trưởng quỹ nộp đội buôn lệ phí vào thành về sau. Mọi người thuận lợi tiến vào trong thành. Đi qua mấy cái đường phố rộng rãi, đội buôn ở một chỗ trạch viện trước dừng lại. Tới rồi. Viên Di khinh thở ra một hơi. Cuối cùng đã tới. Mau đưa hàng hóa tháo, chúng ta đi từ Vũ Tiêu Các, ta mời khách. Nay một tháng, mỗi ngày ăn lương khô, trong miệng ta đều sắp nhạt ra trứng rái rồi. Đội buôn mọi người phát sinh hoan hô, lập tức bắt đầu bận túi bụi, bắt đầu dỡ hàng, thu xếp người bệnh. Thừa dịp mọi người bận rộn khe hở, La Phong tìm tới Viên Di, đem một cái túi gấm đưa tới trong tay nàng. Viên Di, cái này ngươi nhận lấy. Đây là cái gì Viên Di đạo? Một ít vật nhỏ. La Phong cười nhạt. Viên Di mắt lộ ra hiếu kỳ, đem túi gấm mở ra, một đôi mắt sáng chợt ngần ra. Đây là... Trong tay nàng là một quả to bằng nắm đấm trẻ con yêu đan, mặt ngoài có từng tia một huyền như tơ máu hoa văn. Bên trong có một sáng một tối ánh sáng chậm rãi lấp lóe, mãnh liệt yêu khí gợn sóng từ đó tản mắt ra. Viên Di nhìn thấy quá nhất yêu thú lợi hại yêu đan, yêu khí đều không có mãnh liệt như thế, trong lòng biết không cái này yêu đan chủ nhân, thực lực e sợ đã vượt qua chân nguyên cảnh, có giá trị không nhỏ, lập tức cất đi, đưa trả lại cho La Phong. La Phong, này quá quý trọng, ta không thể nhận. La Phong lắc đầu một cái, cười nói, này đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu, nếu như ngươi là lấy ta làm bằng hữu, tiểu thu hạ. Đem ngươi cái này yêu đan bán, bồi thường lý trưởng quỹ tổn thất, tiền còn lại tài có thể phân cho những kia người bị thương. La Phong là sự thực, như vậy một viên yêu đan, đối với Viên Di cùng người mà nói, là giá trị liên thành bảo vật, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay. Đi ngang qua xích huyết cánh đồng hoang vu, trên người hắn thì có 20-30 viên như vậy yêu đan. Đương nhiên, hắn quyết định đem yêu đan đưa cho viên gì, cũng không phải không để ý như vậy một viên yêu đan, mà là cảm thấy viên gì cùng trưởng quỹ làm người cũng không tệ. Nếu có thể trợ giúp, vì sao không giúp? Viên gì mím mím môi đỏ, cuối cùng đem yêu đan cất đi, cười nói, vậy ta liền không khách khí. Ngược lại đã nợ ngươi lớn như vậy một thân tình, ta cũng không ở tử nhiều hơn nữa nợ ngươi một điểm. La Phong cười cợt, hắn thưởng thức chính là viên di loại này không câu nệ tiểu tiết hào hiệp, nhìn một chút chu vi, nói. Vậy ta liền như vậy cáo tử. Hiện tại liền đi. Viên di nhíu mày. Hừng, ta bằng hữu đã đến. Viên di nói, ngươi lần đầu tiên tới Vân Cẩm Thành, đối với nơi này chưa quen thuộc. Ngươi bằng hữu ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Không cần, ta biết đường. La Phong lắc đầu một cái, đội buôn vừa tới, viên di thân làm đội trưởng, làm sao có thể bước ra rời đi. Bất quá, hắn nói biết đường, cũng không phải là lời nói dối, bởi vì làm huyết liên bản nguyên tinh huyết quan hệ, hắn đã cảm thấy đối phương vị trí chỗ ở. Viên di thật có chút không thể phân thân, mỉm cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Này con linh giám ngươi nhận lấy. Nếu là có cái gì cần muốn giúp một tay địa phương, có thể bất cứ lúc nào tìm ta, hoặc là đến Vân Nham Thành, nơi đó là chúng ta huyết diễm nhóm mạo hiểm nơi đóng quân. Trên đời có rất nhiều chuyện, chỉ có đại nhân vật có thể làm được, nhưng cũng không có thiếu sự tình, chỉ có chúng ta những này tiểu nhân vật có thể làm. Nhất định, La Phong gật gù, đem viên di đưa tới linh giám nhận lấy, đối phương nói rất có lý, có một số việc cũng không phải thực lực mạnh liền có thể làm được. Cáo biệt viên di, La Phong men theo huyết liên khí tức, hướng về Vân Cẩm trong thành thành đi đến. Nội thành so với ngoại thành, khu phố càng làm rộng rãi, bất quá, người đi trên đường phố, trái lại giảm ít đi không ít, từ ăn mặc khí chất xem, cũng là lớn gia tộc đệ tử, hoặc là chính là thầm tàng bất lộ cao thủ võ đạo. La Phong vừa đi, vừa đánh giá hai bên đường phố cảnh sắc. Xuất Vân Quốc không hổ là lấy ca vũ nổi tiếng vương triều. Hai bên đường phố có thật nhiều nhạc khí cửa hàng, oanh oanh yến yến cô gái xinh đẹp qua lại vắng lai, phong cảnh như vẽ, một ít kiểu nghiên thiếu nữ, bên cửa sổ biểu diễn, du dương sâu xa âm luật dung nhập vào trong gió, xuyên lọt vào trong tai, khiến người ta tâm thần sảng khoái, La Phong cũng không khỏi có chút nhàn nhạt say mê. La Phong, một đạo thân ảnh kiều tiểu cùng La Phong gặp thoáng qua, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trông lại, trong thanh âm mang theo nồng nặc kinh ngạc. La Phong cảm giác quen thai, quay đầu nhìn lại, con mắt không khỏi sáng ngời, Tô Thụy. Khanh khách, ta còn lấy làm nhìn lầm rồi, nguyên lai đúng là ngươi. Xinh đẹp nữ tử một đôi lóe sáng ánh mắt của nhìn chằm chằm La Phong, con ngươi nhỏ loan, phát sinh một trận chuông bạc tiếng cười, trên người bảo thạch theo tiếng cười, va chạm ra một chuỗi dài len ken giòn minh. Xinh đẹp nữ tử chính là Tô Thụy. Từ khi Tân Long Bảng đại hội về sau, La Phong sẽ không có gặp lại được nàng. Nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại. Nửa năm không gặp, Tô Thụy chính là dáng vẻ, mang theo mấy điểm có chút nam tử tức giận hóa trang, một bộ không trải qua nhân thế xinh đẹp răng rớp, hơn nữa, trước sau như một yêu thích bảo thạch, khắp toàn thân đều là các loại linh lang toàn cảnh là bảo thạch, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, chỉ là không có người thường loại kia tục khí phú quý khí, trái lại chen ép nàng càng thêm linh lung khả nhân. Chương 1420, thân thế dã nữ nhân. Trên đường phố rộng rãi, La Phong cùng Tô Thụy sóng vai mà đi. La Phong, làm sao ngươi đột nhiên đến Xuất Vân Quốc rồi hả? Tô Thụy hiếu kỳ hỏi, Xuất Vân Quốc khoảng cách Thương Lan Vương Triều cũng không gần. La Phong cười nói, ta là ra đến rèn luyện. Rèn luyện? Tô Thụy liếc mắt nhìn La Phong một chút, nhẹ nhàng gật đầu, hơi có khuynh ngao ước, lấy thực lực của ngươi, Thương Lan Vương Triều thế hệ tuổi trẻ, đã không có đối thủ. Sắc thực hẳn là ra đến rèn luyện. Có thể tiếc thực lực ta không đủ, điện chủ yêu cầu ta tu luyện một quãng thời gian nữa, mới có thể đi ra ngoài lịch luyện. La Phong nhìn ra Tô Thụy vừa bước vào chân nguyên cảnh không lâu, cười nói, vậy ngươi vì sao lại tới đây, không phải là lười biếng đi. Nghe vậy, Tô Thụy tú khí lông mày khinh khinh nhíu nhíu, ánh mắt nhìn phía dần dần lặn về tây mặt trời đỏ, trong con ngươi hiện ra một vẻ khắc thường sát thái. Làm sao vậy? Tô Thụy tính cách luôn luôn hoạt bát, La Phong vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra như vậy vẻ mặt. Tô Thụy nhìn La Phong một chút, khoe miệng dắt ra một nụ cười khổ, tham thẳm thở dài, ngươi hẳn nghe nói qua liên quan với ta nghe đồn đi. La Phong gật gù, bọn họ nói ngươi là xuất vân quốc công chúa. Chú ý tới Tô Thụy vẻ mặt, La Phong đột nhiên nhớ tới trước xuất vân quốc 11 hoàng tử cũng họ Tô, con mắt mỉm cười nói sáng, lẽ nào ngươi thật sự? Không sai. Tô Thụy gật gù, nhìn chơi một bên Tà Dương nói, phụ thân ta liền là đường kim xuất vân quốc quốc chủ. La Phong không nghĩ tới đồn đại sẽ thật sự, kỳ quái nói, vậy sao ngươi sẽ ở Thương Lan Vương triều tu luyện? Tô Thụy khuôn mặt lộ ra một tia không tên ý cười, nói, phụ thân ta tính cách phóng đãng, một đời có đếm không hết nữ nhân, mười mấy năm trước, hắn ở đây ở ngoài lịch lắm lúc, gặp mẫu thân ta, mẫu thân đối với hắn vừa gặp đã thương, liền với hắn làm phu thê, sau khi liền bị phụ thân nhận vào hoàng thành sinh hoạt. Chỉ là, mẫu thân là một người bình thường, nàng tự biết cùng phụ thân ta chênh lệch quá lớn, không thể vĩnh viễn gần nhau, mang thai ta sau liền không chào mà đi, đã đi ra hoàng cung, một mình sinh hoạt. La Phong không nghĩ tới Tô Thụy thân thế, thật không ngờ khúc chiết, nhưng hắn vẫn lý giải Tô Thụy mẫu thân cách làm. Xuất vân quốc quốc chủ thực lực và thân phận đều cao cao tại thượng, tuổi thọ dài quá ngàn năm, mà người bình thường chỉ có ngăn ngắn trăm năm tuổi thọ, Tô Thụy mẫu thân tự nhiên là biết điểm này, mới sẽ chọn một mình rời đi. Chính là bởi vì như thế, thực lực mạnh mẽ võ giả, thông thường cũng sẽ tìm cùng mình chênh lệch không lớn bầu bạn, rất ít lựa chọn người bình thường. Mẫu thân rời đi hoàng thành một khắc đó, có thể liền quyết định đem đoạn chuyện cũ này, vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Nếu như không phải phát sinh cái này bất ngờ. Tô Thụy khinh khinh hít một hơi, tiếp tục nói, ta tuổi tròn 10 tuổi thời điểm, sinh hoạt làng phụ cận đã xảy ra thú triều, mẫu thân ta vì bảo vệ ta mà chết, cũng là vào lúc đó, ta mới biết mình chân chính thân thế. Sau đó phụ thân ta phái người đem ta nhận vào hoàng thành, ta ở nơi đó sinh sống 2 năm, bởi vì làm một chuyện, ta quyết định rời đi xuất vân quốc, một mình sinh hoạt, ma xui quỷ khiến liền triển chuyển đến Thương Lan Vương Triều. La Phong hơi nhướng mày, ấy nay nói, xin lỗi, để cho ngươi nhớ tới những việc này. Những này cũng đã là chuyện cũ. Ta từ lâu không phải là cái gì xuất vân quốc công chúa, hiện tại chỉ là Thương Lan Vương Triều Phỉ Thúy Điện một tên phổ thông đệ tử nội môn. Tô Thụy lắc đầu một cái, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ tươi cười, những này chuyện cũ vẫn phủ đầy bùi ở nàng đáy lòng, này vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt người thổ lộ, tâm tình trước nay chưa có ung dung. Cho tới tại sao lại nói cho La Phong, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vượt qua một lối đi, phía trước đột nhiên có một đám người đâm đầu đi tới. Vài tên thanh niên võ giả vây quanh một người, cao giọng đàm tiếu, phủ cận người cũng không dám tới gần, tựa hồ đối với mấy người này hết sức kiêng kỵ. 11 hoàng tử, chúc mừng ngươi đánh bại Vân Diễm công tử. Vân Diễm công tử tính là gì? 11 hoàng tử cuồng mộng khúc, hiện tại đã đột phá tầng thứ 7, ta xem chúng ta toàn bộ xuất vân quốc ở trong, đều không có mấy người có thể cùng 11 hoàng tử sánh vai. Ta dám đánh cuộc, nếu là có 9 đại thánh địa cao thủ nhìn thấy 11 hoàng tử, nhất định sẽ lập tức thu hoàng tử là quan môn đệ tử. Ha ha, mặc kệ có hay không cao thủ thánh địa, ta đều sẽ tiến vào 9 đại thánh địa tu hành. Cao ngạo âm thanh âm vang lên, là La Phong trước gặp phải xuất vân quốc 11 hoàng tử. 11 hoàng tử nói rất đúng. Nếu là hiện tại bắt đầu thánh địa chọn lựa, 11 hoàng tử nhất định là chúng ta Bắc vực 24 trong nước, cái thứ nhất thông qua khảo hạch người. Người bên cạnh lập tức nịnh hót. Không sai. Tiếng đàm luận khoảng cách La Phong cùng Tô Thụy càng ngày càng gần. Đang cùng La Phong nói chuyện Tô Thụy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào bị vài tên tuổi trẻ võ giả chen chúc ở chính giữa 11 hoàng tử trên người, chiếu khởi một đôi mi thanh tú, trong mắt có chút bối rối cùng cứu hận. Tô Thụy, ngươi và hắn có quan hệ. La Phong sớm đã phát hiện 11 hoàng tử, giờ khác này chú ý tới Tô Thụy vẻ mặt, nghĩ đến thân phận của nàng, lập tức nghĩ tới điều gì. Không có gì. Tô Thụy mím mím khóe môi, lắc đầu một cái, lôi La Phong hạ xuống, La Phong, chúng ta lúc này rời đi thôi. La Phong nhìn ra Tô Thụy khẳng định có tâm sự, nhưng đối phương không muốn đề cập, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu. Ồ, xem ta nhìn thấy ai? Hai người chính muốn rời khỏi, từng tiếng lãng tiếng cười nhớ tới, chật, nhỏ gió thổi qua, một bóng người đi ngang qua phố nói chắn La Phong cùng Tô Thụy trước, chính là 11 hoàng tử. Năm người kia cũng theo tới, La Phong quét mấy người một chút, ngoại trừ 11 hoàng tử, năm người kia không hề một ở ngoài, đều là chân nguyên cảnh tu vi, ở chân nguyên cảnh 1 tầng đến chân nguyên cảnh 6 tầng trong lúc đó, trong đó chân nguyên gợn sóng nồng nặc nhất một người, tu vi và hắn tương đương, là chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ cảnh giới. 11 hoàng tử, hai người này là ai? Mặc trên người một bộ màu tím vân bào, có chút liếc mắt thanh niên nhận ra được 11 hoàng tử sắc mặt, đánh giá La Phong cùng Tô Thụy một chút, mở miệng hỏi dò. 11 hoàng tử hơi ngang đầu, tầm mắt vẫn dừng lại ở Tô Thụy trên người, nàng chính là ta trước đây với các ngươi đề cập 17 hoàng muội. 17 muội, nghe nói những năm này ngươi chạy đến Thương Lan Vương triều đi tới, lâu như vậy không thấy, nhìn thấy hoàng huynh, còn không nhanh hành lễ. Tô Thụy mím chặt khóe môi, đối với 11 hoàng tử nói, xin mời nhường đường. La Phong nhìn một chút hai người, đột nhiên đã minh bạch Tô Thụy lúc trước sẽ mới có 12 tuổi, liền một mình rời đi xuất vân quốc. 11 hoàng tử bên người liếc mắt thanh niên liếc Tô Thụy một chút, châm biếm nở nụ cười. Nguyên lai nàng chính là cái dạ nữ nhân lưu lại huyết thống. Quả nhiên có nhiều mẫu thân, liền có nhiều con gái, một điểm lễ nghi cũng không hiểu. Bọn họ đã sớm biết, luôn luôn tự tin thân phận 11 hoàng tử. Đối với cái này có người bình thường huyết mạch 17 muội, thấy ngứa mắt, giờ khác này tự nhiên trắng trợn không kiêng rẻ. Tô Dự, ngươi. Tô Thụy hơi đỏ mặt, một đôi tú mục nhìn chằm chằm hướng về 11 hoàng tử, tức giận đến hai vai hơi run. Ở bên trong hoàng thành sinh hoạt 2 năm, nàng vẫn là ít giao du với bên ngoài, vì lẽ đó thân làm xuất vân quốc thập thất công chúa việc này, trong hoàng cung mọi người có rất ít người biết, những người này đối với thân thế của nàng hiểu rõ như vậy, tự nhiên là 11 hoàng tử thổ lộ. 11 hoàng tử vỗ tay một cái bên trong sáo ngọc, cười nhạt nói, 17 muội, lời nói cũng không phải ta nói, ngươi đối với ta tức giận làm cái gì? Chen! Ánh đao lóe lên, Tô Thụy rút ra song đao, nhắm thẳng vào lời mới vừa nói liếc mắt thanh niên, lạnh giọng nói. Thu hồi lời nói mới rồi, quy xuống hướng về mẫu thân ta bồi tội xin lỗi. Chương 1421, La Phong, giúp ta một chút. Trên đường phố người đến người đi, bên này không tầm thường bầu không khí, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ồ, đây không phải là 11 hoàng tử sao? Còn có đi ngược dòng kiếm Lâm Nhạc. Đều là chúng ta xuất vân quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài kiệt xuất. Mau nhìn, hai người kia thật giống cùng 11 hoàng tử bọn họ có quan hệ. Ngươi có biết hay không bọn họ? Không quen biết, bất quá, vừa nãy ta nghe thấy 11 hoàng tử gọi người thiếu nữ kia là 17 muội. Lẽ nào nàng là chúng ta xuất vân quốc thập thất công chúa? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Nguyên lai nàng chính là thập thất công chúa, khó trách, thập thất công chúa mẫu thân là một vị cô gái bình thường. Mà 11 hoàng tử mẫu thân làm đại tộc dòng chính, hắn luôn luôn lấy huyết mạch của chính mình làm vinh, tự nhiên nhẫn nhịn không được có người bình thường huyết mạch thập thất công chúa tồn tại. Năm đó thập thất công chúa Mai Danh nhận tích, tựa hồ rồi cùng 11 hoàng tử có quan hệ. Thậm chí có loại này bí ẩn, thiệt hay giả. Đại ca ta là hoàng cung hộ vệ, hắn chính mồm nói cho ta biết, sao lại giả bộ. Xem ra thập thất công chúa bọn họ ngày hôm nay gặp nạn doài. Phu cận không ít người thấp giọng nghị luận, thậm chí ngay cả hai bên đường phố trong cửa sổ, đều dò ra rất nhiều bóng người, quan sát từ đằng xa tình cảnh này. 11 hoàng tử bất mãn 21 tuổi, bước vào chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Ở xuất vân quốc cũng coi là một tên kiệt xuất tuấn kiệt, có không nhỏ tiếng tăm. Chính giữa ngã tư đường. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tô Thụy để cho mình quỳ xuống nhận tức lỗi, liếc mắt thanh niên bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười không đáng tâm ý không hề che giấu chút nào, nhìn Tô Thụy cười lạnh nói. Xem ra ngươi vẫn đúng là đem mình làm xuất vân quốc công chúa. Nếu như không phải mẹ ngươi năm đó cầu dẫn quốc chủ. Soạn. Tô Thụy đầu lông mày nhảy vụt. Trong mắt hiện ra lạnh lẽo sắc ý, dưới chân một chuỗi, trong nháy mắt xuất hiện ở liếc mắt thanh niên trước người, thân thể lăng không xoay quanh nửa vòng, song đao liên tục vung chạm, mấy đạo thanh sắc đao cương hùng manh chém xuống. Muốn chết. Liếc mắt thanh niên không nghĩ tới Tô Thụy thật sự dám động thủ, trong cơn kinh hoàng, gầm lên giận dữ, cả người chân nguyên mãnh liệt bạo phát, song trưởng đẩy về phía trước đi, muốn ngăn trở đao cương. Phù phù. Song trưởng cùng đao cương trong nháy mắt va chạm mấy lần, bùng nổ ra hung manh kinh khí, chấn động đến mức khu phố người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, liếc mắt thanh niên trong cơn kinh hoàng ra tay, nơi nào chống đỡ được Tô Thụy mang đầy sát ý công kích, một cái sơ sẩy, trên cánh tay phải nhiều hơn một đầu dài nửa thước vết máu, máu tươi chảy ròng. Ầm. Bóng người về phía sau lui nhanh, liếc mắt thanh niên một cước đem mặt đất dăm đến nổ tung, vận lên chân nguyên. Niêm phong lại trên cánh tay phải huyết mạch, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thụy, sắc mặt tái xanh. Hắn đã sớm nhìn ra Tô Thụy chỉ là chân nguyên cảnh một tầng sơ kỳ võ giả, thân thể hắn làm chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ võ giả, lại bị đối phương gây thương tích. 11 hoàng tử, quyền cước không có mắt, ta nếu là tổn thương thập thất công chúa, còn xin không nên phiền lòng. Liếc mắt thanh niên quay đầu đối với 11 hoàng tử lẫm nhiên nói. 11 hoàng tử vuốt vuốt trong tay sáo ngọc, gật gù, đương nhiên, võ giả luận bản quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn không tiện đối với Tô Thụy ra tay, có người đứng ra, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nghe vậy, liếc mắt thanh niên lánh khóc ánh mắt nhìn phía Tô Thụy, mặt lộ vẻ dữ tợn. Thiếp ta một trường. Ẩm. Một cước đem mặt đất dâm nước, vết rách bên trong ngưng tụ lên một tầng vụ băng, liếc mắt thanh niên trên người gió lạnh mãnh liệt, bàn tay chu vi có phong tuyết bay lượn, đảo mắt hóa thành một đạo băng tuyết phong bạo, bao trùm hướng về Tô Thụy. Tô Thụy trong mắt sát ý cùng lửa giận, hầu như hóa là thật chất, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, song đao một điểm, sau đó lại hợp chạm bổ ra. Thanh nhưng thập tự chạm. Xoạn. Xoạn. Song đao từng người bắn ra một đạo dài mấy trượng ánh đao màu xanh, hơi rung động âm, trong hư không mơ hồ có ưng gãy tiếng rít, màu xanh đao khí hóa thành một đầu dài mười mấy mét màu xanh con ưng lớn, hướng về phong tuyết nên đón. Ầm ầm. Màu xanh con ưng lớn cùng phong tuyết trưởng kình va chạm, tuôn ra nổ vang rung trời, cả con đường nổi lên mãnh liệt gió lạnh, mỗi một mảnh băng tuyết đều giống như dao như thế, cắt chém đến mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, không ít người đều thi triển ra hộ thân cương khí. Trong gió tuyết, liếc mắt thanh niên cùng Tô Thụy bóng người văng ra về phía sau, từng người lui về phía sau sau ba bước. Vụn băng kết trưởng. Bàn chân vừa hạ xuống đấy, liếc mắt thanh niên lại là một trưởng đánh ra, uy thế so với trước một trưởng càng to lớn hơn. Trưởng kinh vừa ra, cả con đường người đều cảm thấy một cổ kinh khủng hàn ý, phảng phất đứng ở trong nước đá như thế, Tô Thụy chung quanh mặt đất đều bùng nổ ra kết băng kéo kẹt tâm thanh. Thanh vân quay lại. Tô Thụy đẹp mắt lông mày trên ngưng tụ lên một tầng bạch sương, cắn răng một cái, trong tay bắn ra cực kỳ cô đọng màu xanh đao cương, thân thể xoay quanh mà lên, cả người biến thành một đoàn to lớn màu xanh đao khí cơn lốc, lăng không bắn ra. Hai người giao thủ lần nữa, màu xanh cơn lốc đụng vào phong tuyết trưởng kình lên, chu vi phong tuyết bay tán loạn, mà màu xanh cơn lốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc ngưng tụ tan vỡ, cuối cùng thịch một tiếng hoàn toàn bị đánh tan. Tô Thụy hộ thân cương khí đều bị đống kết đánh tan, rên lên một tiếng, bóng người về phía sau bay ngược. Kha kha. Liếc mắt thanh niên cười lạnh một tiếng, bóng người lấp lóe, chớp mắt xuất hiện ở Tô Thụy trước người, một trưởng đặt tại Tô Thụy trong tay song trên đao. Cong. Song đao bị đánh bay ra ngoài, Tô Thụy phun ra một ngụm máu tươi, mà liếc mắt thanh niên vẫn chưa cứ thế ngừng tay, đùi phải như roi, mang theo tầng tầng cái bóng. Cực kỳ hung mãnh một cước đá hướng về Tô Thụy đan điền. Hấp. Trong đường phố vang lên một trận tiếng hít vào, đồng nhất chân hiển nhiên là muốn phế đi người khác tu vi, ác độc đến cực điểm. Soạn. Đồng nhiên, một cái bóng mở loáng một cái, Tô Thụy ở thế ngàn cân treo sợi tóc biến mất ngay tại chỗ. Ẩm. Liếc mắt thanh niên mất đi mục tiêu, một cước đem mặt đất bước ra một cái hố to, quay đầu lại hướng về một bên khác La Phong cùng Tô Thụy nhìn tới. Ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn vừa nãy cái gì chứ không có thấy rõ hai người là như thế nào di động. 11 hoàng tử đám người nhíu nhíu mày, quan sát La Phong, phảng phất mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Tốc độ thật nhanh, người này cũng là cao thủ. Mọi người nhắc tới tâm lại hạ xuống, ánh mắt nhìn phía cùng một phương hướng, đều nhìn ra La Phong thực lực siêu phàm. Khắc. Ho ra một ngụm máu tươi, Tô Thụy khuôn mặt nhỏ trắng xám, nhìn liếc mắt thanh niên. Trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận cùng không cam lòng, cắn thật chặt môi đỏ, khóe môi tràn ra một tia ân hồng máu tươi, kể cả nước mắt không ngừng giọt rơi trên mặt đất, nắm chặt song quyền, hơi run. Mẫu thân vì nàng mà chết, người khác làm sao nhục nhã nàng, nàng đều không để ý, nhưng không có khả năng nhục nhã mẫu thân. Nhưng là, vào giờ phút này, chính mình người kính trọng nhất, bị người chửi bới nhục nhã, nàng nhưng không thể ra sức. Không cách nào báo thù. Là ngọn núi. Giúp ta một chút. Tô Thụy ngẩng đầu lên, một đôi ngấn đầy nước mắt ánh mắt của, nhìn về phía La Phong. Hiện tại chỉ có La Phong có thể giúp nàng. La Phong vô phách Tô Thụy vai, gật đầu nói, đây là đương nhiên, ngươi liền ở lại đây. Hắn vừa nãy vẫn không có ra tay, vốn là dự định để Tô Thụy chính mình là mẫu thân báo thủ, chỉ là, bây giờ nhìn lại, là không thể nào. Hít sâu một hơi, La Phong xoay người, từng bước một hướng về liếc mắt thanh niên đi tới, trên mặt không vẻ mặt gì, nhưng trong cặp mắt để lộ ra ánh sáng lạnh, nhưng là để người ở chỗ này, không rét mà run. Loại cảm giác đó, so với vừa nãy liếc mắt thanh niên tản mát ra hàn ý còn đáng sợ hơn. Chương 1422, lửa giận. Tiểu tử này là ai? Nhìn hắn vừa nãy thi triển khinh công, thực lực thật giống rất mạnh. Không quen biết, nhìn dáng dấp hắn và thập thất công chúa quan hệ không đơn giản, chẳng lẽ là thập thất công chúa tình lang? Nhất định là. Không phải vậy, dưới tình huống này, hắn vì sao lại làm thập thất công chúa ra mặt? Ừm. 11 hoàng tử hiển nhiên không muốn buông tha thập thất công chúa, hiện tại đứng ra, quả thực là tự tìm đường chết. Là một cái huyết hán tử, nhưng đáng tiếc rồi. Nhìn đi ra La Phong, mọi người hơi giật mình, thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt đều để lộ ra đối với La Phong đồng tình. La Phong. Tô Thụy nhìn La Phong bóng lưng, mang theo vết ướt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lộ ra mấy điểm căng thẳng. Vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách, nàng mới có thể hướng về La Phong cầu viện. Giờ khắc này thoáng tỉnh táo lại, phát hiện làm như vậy thập điểm không thích hợp, La Phong thực lực rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ ngạo thị quần hùng, không người có thể đưa ra hữu. Nhưng đó là ở Thương Lan Vương Triều. Nơi này là quốc lực chỉ đứng sau 4 đại vương triều xuất vân quốc. Không nói 5 người kia, thế nhưng 11 hoàng tử, theo nàng biết hiện tại đã là chân nguyên cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, thực lực sâu không lường được. Nhưng là... bây giờ muốn quay đầu tựa như có lẽ đã không còn kịp rồi. Tiểu tử, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Liếc mắt thanh niên đối với không thể phế bỏ Tô Thụy, đáy lòng thập điểm khó chịu, nhìn đi tới La Phong, ánh mắt nham hiểm, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. La Phong ở liếc mắt thanh niên trước người thập bộ vị trí dừng lại, khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ, ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sai, ta có thể ngươi chết đến nhỏ lòng một chút. Tĩnh. Ồn ào khu phố, yên tĩnh quái dị hạ xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn La Phong, đều bị hắn trong lời nói lẫm liệt hàn ý, kích thích không dám ngôn ngữ, một ít nhát gan người, không tự chủ được hơi run rẩy. Liếc mắt thanh niên khuôn mặt cũng là ngẩn ra, La Phong ánh mắt, để hắn cảm giác cả người da thịt đều mơ hồ phát lạnh, đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi, cái cảm giác này, để hắn có chút thẹn quá thành giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liếc mắt thanh niên trên người ngưng tụ lại một vòng băng tuyết gió xoáy, bước chân đạp lên mặt đất, lăng không bắn ra, thuận thế liền muốn một trưởng hướng về La Phong đập xuống. La Phong bóng người bất động, trong đôi mắt đột nhiên bùng nổ ra một đoàn nhanh như tia chớp tinh mang. Quỳ xuống. Ầm ầm. Theo La Phong tiếng quát đồng thời, không khí kịch liệt vặn mẹo, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra, để chu vi thiên địa nguyên khí đều hỗn loạn tương bừng, người ở chỗ này đều cảm giác thân thể không tên chìm xuống. Ầm. Khí thế hung mãnh liếc mắt thanh niên chỉ cảm thấy bị một ngọn núi đè ở trên người phong tuyết chớp mắt tan vỡ. A. Nổi giận gầm lên một tiếng, liếc mắt thanh niên không chống đỡ được trên người áp lực nặng nề, hai chân phịch một tiếng, tầng tầng quỳ trên mặt đất. Khí. Trên đường vang lên một trận rõ ràng hút không khí thanh âm, mọi người thấy La Phong, trừng viên hai mắt mang theo không dám tin biểu hiện. Được. Hơi thở thật là đáng sợ. Không ra tay dĩ nhiên cũng làm để một tên chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ võ giả, không hề có chút sức chống đỡ. Này là thực lực như thế nào? Ta nghe nói qua, cao thủ chân chính có thể chỉ muốn khí thế, ảnh hưởng thiên địa nguyên khí, tiến hành công kích phòng ngự. Trước đây vẫn tưởng rằng truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự. Thiếu niên này đao khách mới tuổi bao lớn, lại làm được chuyện như vậy. Người vây xem một chút bối rối nổi lên bốn phía, mà giật mình nhất người. Nhưng là Tô Thụy. Nàng sớm biết liếc mắt thanh niên không phải là phong đối thủ, nhưng loại này nghiền ép thực lực, nhưng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Ta giết ngươi. Bị áp bức đến quỳ trên mặt đất, liếc mắt thanh niên sắc mặt xanh lét tím, trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt mọi người quỳ xuống, hắn sau này còn có mặt mũi nào ở trước mặt người đặt chân. Lúc này, liều lĩnh thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, muốn đứng lên. Hừ. La Phong hừ lạnh một tiếng, thả ra đại thế. Mắt lộ ra phong mang. Ẩm. Liếc mắt thanh niên quanh thân một trượng phạm vi mặt đất, trong nháy mắt ao ham chìm xuống, chỉ cảm thấy tinh thần bị búa tạ gõ đánh một cái, thở khẩu phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lần thứ hai tầng tầng quỳ trên mặt đất, thậm chí có rõ ràng tiếng gãy xương truyền ra, đau đớn kịch liệt, để hắn phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. 11 hoàng tử! Cứu! Cứu ta! Nhìn thấy La Phong từng bước một đến gần, liếc mắt thanh niên cả người run, ánh mắt ngơ ngác, muốn trốn khỏi, nhưng lại bị trên người áp lực nặng nề ràng buộc có thể nhúc nhích, há mồm hướng về 11 hoàng tử cầu cứu. Ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn cuộc đời hận nhất làm nhục người nhà, huống hồ lúc trước săn bắn đại hội, hắn chém giết nửa bước đại tu la, còn nợ Tô Thụy một thân tình. Ngươi muốn phế bỏ người khác, vậy ta liền lấy gậy ông đập lưng ông. Đi tới liếc mắt thanh niên trước người, La Phong giơ lên chân phải, làm dáng liền một bước đạp xuống. Không được. Liếc mắt thanh niên kinh hãi gần chết, dưới quần áo lộ ra một mảnh vết ướt. Soạn. Soạn. Lúc này, tiếng xe gió vang lên, hai bóng người đột ngột xuất hiện, băng lanh kiếm quang từ hai bên trái phải, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, xuyên thủng không khí, đến thẳng La Phong sau gáy. Đế viêm phá thiên đao vô thanh vô tức xuất hiện ở La Phong trên tay, xoay quanh nửa vòng, hóa thành một đao hỏa luyện, xoay tròn bay bắn ra. Chen. Đao kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng gấp nơi, cuồn manh kinh khí bốn phía phóng xạ, hai bóng người không ngừng được lực đạo, về phía sau bao táp, lui trở về 11 hoàng tử bên người, đem mặt đất giẫm đạp ra vô số vết rách. Ta đã nói rồi, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. La Phong tiếp được đế viêm phá thiên đao, cười lạnh một tiếng, chân phải đạp thật mạnh trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả con đường hơi rung rung, liếc mắt thanh niên một tiếng hét thảm, thân thể bị cao cao vứt lên, trong thân thể bùn bùn một trận văng rền. Ầm. La Phong bước ra một bước, một quyền bắn trúng liếc mắt thanh niên đan điền. Bùm một tiếng, liếc mắt thanh niên trừng viền con mắt, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã bắn ra. Ngươi dám phế bỏ ta? Ngẩng đầu lên, liếc mắt thanh niên trừng mắt nhìn La Phong, cái cổ lại đi, hôn mê. Cả con đường yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ thổi qua tiếng sàn sạt, thỉnh thoảng vang vọng. Rầm rầm. Nuốt nước bọt thanh âm của vang lên, một tên võ giả liếm môi một cái, âm thanh khô không nói, người này. Thật là đáng sợ. Hắn dĩ nhiên thật sự ngay ở trước mặt 11 hoàng tử trước mặt, phế bỏ người này. Thật là to gan. 11 hoàng tử quét liếc mắt thanh niên một chút, ánh mắt rơi vào La Phong trên người, sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh một tên mặt lạnh thanh niên nhàn nhạt nói, 11 hoàng tử, hắn giao cho ta. 11 hoàng tử nói, ra tay tàn nhẫn một điểm. Còn có Tô Thụy nha đầu kia. Mặt lạnh thanh niên gật gù, đạp bước đi ra. Đi ngược dòng kiếm lâm nhạc, hắn muốn ra tay rồi. Có người nhận ra mặt lạnh thanh niên, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tiểu tử này gặp nạn doài. Mặt lạnh thanh niên lạnh lùng quét La Phong một chút, chút nào không nói, trong tay bội kiếm vừa ra khỏi vỏ, trực tiếp chính là một chiêu kiếm chém đánh đi ra ngoài. Soạn. Một đạo như lưu tinh màu xanh kiếm khí bắn ra, kéo ra một đạo dài mười mấy mét màu xanh đuôi lửa, bắn ra, vừa xuất hiện, trong đường phố mơ hồ có tiếng sóng lớn khuấy động, tất cả mọi người có loại ảo giác, phảng phất xuất hiện không phải ánh kiếm, mà là một đạo cự đại màu xanh nhạt bích sóng, cái kia trong bóng tối sức mạnh mãnh liệt, làm cho tâm thần người run rẩy. La Phong mặt không hề cảm xúc, múa đao chém. Phù phù. Màu xanh ánh kiếm bị từ đó tách ra, mặt lạnh thanh niên hơi nhướng mày, bước chân trên mặt đất đạp xuống, lao xuống thân ảnh của, về phía sau bắn ngược. Sau một khắc. Ẩm. Ánh đao lóe lên, mặt lạnh thanh niên vừa nãy vị trí, thêm ra một đạo xúc mục kinh tâm chảm vết. Xem cuộc chiến mọi người, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi đi ngược dòng kiếm lâm nhạc, dĩ nhiên sẽ bị bức phải lùi về sau. Tô Thụy đồng dạng giật mình cực kỳ. Các ngươi đang làm gì? La Phong quét 11 hoàng tử mấy người một chút, trường đao chỉ xéo, uy nghiêm đáng sợ cười nói, nếu là muốn giết ta, tốt nhất lấy ra toàn lực của các ngươi. Chương 1423, chiến. Hừ, ngươi cũng quá để ý mình rồi. Mặt lạnh thanh niên hừ lạnh một tiếng. Quanh thân ánh sáng màu xanh tăng vọt, trong cơ thể truyền ra to lớn sóng biển tiếng, khí tức so với vừa nãy tăng cường không chỉ một lần, hiển nhiên trước hắn vẫn chưa chăm chú, tuy rằng liếc mắt thanh niên bị đối phương tiện tay phế trừ tu vi, đến cùng chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, còn không đáng đến để hắn để ở trong lòng, nhưng bây giờ La Phong ngạo nghệ thái độ, triệt để chọc giận hắn, không chuẩn bị lại lưu thủ. Bước ra một bước, mặt lạnh thanh niên trên người ánh sáng màu xanh hóa là thủy lưu, xoay quanh đến trên mũi kiếm, giống như một nói dao long sôi trào không ngừng, một chiêu kiếm lăng không đâm ra. Cùng dao nhất kiếm. Soạn. Kiếm khí màu xanh lăng không tăng vọt, hóa thành một đầu hình thể to lớn dữ tợn thủy dao, gào thét hướng về La Phong phóng đi, chỗ đi qua, cuồng phong bừa bãi tàn phá, mặt đất bị cày mở một đạo cự đại vết kiếm. Không phải chỉ có ngươi là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. La Phong cười gằn, bàng bạc chân nguyên ầm ầm bạo phát, chấn động đến mức không gian xung quanh hơi rung động, đế viêm phá thiên đao trên bắn ra một đạo cự đại hỏa cương, chém đánh giữa trời. Chết! Loạt soạn! Vài vóc xe rách thanh âm của vang lên, khí thế hung hăng thủy dao bị một đao cắt đứt, thế như trẻ che hướng về phía sau mặt lạnh thanh niên bổ tới. Nước ngập vân thiên. Mặt lạnh thanh niên thay đổi sắc mặt, cả người chân nguyên hóa làm cuồn cuộn sóng lớn. Những này sóng lớn tất cả đều là từng đạo bé nhỏ kiếm khí tạo thành, thành vòng xoáy hình dáng bảo vệ ở chung quanh hắn, đem không khí cắt chém đến xì xì vang vọng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh đao cùng dòng nước đồng thời dập tắt. Mặt lạnh thanh niên bị xung kích chấn động đến mức liền lùi mấy bước, sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí. Chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Thiếu niên này dĩ nhiên là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, nhìn dáng dấp, sức chiến đấu còn vượt qua Lâm Nhạc một đầu. Hắn rốt cuộc là ai? Từng tuổi này, có thực lực thế này đích tuổi còn trẻ đao khách, không thể nào là tầm thường hạng người vô danh, chỉ sợ không phải chúng ta xuất vân quốc người, mà là bốn đại vương triều người, hoặc là thánh địa môn nhân. Cảm giác được La Phong trên người bàng bạc chân nguyên gọn sóng, tuyệt phần lớn người sắc mặt đều nghiêm nghị hạ xuống, dồn dập suy đoán La Phong thân phận. Tô Thụy sợ run một hồi, phương mới lấy lại tinh thần, tự nhủ, chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ. Hắn đúng là La Phong. Các ngươi đồng loạt ra tay, không cần hạ thủ lưu tình. 11 hoàng tử nhìn La Phong, âm thanh trầm thấp, lấy thân phận của hắn, tự nhiên xem thường ra tay. Động thủ. Soạn. Soạn. Soạn, soạn, bao quát mặt lạnh thanh niên ở bên trong, bốn tên thanh niên võ giả, xuất hiện ở La Phong bốn phía, đưa hắn bao quanh vây nốt. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc, chính là quá cuồng vọng. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Mặt lạnh thanh niên sắc mặt có chút xanh lên, vừa nay hắn suýt chút nữa ở La Phong trên tay chịu thiệt, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng chỉ cho rằng là đánh giá thấp đối phương. Quá mức khinh thường duyên cớ, hiện tại thêm vào mặt khác ba tên chân nguyên cảnh võ giả, tự nhận vi yếu đánh bại La Phong, chỉ là xoay tay chuyện. La Phong đầy ngập lửa giận chính không có chỗ phát tiết, nghe vậy, trường đao chấn động, ánh mắt hàn quang phân tán, cười lạnh một tiếng. Đến đây đi, có bản lĩnh liền thử một chút xem. Quan chiến mọi người, không không khiếp sợ, ngoại trừ Lâm Nhạc ở ngoài, ba người kia đều là chân nguyên cảnh võ giả. Trong đó có một người là chân nguyên cảnh 4 tầng hậu kỳ cảnh giới, hai người khác đều là chân nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới đỉnh cao. Bốn người liên thủ, e sợ thân làm chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả 11 hoàng tử, đều phải nhượng bộ lui binh, người này dĩ nhiên không sợ chút nào. Bọn họ không tưởng tượng ra được, như vậy còn trẻ trong thân thể, tại sao lại có bực này sự can đảm? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chết! Bốn người xưa nay chuẩn bị được người khác kính ngưỡng, chưa từng chịu đến như vậy xem thường cùng khiêu khích, dồn dập nổi giận, mãnh liệt sát ý cùng chân nguyên gọn sóng, để phía Tây Tả Dương đều trở nên thảm thiết mấy điểm, ở trên đường phố cuốn lên từng mảng kinh người cắt bụi. Bốn người này đều là kiếm khách, đồng thời ra chiêu, trong nháy mắt, kinh khủng phong mang tâm ý phóng lên trời, phong mang bức người kiếm khí, phô thiên cái địa hướng về La Phong bắn nhanh. La Phong mặt không biến sắc, vận chuyển chân nguyên. Một luồng thuộc về lãnh thu túc sát tâm ý từ trong cơ thể bắn ra, một đao bổ ra. Thu vũ đoạn hồn. Ngang. Vô số bé nhỏ đao khí tạo thành long hình đao kình xoay quanh ra, cùng phụ cận kiếm khí đụng thẳng vào nhau. Trong nháy mắt, tia lửa văng gấp nơi, phóng ánh lóa mắt. Đây là cái gì đao pháp? Tại sao ta cảm giác có chút tê cả da đầu? Ta cũng thế. Đao pháp của hắn ý cảnh đã đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Không chỉ là đao pháp bản thân ý cảnh, hán đại thế cảnh giới cũng không thấp, ảnh hưởng lẫn nhau xuống, tùy ý một đao đều có vô cùng làm kinh người đao thế. Không chỉ có thể tăng lên rất nhiều đao pháp uy lực, nếu là tâm trí không kiên người, đối mặt hắn, cái gì trí sẽ mất đi dũng khí xuất thủ. Đao thế lộ liễu, quỷ thần thần phục, người này là chân chính đao khách. Một người trung niên đao khách nhìn La Phong, ánh mắt sáng quắc, quan sát trận chiến này, để hắn lĩnh ngộ được không ít thứ. Thật là đáng sợ, đối mặt bốn người liên thủ vây công, người này lại vẫn có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn nhất định là thánh địa môn nhân. Tô Thụy nắm chặt một đôi quyền, tỏ rõ vẻ căng thẳng, như vậy quyết đấu, đã sớm vượt quá sự tưởng tượng của nàng cùng lý giải, chỉ có thể cầu khẩn La Phong không nên xuất thế. Len ken len ken len ken len ken. Kiếm khí ánh đao ngang dọc, trong nháy mắt, liền va chạm vô số lần. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, đầy trời kinh khí nổ tung, mặt lạnh thanh niên bốn người bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, tu vi thấp nhất một người, khỏe miệng tiết ra một chút máu tươi. Người này đao thế quá mạnh, đánh lâu đối với chúng ta bất lợi, triển khai toàn lực, tranh thủ một đòn để hắn mất đi sức chiến đấu. Mặt lạnh thanh niên nhìn La Phong, ngữ khí nghiêm nghị. Đối phương đao thế phi thường khủng bố, để hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, 10 phần thực lực, chỉ có thể phát huy ra 9 phần 10, tiếp tục trì hoãn, chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Được. Ba người khác cũng sâu sắc cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ, đồng thời gật đầu. Phân thủy tam kiếm. Hồi phong kiếm khí. Phá không kinh vân. Nộ đao trảm. Nhất thời, bốn người bùng nổ ra toàn bộ thực lực, sử dụng tới từng người đòn mạnh nhất, từ bốn phương tám hướng đồng thời công hướng về La Phong. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đây trời kiếm khí ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng ở La Phong bên người, hình thành kiếm khí khổng lồ bão táp, hướng về trung gian bừa bãi tàn phá quá khứ, sắc bén ngập trời, cho cảm giác của con người kéo dài không dứt, tựa hồ uy lực mãi mãi không kết thúc, phải đem bên trong không gian hủy diệt. Loạt xoạt. Một đạo kiếm khí bừa bãi tàn phá mà qua, mặt đất bị chém ra một nói dài mười mấy mét to lớn vết kiếm, vẫn kéo dài tới góc đường. Vài tên người xem cuộc chiến suýt chút nữa rơi xuống đi vào. Mau lui lại. Đến gần người, cuống quýt về phía sau lui nhanh. La Phong. Tô Thụy kinh hãi đến biến sắc. Nhìn lướt qua chạy giết tới bốn tên thanh niên võ giả, La Phong ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thú vị. Soạn. Đem đế viêm phá thiên đao hướng về mặt đất cắm xuống, La Phong tay phải nắm tay, trên người ông một tiếng, bốc cháy lên hung mãnh sóng lửa, một quyền oanh trên mặt đất. Bách liệt chân quyền. Ầm ầm. Cả con đường đều mãnh liệt rung rung, chu vi quỷ dị yên tĩnh, sau đó không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, vô số hỏa diễm vết rách lấy La Phong làm trung tâm, hướng về chu vi kéo dài ra đi, vô số đá vụn huyền không hiện lên, bị ma sắt đến bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. 33333. Xoắn tới kiếm khí bao táp dường như thủy tinh, dồn dập nát tan, mặt lạnh thanh niên bốn người còn tương lai cùng phản ứng. Liền bị quyền kình xung kích ở trên người, quần áo trong nháy mắt nát tan, chạy như điên máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chương 1424, La Phong đối với 11 hoàng tử, toàn lực. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, ba tên thanh niên võ giả từ chói mắt hỏa diễm phạm vi ngã bắn ra, ở trên đường phố va chạm ra ba cái danh vũ sâu hoắm, nằm trên đất, máu me khắp người, đã sớm hôn mê. Duy nhất không có ngã xuống là mặt lạnh thanh niên. Hắn nắm bảo kiếm, thân thể tựa ở trên chuôi kiếm, miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay phải của hắn cùng khoe miệng không khô xuống, nhuộm hồng cả mũi kiếm, một đôi mắt nhìn chòng chọc La Phong, có chút tan rã con ngươi, không nhìn ra tâm tình. Lộ bộ. Một tiếng vang giòn nhộn nhạo lên, mặt lạnh thanh niên bảo kiếm trong tay sinh ra một tia vết rạn nứt, chợt dầm một tiếng từ trung gian bẻ gãy. Mặt lạnh thanh niên cũng túi người ngã xuống đất, thân thể không động đậy nữa. Lâm Nhạc bốn người liên thủ, cũng không là đối thủ. Trong đường phố vang lên một trận tiếng hít vào, ánh mắt mọi người đều nhìn phía cùng một phương hướng. Trong đường phố ương, cắm vào một thanh gần một người cao màu đỏ thâm bảo đao. Bên cạnh, La Phong bất động như núi đứng ở nơi đó. Phương viên 300 bước bên trong hết thảy đều biến thành phế tích, nát bấy mặt đất, còn lẻ tẻ liều lĩnh điểm điểm ánh lửa. Đủ để nhìn ra vừa nãy một quyền kia đáng sợ. Thật mạnh quyền pháp. Lâm Nhạc ở chúng ta xuất vân quốc thế hệ tuổi trẻ ở bên trong, cũng tương đối có danh tiếng, ba người kia cũng không phải hời hợt hạng người, thậm chí ngay cả thiếu niên này đao khách một quyền cũng không ngăn nổi. Vừa nay hắn ra quyền thời điểm, ta cảm giác tâm thần đều bị chấn áp, thật là đáng sợ. Lẽ nào hắn đúng là thánh địa môn nhân? Các ngươi đều đã đoán sai. Quang thời gian trước ta đi Thương Lan Vương Triều thấy một vị bằng hữu lúc, thuận tiện quan sát Thương Lan Vương Triều Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, gặp người này. Hắn là Thương Lan Vương Triều thế hệ tuổi trẻ người số 1 La Phong, lệ với Linh Lung Điện môn hạ. Thật chứ? Ngươi vừa nãy làm sao chưa nói? Tham gia Nam Bắc Luận Võ Đại hội lúc, hắn vẫn chỉ là chân nguyên cảnh hai trọng cảnh giới. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, ta cũng vậy không nghĩ tới thực lực của hắn đạt đến trình độ như thế này. Vừa nãy nhìn hắn triển khai đao pháp mới vương tin. Lấy thực lực của hắn, e sợ có thể cùng chúng ta xuất vân quốc thiên tài đứng đầu tranh đấu. Thương Lan Vương Triều dĩ nhiên cũng có cao thủ như thế. Mọi người thán phục nghị luận, Tô Thụy nhìn La Phong, một đôi mắt cũng khó che kinh ngạc cùng kích động, thầm nghĩ tham gia Tân Long Bảng Đại hội lúc, ta còn cảm thấy có thể truy cản kịp hắn, nhưng ở xem ra, chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông. Được, rất tốt. Mọi người nghị luận lúc, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, kèm theo kinh người sát ý. Soạn. Mọi người bị mãnh liệt sát ý, kích thích trong lòng nhảy vụt, ánh mắt đồng loạt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. 11 hoàng tử. 11 hoàng tử đạp bước ra, con mắt đe dọa nhìn La Phong, trong con ngươi lập lòe khiếp người ánh sáng lạnh. Nhìn thấy đứng ra 11 hoàng tử, không ít người sắc mặt đều đã có biến hóa. 11 hoàng tử rốt cục ngồi không yên, xem ra muốn đích thân ra tay. Lần này có trò hay để nhìn. 11 hoàng tử tu luyện cùng ngọc khúc, có thể là hoàng tộc Tô gia tuyệt học, địa cấp đỉnh cấp tâm công, có người nói bộ công pháp kia, vẫn là bây giờ thập đại tôn giả đứng đầu cầm sau sáng chế, uy lực không phải chuyện nhỏ. Không biết hai người ai kỹ cao một bậc. Tô Thụy liếc mắt nhìn 11 hoàng tử, tú khí lông mày, mỉm cười nói nhỏ, từng ở hoàng cung sinh sống 2 năm, nàng rất rõ ràng cùng ngộng khúc đáng sợ, huống hồ, 11 hoàng tử vẫn là chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao võ giả, tu vi vượt qua La Phong 2 cấp độ. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Thụy đối với 11 hoàng tử nói, Tô Dự, chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Cút. 11 hoàng tử ánh mắt phát lạnh, vung tay lên. Ẩm. Không khí nổ tung, một đạo kinh người kinh khí, hướng về Tô Thụy bao phủ tới, bị Tô Thụy hiểm hiểm tách ra. Ngươi không tư cách gọi tên của ta, nếu như không phải bên trong cơ thể ngươi còn có phụ hoàng một nửa huyết thống, ta sớm giết ngươi. Chờ ta liệu lý tiểu tử này, lại cẩn thận trừng trị ngươi. 11 hoàng tử hư lạnh một tiếng. Tầm mắt hướng về La Phong ngắm tới, hàn quang phân tán, tiểu tử, ta muốn ngươi chết không toàn thây. La Phong. Tô Thụy muốn khuyên La Phong rời khỏi nơi này trước, vừa mở miệng, liền cảm giác một luồng lực lượng không thể kháng cự xông tới mặt, bị La Phong một trường, bước lui đến mấy trăm mét ở ngoài. Ha ha. Bước lui Tô Thụy, La Phong phát sinh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía 11 hoàng tử, yên tâm, ngươi không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ẩm. Lúc nói chuyện, La Phong một cước giẫm trên mặt đất, đế viêm phá thiên đao dưới đất chui lên, rơi vào hắn bàn tay phải ở bên trong, lưới đao trên phun ra nuốt vào ra một đạo dài mấy trượng đỏ như máu đao cương, kinh người đao thế cùng chiến ý tràn ngập ra, đem 11 hoàng tử tán phát khí tức đều chèn ép xuống đi. Muốn chết. 11 hoàng tử trong mắt sát cơ đại thịnh, bước ra một bước, mặt đất bị giẫm nứt, trong tay sáo ngọc bắn ra nồng nặc ánh sáng màu xanh. Lăng không gật liên tục. Ánh sáng màu xanh lôi thiểm. Ba ba ba ba ba. Không khí mặt mũi bom nổ, từng đạo khí thế kinh người giải lụa màu xanh đột nhiên xuất hiện, như là từng đạo màu xanh lôi đỉnh, mang theo cực kỳ hung mãnh khí thế nổ ra. Đang tu luyện Tô gia tuyệt học cuồng ngộng khúc trước, 11 hoàng tử bản là một gã kiếm tu, dưới cái nhìn của hắn, muốn đánh bại một tên chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ võ giả. Căn bản không có triển khai cuồng ngộng khúc so với mớn, vừa ra tay chính là kiếm pháp. Đầy trời ánh sáng màu xanh đầu tiên là phân tán, ở trên đường xoay một cái, đột nhiên bắt đầu thu nạp, đan xen vào nhau, tốc độ cùng uy thế đều tăng lên trên diện rộng, lăng không chấn áp hướng về La Phong, nhanh như buôn lôi thiểm điện. La Phong quần áo trên người bị sức lực gió thổi phần phật pháp phới, nhưng là không hề bị lay động, trực tiếp một đao chém đánh đi ra ngoài. Trong nháy mắt đem ánh sáng màu xanh giải lụa bổ ra. 11 hoàng tử hơi nhướng mày, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, phân hóa ra vô số đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem La Phong bao bọc vây quanh, biến ảo không ngớt, mỗi một bóng người đều để lộ ra cực kỳ mạnh mẽ kiếm thế, tụ hợp lại một nơi, đem trên trời lưu vân đều giải khai một cái lỗ thủng to. Thiếu chút nữa đã quên rồi, 11 hoàng tử sơ thành tên lúc, còn là một gã kiếm khách. Sau đó tu luyện cùng ngọc khúc, mới trở thành một tên âm tu võ giả. Xem kiếm pháp này uy lực, những năm này hắn cũng không hề từ bỏ kiếm tu một đạo. Có người phát sinh nghị luận, lúc này, 11 hoàng tử quát lạnh tiếng vang lên. Bích diễm mang thiên. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ một thoáng, có thân ảnh đồng thời bắt đầu triển khai kiếm pháp, từng đạo như lưu tinh kiếm khí màu xanh phun ra, xé rách không khí, rậm rạp chẳng chịt hướng về La Phong đánh tới, trải rộng cả vùng không gian. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, đối với chém giết mà đến kiếm khí màu xanh làm như không thấy, hai tay nắm ở đế viêm phá thiên đao, đại thế tràn ngập ra, lưới đao trước mặt đất lập tức nứt ra, sau đó múa đao chém đánh. Khi hắn múa đao một khắc, tất cả mọi người có loại lưỡi đao biến mất rồi hảo giác, chỉ còn dư lại một đoàn mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, mà sau một khắc, hỏa diễm nứt toác thành đếm không hết kinh người đao khí, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô hình đại thế để kiếm khí màu xanh nhuệ khí giảm nhiều, đao khí như là một tấm vong lớn, xuyên qua da, đến gần ánh kiếm màu xanh, dồn dập phá nát. Ẩm. 11 hoàng tử bị một đạo đao khí làm cho liền lùi mấy bước. Tiểu tử này, nhìn dưới mặt đất nhằng nhịt khắp nơi to lớn chẳng vết, 11 hoàng tử tâm thần chấn động, nhìn La Phong, âm trầm trong ánh mắt, mang theo mấy điểm lửa giận cùng nghiêm nghị. Vừa động thủ, hắn mới hoàn toàn rõ ràng, Lâm Nhạc đám người tại sao lại bị bại như vậy chứ để, thực lực của đối phương, mạnh đến nỗi căn bản không như là chân nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ võ giả, chỉ là cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc, thì có loại vô hình cảm giác ngột ngạt phả vào mặt. Để hắn cảm giác chân nguyên trong cơ thể đều có ngưng trệ hiện tượng. Ẩm. Hỗn loạn trong kinh khí, La Phong một quyền đem cuối cùng một đạo kiếm khí đánh cho nát tan, bước ra một bước, lạnh lẽo tầm mắt nhìn về phía 11 hoàng tử, cười lạnh. Ngươi đã không muốn triển khai toàn lực, vậy thì đến lượt ta đến đây đi. Chương 1425, lấy thế đối với thế, tiếng đàn. Chỉ bằng ngươi. 11 hoàng tử trên mặt vừa lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Còn chưa kịp nói ra câu nói kế tiếp, tầm nhìn đột nhiên bị một áng lửa tràn ngập. Gió xuân như ý. La Phong mắt lộ ra phong mang, đế viêm phá thiên đao tuột tay bay ra, bắn thẳng về phía 11 hoàng tử. Thanh quang lôi thiểm. 11 hoàng tử ngoài miệng tuy rằng xem thường, đáy lòng đã không dám khinh thường La Phong, mắt thấy ánh đao áp sát, ánh mắt lóe lên, sáo ngọc trên tóe phát ra đạo đạo kinh người thanh mang, xung kích ở lưỡi đao lên. Đem đế viêm phá thiên đao đánh bay ra ngoài. Một kích thành công, 11 hoàng tử đang muốn cười nhạo một câu, hiện ra hiển uy phong, đột nhiên cảm giác được một luồng bàng bạc áp lực, kích thích hắn cả người lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu, giữa không trung một bóng người lẫm liệt mà đứng, che đậy đại phiến thiên không, to lớn bóng tối, phảng phất một cái trống trời người khổng lồ. Ẩm. La Phong tiếp được đế viêm phá thiên đao, quanh thân chân nguyên sôi trào, kèm theo một trận bùm bùm nổ đùng. Trong không khí sinh ra vô số bé nhỏ điện xà, một đao đánh xuống. Hạ lôi vẫn thiên. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, nhỏ vụn lôi đình hòa vào La Phong trong đao thế, hóa thành một đạo to lớn sáng như tuyết ánh đao, mang theo cực kỳ hùng mãnh khí thế, mạnh mẽ chém xuống. A. Xem cuộc chiến trong mọi người, có người bị một đao này khí thế kinh sợ, phát sinh kêu sợ hãi, những người khác sắc mặt cũng nhiều có biến hóa, một đao kia cho cảm giác của con người lại như là chân tránh lôi đỉnh rơi lời. Đừng coi khinh người. Thanh vân trùng thiên. 11 hoàng tử cắn răng một cái, ngón tay ở sáo ngọc trên một vệt, cô đọng ánh sáng màu xanh hóa thành một chuôi khí thế kinh người cự kiếm, phóng lên trời. Ầm ầm. Cự kiếm cùng ánh đao chạm vào nhau, kịch liệt xung kích, từng tầng khuyết tán ra đến, đem bầu trời mấy dặm phạm vi lưu vân đều triệt để gạt ra. 11 hoàng tử bị sáo ngọc trên truyền tới sức lực lớn, chấn động đến mức không bị khống chế bay ngược về đằng sau, cuối cùng một cước đem mặt đất dẫm đạp ra một cái hố sâu phương mới dừng lui nhanh thân thể, ngẩng đầu nhìn lên, thay đổi sắc mặt. Đầy trời phá nát kình khí bên trong, La Phong bắn ra, đến gần kình khí, đều bị hộ thân cương khí bắn ra ra, không cách nào tổn thương hắn mảy may, quyền trái trên bốc cháy lên chân nguyên hỏa diễm. Thanh vân trùng thiên. 11 hoàng tử không nghĩ tới La Phong thế tiến công một tầng tiếp theo một tầng. Không cho người ta chút nào thời gian thở dốc, kinh nộ sau khi, lập tức toàn lực thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, trên người xuất hiện lần nữa một đạo cự đại kiếm ảnh, muốn ngăn cản La Phong. Bách liệt chân quyền. La Phong ánh mắt như điện, thân thể đáp xuống, bá liệt khí tức, giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, một quyền mạnh mẽ bắn trúng cự kiếm thân kiếm. Ẩm. Kiếm lớn màu xanh trương ngưng tụ thành hình, nơi đó chịu được La Phong toàn lực một quyền, chống đỡ trong nháy mắt. Nhất thời nổ tung nát tan. Đáng ghét. 11 hoàng tử giận dữ, toàn lực vận chuyển chân nguyên, tăng cường hộ thân cương khí, muốn mạnh mẽ chống đỡ La Phong đòn đánh này. Ẩm. Nắm đấm đánh vào 11 hoàng tử hộ thân cương khí lên, ngưng tụ dường như thủy tinh hộ thân cương khí, nhộn nhạo lên kịch liệt sóng gợn, theo một tiếng vang ầm ầm, 11 hoàng tử dưới chân mặt đất, không chịu nổi sức lực lớn, ầm ầm đổ nát chìm xuống. Phốc. 11 hoàng tử tuy rằng thành công chống lại La Phong cú đấm này, nhưng xuyên thấu qua hộ thân cương khí chuyển tới sức lực lớn, để hắn cả người tinh lực bốc lên, một cái nhịn không được, há mồm phun ra một đạo mũi tên máu. Quan chiến người trong, biểu hiện dại ra. 11 hoàng tử lại bị đè lên đánh, thiệt hay giả. 11 hoàng tử vẫn không có triển khai cuồng ngọc khúc, này còn không là thực lực chân chính của hắn. Soạn. Bước chân điểm xuống mặt đất, 11 hoàng tử kéo ra cùng La Phong khoảng cách, ngẩng đầu nhìn phía đối diện La Phong, một đôi mắt hầu như chảy ra máu, đỏ chót một mảnh, ngươi đáng chết. Ta liền để cho ngươi mở mang chúng ta Tô ra cuồng ngọc khúc. Nổi giận gầm lên một tiếng. 11 hoàng tử chu vi đột nhiên treo lên mãnh liệt cuồng phong, đông đem sáo ngọc đặt ở bên môi, nhất thời, một trận gấp gáp sắc bén tiếng sáo khuyết tán ra, không khí tùy theo sinh ra từng đạo kịch liệt sóng âm gợn sóng. Chính là cuồng ngọc khúc. Lộ bộc soạt. Sóng âm chỗ đi qua, mặt đất rồn rập rạn nứt, không khí cũng bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, trong cơn giận dữ, 11 hoàng tử cuồng ngọc khúc, cái gì chi đã vượt qua bình thời cực hạn, phát huy ra cực dài trình độ. Trong tiếng địch để lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt ý cảnh. A. A. A. Quan chiến bên trong tu vi hơi thấp người, không chống đỡ được tiếng sáo, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung giống như vậy, trong đôi mắt để lộ ra điên cuồng, há mồm điên cuồng gào thét, như là phát điên dã thú, trực tiếp hướng về người chung quanh nào tới. Xa xa một ít nữ tử, ánh mắt nóng rực, hơi thở dốc, đưa tay liền muốn tởi cái rồ thường, nhưng là bị này cuồng ngộng khúc bên trong cuồng loạn ý niệm khơi gợi lên tình nghiệm. Không được, mọi người nhanh dùng nguyên khí niêm phong lại hai lỗ thai. Mau lui lại. Thấy tình thế không ổn, chưa mất lý trí mọi người, dồn dập lui về phía sau. Một số cao thủ ra tay đem rơi vào người điên cuồng đánh ngất, cũng lùi ra, trong nháy mắt, cả con đường liền trống ra gần nghìn thước rộng rãi đất trống. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng sáo càng ngày càng cao vút, sóng âm cao độ ngưng tụ, hình thành từng đạo to lớn phong trụ. Đem La Phong bao quanh vây nốt, đem mặt đất xe rách đến thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời hướng về hắn đè ép mà tới. Đại thế tại người, La Phong không bị sóng âm ý cảnh ảnh hưởng, nhận ra đây là 11 hoàng tử trước đánh bại tên kia áo lam kiếm khách chiêu thức, lậm nhiên nói. Nhìn ta phá ngươi một chiêu này. Trước quan sát hai người quyết đấu, La Phong liền nhìn ra, muốn phá 11 hoàng tử cuồng ngọc khúc, trước hết phá tan đối phương âm công cuồng loạn ý cảnh, thân thể chấn động. Đem đại thế thôi thúc đến cực hạn, cực kỳ khí tức kinh khủng thấu tạo ra, mắt trần có thể thấy, một đạo loáng thoáng long hình khí lưu, xoay quanh ở La Phong trên người, để khí thế của hắn liên tục tăng lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, cuồng ngộng khúc cuồng loạn ý cảnh, đều bị triệt để che giấu đi. 11 hoàng tử ánh mắt chìm xuống, quyết định thật nhanh, tiếng sáo đột nhiên biến đổi. Ẩm. Cả con đường đống nhiên chấn động, sóng âm hình thành cơn lốc phong trụ. Từ bốn phương tám hướng nghiền ép hướng về La Phong, trận, La Phong chỗ ở không gian, bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, đã trở thành một cái thiên nhiên lao tủ, phải đem hắn một chút nghiền nát. Dì rào, sáng sủa bầu trời, đột nhiên lay động lên lông ngông tuyết lớn, La Phong đứng ở trong gió tuyết, trong ánh mắt để lộ ra vô tận phong mang. Thiếp ta một đao, đông tuyết kiếp thiên hạ. Dầm dầm dầm dầm oanh. Một đao bổ ra. Trong thiên địa kéo theo một mảnh ánh đao tạo thành băng tuyết màn tre, phảng phất toàn bộ đất trời đều bị chém ra, cản đường cơn lốc trong nháy mắt bị chia ra làm hai, đao cương mỗi lần ép một tấc, không khí bạo động liền cường một điểm, 11 hoàng tử chung quanh mặt đất rạn nứt ra vô số vết rách. Lộ bộ. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, sáo ngọc trên xuất hiện một tia vết rạn nứt, 11 hoàng tử kinh hại đến biến sắc, bước ra lui nhanh. Ầm ầm. Ánh đao vừa thu lại, trên đường phố nhiều hơn một đạo dài đến 20, 30 mét to lớn chẳng vết, 11 hoàng tử hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né đao cương, lại bị kình khí chấn động đến mức không ngừng được thân thể, phịch một tiếng va sụp một mặt nham thạch vách tường, há mồm va một tiếng, phun ra lượng lớn máu tươi, vẻ mặt hể vải xuống, ngực quần áo nứt ra, lộ ra một cái tinh tế huyết tuyến. Lúc này, một trận lúc gần lúc hiện, như thật như ảo tiếng đàn không biết từ chỗ nào truyền đến. Vốn là rơi vào người điên cuồng, ánh mắt đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng, ánh mắt mở mịt nhìn chu vi tất cả. Tiếng đàn này, La Phong hướng về đường phố xa xa liếc mắt một cái, khẽ to mày. Tiếng đàn này biểu diễn từ khúc, không thể nghi ngờ chính là cuồng mộng khúc, có thể ý cảnh lại cùng 11 hoàng tử tiếng sáo tuyệt nhiên không giống. Tiếng đàn lọt vào tai, người phảng phất rơi vào tươi đẹp trong mộng cảnh, lệnh người tâm thần sảng khoái, như một cam lâm, để hắn đầy ngập lửa giận đều bình tĩnh lại. Những người khác nhưng là không có phát hiện tiếng đàn, xem cuộc chiến mọi người thấy La Phong, đã sớm ngây người. Tu Vi đạt đến chân nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, sử dụng tới cuồng mộng khúc 11 hoàng tử, như trước thảm bại. Bọn họ có người đã đoán kết quả như thế này, nhưng dù như thế nào không nghĩ tới, thắng bại là như thế khuyết đại, quả thực là nghiêng về một bên, La Phong hung hăng quả thực không thể ngăn cản.